Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1899 có gì tâm người giết không tha. Chu Trung nhìn lấy tràn đầy tự tin xà nhà đường mới. Thật không biết gia hỏa này tự tin là cái gì đến. Khóe miệng mang theo nụ cười vuốt vuốt hắn không gian giới chỉ hỏi. Ngươi là ai? Ta mở không ra ngươi không gian giới chỉ. Xà nhà đường mới không nói gì. Thế nhưng đắc ý cùng miệt thì ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Thế mà sau một khắc hắn thần sắc thì biến vô cùng có ý tứ. Tựa như là ăn đậu phồng đậu ăn vào cứt chó một dạng. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đồng thời còn tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Răng rắc Chu Trung cường đại thần thức không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cưỡng ép phá hủy xà nhà đường mới trong không gian giới chỉ lưu lại thần thức lạc ấm. A pháp bảo bên trong thần thức lạc ấm là cùng ký chủ tương liên. Trong không gian giới chỉ thần thức lạc ấm bị hủy. Xà nhà đường mới thống khổ hét thảm lên. Chu Trung thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ nhìn một vòng. Sắc mặt biến vô cùng âm trầm xuống. Giao cho An lão nói ra. An lão, ngươi xem một chút đi. An lão tinh thần lực cũng tiến vào trong không gian giới chỉ. Trên mặt nhất thời lộ ra nộ khí. Đối xà nhà đường mới nổi giận nói. Xà nhà đường mới ngươi vậy mà cõng tông môn nuốt riêng tông môn tài sản pháp bảo đây chính là chứng cứ. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện nói. An lão vung tay lên. Trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ được thả ra. Nhất thời xếp thành mấy tòa núi nhỏ cao đẳng linh thạch nhiều vô số kể. Các loại pháp bảo, dược tài, đan dược không thiếu gì cả. Lớn nhất mới hơi chương. Tiết sơ phía trên. Dơ không y An lão chỉ bên trong mấy đám đan dược và pháp bảo đối xà nhà đường mới chất vấn. Ngươi xem một chút đây không phải ta tháng trước phân phó ngươi bán đi pháp bảo cùng đan dược à. Ngươi vậy mà nói phái đi ra đệ tử bị áp nhân kiếp. Hơn 10 người đệ tử toàn bộ bị giết. Đan dược pháp bảo không biết hạ lạc. Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Cái kia hơn 10 người đệ tử là bị người nào kiếp tiếp lấy. An lão lại cầm tìm ra tốt nhiều biên lai. Trên mặt nộ khí càng tăng lên. Tốt ngươi lại còn cấu kết nhiều như vậy công ty. Lấy tông môn mua sắm làm danh nghĩa hố tông môn nhiều như vậy cao đẳng linh thạch xà nhà đường mới hiện tại hoàn toàn mắt trợn tròn. Cũng không có gì tốt ngụy biện. Trong miệng không ngừng nói không có khả năng. Không có khả năng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chu Trung còn trẻ như vậy. Làm sao có thể có cường đại như vậy. Tu vi cùng tinh thần lực hắn nhưng là nguyên anh kỳ đỉnh phong cao thủ. Muốn phá vỡ hắn thần thức lạc ấm. Không có thần động kỳ đỉnh phong là không thể nào. Chẳng lẽ nói lúc trước hoàng thành chi chiến. Long Hoàng thực sự bại trong tay Chu Trung. Lưu Tam Quyền cũng biết hắn hiện tại mạng nhỏ toàn ở Hải Thần Tông trong tay. Vội vàng đi ra góp ý nói. Chu Tông Chủ. Những linh thạch này chính là ta cho xà nhà đường mới đều là hắn để ta làm như vậy. Ta cũng là vô tội. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Cái này Lưu Tam Quyền cũng không phải vật gì tốt. Đem xà nhà đường mới kết giao cho chấp pháp đường xử trí hầu ba, Lưu Tam Quyền giao cho trưởng lão xử trí. Hải Thần Tông bên trong theo hắn tông môn nhập vào Hải Thần Tông đệ tử. Các ngươi đắc Hải Thần Tông. Cái kia liền không có đệ tử bản tông cùng cũng tông đệ tử nói chuyện Hải Thần Tông cũng sẽ không đem các ngươi coi như ngoại nhân. Nếu như Hải Thần Tông muốn đi các ngươi coi như ngoại nhân. Cũng sẽ không để các ngươi trở thành Hải Thần Tông đệ tử hạc tâm chỉ cần là thực tình thành ý ta Hải Thần Tông. Chính là ta Hải Thần Tông một viên đắc ta Hải Thần Tông. Cũng muốn tuân thủ ta Hải Thần Tông quy củ giống như là xà nhà đường mới loại này vi phạm tông quy người. Giết không tha. Chu Trung sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đối với tất cả Hải Thần Tông đệ tử lớn tiếng nói. Những cái kia trước đó đối Chu Trung có gì tâm cũng tông đệ tử nhất thời đều vô cùng tâm hoảng. Nguyên một đám không dám nhìn Chu Trung cái kia thâm trầm ánh mắt. Mà Hải Thần Tông nguyên bản những đệ tử kia thì là cảm thấy đặc biệt hả giận những thứ này hắn tông môn nhập vào Hải Thần Tông đệ tử bởi vì thời gian tu luyện lớn lên. Tu vi khẳng định so Hải Thần Tông chính mình bồi dưỡng đệ tử cao. Cho nên thường xuyên vinh váo tự đắc. Đem Hải Thần Tông nguyên bản đệ tử đều giận hỏng. Thậm chí có lời đồn nói. Không lâu sau Hải Thần Tông thì lại biến thành quần hùng tranh giành trạng thái. Hạc tâm quyền lực bị những thứ này nhập vào môn phái nắm giữ. Bất quá bây giờ tốt, tông chủ trở về, mà lại vừa về đến thì đại phát thần uy, đem những khí thế này phách lối cũng tông đệ tử hung hăng thu thập một chút. Tông chủ vạn tuổi Hải Thần Tông đệ tử quần tình kích động lớn tiếng kêu gào. Chu Trung đối An lão cùng Băng lão phân phó nói: "An lão, Băng lão, đem Hải Thần Tông bên trong các đệ tử đều muốn nghiêm tra một lần. Phàm là có làm qua đối tông môn có hại sự tình đệ tử, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Là tông chủ An lão cùng Băng lão nghiêm túc trả lời: "Tiểu ca ca, không đúng không đúng. Chu tông chủ, có thể hay không để cho ta Hải Thần Tông tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy khẩn cầu đối Chu Trung hỏi." Một đôi tay nhỏ khẩn trương nắm cùng một chỗ. Chu Trung nhìn xem nữ hài mấy người, mở miệng nói ra: "Ta thân là Hải Thần Tông tông chủ cũng không thể tùy ý cải biến tông môn quy củ. Bất quá ta biết các ngươi đều là thật tâm muốn Hải Thần Tông. Ta có thể cho các ngươi một cái công bình nhập tông cơ hội. Chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể Hải Thần Tông." "Quá tốt, tạ tạ tông chủ." Nữ hài nhất thời cao hứng không được. "Nơi này sự tình thì giao cho nhị lão, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm." Chu Trung nói với nhị lão: "Là tông chủ, tông môn sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt." Nhị lão đối Chu Trung bảo đảm nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1900 Trúc Thanh Y hạ lạc. Chu Trung bóng người nhất phi trùng thiên, trực tiếp trở lại Hải Thần Tông. Trước đó nhị lão chỉ là mang một bộ phận Hải Thần Tông đệ tử. Chu Trung thần thức khóa chặt nói gió sông, rơi vào gió sông bên người. Gió sông gần nhất tại Thiên Huyễn Đại Lục phát hiện hắn thiên tuyển giả sao xung quanh bên trong rơi xuống sau đối gió sông hỏi. Tông chủ gió sông nhìn thấy là Chu Trung trở về, nhất thời cao hứng phi thường. "Tông chủ, ngày rời đi cách này 10 tháng chúng ta hết thảy phát hiện 15 con thiên tuyển giả. Toàn bộ bị chúng ta chém giết. Bất quá ta phát hiện những ngày này tuyển người thực lực càng ngày càng mạnh. Phát hiện cái thứ nhất thời điểm, chúng ta dùng chuyên dụng trang bị. Một tiểu đội liền có thể đem đánh giết. Bất quá đến con thứ 15 thiên tuyển giả thời điểm, lại muốn ta cùng Tôn Kỳ cộng lại 10 cái tiểu đội mới có thể diệt đi. Tại tiếp tục như thế 10 cái tiểu đội cũng không được. Bất quá chúng ta hiện tại chỉ có 10 cái tiểu đội có trang bị, còn lại đội ngũ đều không có trang bị." Gió sông sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Chu Trung gật gật đầu. Gió sông bọn họ phát hiện 15 cái thiên tuyển giả, nhưng không có nghĩa là Thiên Huyễn Đại Lục chỉ có 15 cái thiên tuyển giả, mà chính là hắn còn chưa phát hiện. Mà tại bọn họ không có phát hiện trong lúc đó, những ngày này tuyển người cũng là càng ngày càng cường đại. "Địa cầu bên kia ta đã bắt đầu khảo sát tìm kiếm tài liệu, chỉ cần tìm được tài liệu thì có thể làm ra trang bị." Chu Trung nói với gió sông. Gió sông lúc này trầm ngâm, sắc mặt có chút có vẻ khó xử. "Tông chủ, ngài có thể hay không không trách cứ phụ thân ta?" Chu Trung sững sờ một chút hỏi. "Ta trách cứ phụ thân ngươi làm gì? Giang đường chủ đối tông môn cống hiến rất lớn, ta còn cần phải ngợi khen hắn đây." Không qua sông phong thần sắc yêu nguyên vô cùng ngưng trọng nói ra. "Tông chủ, vừa mới sự tình ta đều biết. Xuất hiện xà nhà đường Tân Hòa cũng tông đệ tử phụ thân ta có trách nhiệm rất lớn. Hiện tại tông môn đệ tử tuyển nhận cùng huấn luyện đều là từ phụ thân ta xử lý. Phụ thân vì có thể làm cho tông môn càng thêm cường đại, cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta chính mình bồi dưỡng cần thời gian rất lâu, cho nên muốn đến nhập vào những cái kia muốn Hải Thần Tông môn phái. Dạng này tông môn liền có thể thêm ra rất nhiều thành tay cao thủ. Tăng thêm hiện tại chúng ta muốn đối phó thiên tuyển giả, cho nên áp lực rất lớn. Phụ thân cũng liền tăng tốc chiếm đoạt cước bộ, không có đối với mấy cái này cũng tông đệ tử thật tốt thẩm tra. Mới xuất hiện xà nhà đường mấy dạng này người. Chu Trung nghe gió sông lời nói gật gật đầu, cũng là trầm tư nửa ngày, nghiêm mặt nói ra. Xà nhà đường mấy các loại cũng tông đệ tử xác thực đối tông môn nội bộ quản lý tạo thành một vài vấn đề. Bất quá cũng giống vậy để tông môn thực lực cường đại lên. Giang đường chủ bản ý là tốt, chỉ bất quá tại thi hành bên trong đối quản lý xuất hiện một số lỗ thủng. Có thể ý thức được vấn đề này liền tốt, ta sẽ không trách cứ hắn. Tạ Tạ tông chủ gió sông gặp Chu Trung thật không có trách quái cha mình ý tứ, gió sông tâm lý rất là cao hứng. Chu Trung lúc này quan sát tỉ mỉ gió sông vài lần, đột nhiên có một ý kiến, cười hỏi: "Gió sông, ngươi bây giờ tu vi đã đến nguyên anh kỳ đỉnh phong?" Gió sông cũng thật cao hứng nói ra: "Là tông chủ, chúng ta Hải Thần tông thánh trì linh lực dồi dào, thêm lên tông môn bên trong tư nguyên phong phú, ta tu vi cũng có tiến triển rất lớn. Vậy ngươi đem trên tay sự tình giao cho tôn kỳ à, ta cho ngươi cái hắn nhiệm vụ." Chu Trung nói với gió sông. "Nhiệm vụ gì?" Gió sông nghe xong có nhiệm vụ mới nhất thời đến hào hứng, hiếu kỳ hỏi. Chu Trung đem địa cầu thái hư cảnh sự tình nói một chút, nói với gió sông: "Bên kia ta là không để ý tới, ta hiện tại phải đi Long Hoàng Sơn, ngươi liền giúp ta đi một chuyến thái hư cảnh a. Tham gia một chút kia là cái gì thánh đế quân khảo hạch, xem bọn hắn có thể đem ngươi mang đi đâu." "Không tê, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Gió sông gần nhất một mực tại tìm thiên tuyển giả, bọn họ cái này thật đúng là quân sự hóa quản lý, đặc biệt nghiêm ngặt cùng buồn tẻ. Gió sông thật đúng là có chút ngồi không yên. "Nhiệm vụ này tốt, có thể đi cho tới bây giờ không có đi qua địa cầu nhìn xem, còn có thể tham gia cái kia thánh đế quân, rất có tính khiêu chiến a." Chu Trung đem sự tình giao cho gió sông sau thẳng đến Long Hoàng Sơn. Bây giờ Chu Trung không cách nào vượt không gian sử dụng không gian pháp tắc, nhưng là có thể tại một cái không gian bên trong tùy ý truyền tống, rất nhanh liền đi vào hoàng thành. Bây giờ Long Hoàng đế quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa, không có Long Hoàng áp trận, Long Hoàng đế quốc căn bản là khống chế không nổi những đại môn phái kia. Hoàng thành cũng thay đổi tiêu điều quạnh quẽ rất nhiều. Rất nhiều 10 tháng trước kinh thiên nhất chiến lúc lưu lại phế tích còn ở đây. Chu Trung bay vào hoàng thành sau căn bản không có dừng lại, vọt thẳng tiến Long Hoàng Sơn trong lòng núi. Nơi này có hắn bố trí trận pháp, người khác lúc vào không được. Cái gì người có người tiến Long Hoàng Sơn? Hoàng tộc một cái tiểu thủ vệ nhìn thấy lại có người bay thẳng tiến Long Hoàng Sơn, nhất thời hét lớn một tiếng, trong lòng tự nhủ: người này lá gan quá lớn, liền Long Hoàng Sơn cũng dám xông, không muốn sống a. Bất quá bên cạnh thủ vệ đội trưởng trực tiếp đập hắn một bàn tay, tức giận mắng: muốn chết sao? Đó là Hải Thần tông tông chủ Chu Trung. Long Hoàng Sơn trong lòng núi có Chu tông chủ tự mình bố trí xuống đại trận, chỉ có Chu tông chủ bản thân có thể vào a. Hắn cũng là đánh giết Long Hoàng Chu Trung, tiểu thủ vệ kém chút hoàng sợ nước tiểu, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đi ngăn cản Chu Trung, bằng không liền làm sao chết cũng không biết a. Chu Trung bay vào Long Hoàng Sơn lòng núi, tìm tới Long Hoàng lưu lại tiểu không gian tiến vào bên trong. Nơi này vẫn là không có một ai. Chu Trung vừa có chút thất vọng, đột nhiên phát hiện trong tiểu không gian lưu lại một đạo tinh thần lạc ấm. Mở Chu Trung đi vào tinh thần lạc ấm trước, đem dẫn phát, nhất thời Trúc Thanh Y bóng người xuất hiện tại trước mặt. Chỉ bất quá đây là Trúc Thanh Y lưu lại lạc ấm, tựa như là hình ảnh, không cách nào câu thông. "Long Hoàng, ta đã thứ 6 tiêu thần Uyên Tông, đang đánh dò xét bọn họ bí mật. Ngươi đã nói lời nói phải giữ lời, ta giúp ngươi thám thính đến tinh minh bí mật, ngươi cho ta giải dược, đưa ta tự do." Trúc Thanh Y tinh thần lạc ấm bên trong chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng đối Chu Trung mà nói đã đầy đủ. "Thứ 6 tiêu thần Uyên Tông sao? Vậy ta liền đi cái này thứ 6 tiêu đi." Nhất chiều rốt cuộc đạt được Trúc Thanh Y hạ lạc, Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1901 thiên long trận. Chu Trung theo trong lòng núi bay ra ngoài, bất quá không có bay đi mà chính là ngừng giữa không trung. Mấy cái kia hoàng thất thủ vệ nhìn thấy Chu Trung đi ra, nhất thời nguyên một đám đứng thẳng tắp, liền cũng không dám nhìn Chu Trung. "Tân nhiệm Long Hoàng ở đâu?" Chu Trung đối bên trong một cái tiểu thủ vệ hỏi. Xung quanh Chu tiền bối, tân nhiệm Long Hoàng cần phải tại Long Uy Điện." Tiểu thủ vệ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại xuống tới nói chuyện với bọn họ, tâm thần bất định đều cà lăm. "Long Uy Điện ở đâu?" Chu Trung tiếp tục hỏi. Lúc này cái kia thủ vệ tiểu đầu mục lại gần, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra: "Chu tiền bối, tiểu lĩnh ngài đi qua đi." U, V, K, W, W, M. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Thủ vệ đầu mục cẩn thận từng ly từng tí mang theo Chu Trung tiến đến Long Uy Điện. Chần chờ một chút nói ra: "Chu tiên sinh, hoàng cung lên không không cho phép phi hành, tiểu chỉ có thể ở phía dưới dẫn đường." Được, Chu Trung cũng không nói thêm gì, mặc cho tiểu đầu mục rơi xuống mặt đất. Sau đó mình tại không trung đi theo hắn hướng Long Uy Điện đi. Trong hoàng cung không ít người đều ngẩng đầu xem chừng. Dù sao trừ Chu Trung bên ngoài, thật không có người khác dám ở Long Hoàng đế quốc trong hoàng cung như thế trắng trợn phi hành. Long Uy trong điện, tân nhiệm Long Hoàng đang cùng mấy vị đại thần đàm luận quốc sự. Gần nhất Long Hoàng đế quốc uy nghiêm càng ngày càng yếu, các địa thế lực cường đại đều có chút muốn tự lập vi vương ý tứ, cho nên vội sức đầu mẻ chán. Không Chu Trung bay vào đại điện, nhìn về phía trên đại điện mặt lấy uy nghiêm Long Hoàng, mở miệng hỏi: "Long Hoàng đế quốc thông hướng hắn tiêu không gian trận pháp ở đâu?" Hà Chí Bằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn hiện tại thế nhưng là Long Hoàng a, hắn biết Chu Trung thực lực cường đại. Muốn không phải Chu Trung sát Long Hoàng, hắn cái này lúc trước quyền khuyên triều giã đại thần cũng tới không vị. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là Long Hoàng a. Chu Trung như thế không nể mặt hắn, cái này khiến trong lòng của hắn cũng vô cùng khó chịu. "Chu Trung, bản hoàng đang cùng chư vị đại thần trao đổi quốc gia đại sự, mấy ngươi đến thiên điện chờ." Hà Chí Bằng trầm giọng nói ra. Chu Trung nhìn một chút trên đại điện hắn đại thần, những đại thần này nguyên một đám rõ ràng đều không đem ý nghĩ dùng tại nghiên cứu thảo luận quốc sự phía trên. Chắc hẳn cả đám đều nghĩ đến làm như thế nào liên hợp những cái kia các nơi đại thế lực được chỗ tốt đâu đi. Hừ, thảo luận quốc sự đợi đến thiên huyến đại lục đều bị không có rơi thời điểm, các ngươi còn thảo luận cái sắm? Chu Trung lạnh giọng quát lớn. "Chu Trung, ngươi một giới thảo dân, ta Long Hoàng đế quốc đối ngươi đã cực kỳ tha thứ, ngươi không muốn được voi đòi tiên." Hà Chí Bằng tức hổn hển nói với Chu Trung. Chu Trung nhíu mày, hắn coi là giáo huấn một cách Long Hoàng, đằng sau Long Hoàng có thể học thông minh đâu, không nghĩ tới giống nhau là ngu xuẩn. Xem ra làm đế vương cũng không có gì tốt, quyền lực có thể đem một người thông minh biến thành một cái kẻ ngu. Chu Trung trên thân khí thế cường đại trực tiếp tỏa ra, bao phủ tại trong đại điện trên người mọi người. Tại bên trong tòa đại điện này, mỗi một vị đều là lúc trước gặp chỉnh Chu Trung đánh giết Long Hoàng rầm rộ người. Khi bọn hắn cảm thụ nói Chu Trung phóng xuất ra khí tức sau, tất cả đều toàn thân lắc một cái. Chu Trung tu vi lại tăng lên mấy tên thực lực cao cường tướng lãnh đều khó có thể tin. Hiện tại xung quanh bên trong khí tức đã tiến vào thần động kỳ hậu kỳ, chỉ sợ khoảng cách đỉnh phong đã không xa. Bọn họ lúc trước thế nhưng là cảm thụ qua Chu Trung đại chiến Long Hoàng thời điểm chỉ là thần động sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thần động kỳ đỉnh phong thực lực chiến đấu, sau cùng thậm chí có thể điều động thiên địa nguyên lực. Đây chính là nửa chân đạp đến nhập thiên hợp kỳ mới có thể làm nói a. Bây giờ Chu Trung tu vi lại có tăng lên, e là cho dù là lúc trước Long Hoàng cũng hoàn toàn không phải là Chu Trung đối thủ. Bọn họ những thứ này thần động hậu kỳ tướng lãnh đến bị Chu Trung hoàn ngược. Hà Chí Bằng cũng là thần động hậu kỳ tu vi, muốn là Chu Trung vẫn là thần động sơ kỳ tu vi, hắn thật đúng là muốn thử xem. Hắn cũng không tin một người vượt cấp chiến đấu hội vượt qua lớn như vậy. Sao nếu như nói là hai cái kết đan kỳ, nguyên anh kỳ vãn bối, khả năng khen cái cấp 3 cấp 4 chiến đấu đây là rất bình thường. Nhưng bọn hắn đã là thần động kỳ cao thủ a. Loại này cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp cũng là cách đường ranh giới, chênh lệch phi thường lớn. Chu Trung làm sao có thể thì lấy thần động sơ kỳ vượt cấp khiêu chiến đến thần động kỳ đỉnh phong, thậm chí là thiên hợp kỳ cao thủ đây. Bất quá bây giờ không được, Chu Trung tu vi đã giống như hắn là. Không gian trận pháp ngay tại hoàng cung hậu hoa viên thiên long trận bên trong, ta phái người dẫn ngươi đi. Long Hoàng không cam tâm nói ra, bất quá không cam tâm cũng không có cách, Chu Trung thực lực quá cường đại. Không dùng, Chu Trung nói xoay người rời đi. Hà Chí Bằng tức giận nói ra. Chu Trung Thiên Long trận chính là Long Hoàng đế quốc hơn ngàn năm đến vô số đời Long Hoàng bỏ thêm qua. Ngươi một cách nho nhỏ Chu Trung. Thật sự cho rằng có thể đủ mấy đời Long Hoàng chống lại sao? Chu Trung căn bản là không có nghe Hà Chí Bằng tại cái kia rông dài. Trực tiếp ra trước đại điện hướng Thiên Long trận. Hà Chí Bằng tức giận mắng. Không biết trời cao đất rộng chó săn siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1902 phá trận ầm ầm. Hà Chí Bằng vừa dứt lời. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó toàn bộ đại điện cũng bắt đầu lắc lư. Không chỉ là Long Uy Điện, cả tòa hoàng thành đều đang lắc lư. Hà Chí Bằng bọn người kinh hoàng xông ra đại điện, tức giận hỏi: chuyện gì xảy ra? Hoàng cung phía sau trông coi Thiên Long trận hoàng tộc cao thủ nhanh chóng bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh khủng đối Hà Chí Bằng báo cáo: Long Hoàng bệ hạ, Chu Trung hắn xông vào Thiên Long trận. Cái gì? Chu Trung xông vào Thiên Long trận làm sao đi vào? Hà Chí Bằng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Long Hoàng sau khi chết hắn thì dẫn người xông vào Hoàng cung, nhưng lúc đó còn không có lên làm Long Hoàng. Không biết cái này Thiên Long trận bí mật. Sau đó hướng vọt thẳng đi vào xem xét. Kết quả xuống tràng rất thảm. Trọng thương 2 tháng mới dưỡng tốt. Cho nên hắn biết rõ cái này Thiên Long trận uy lực a. Mà Chu Trung bây giờ lại xông đi vào bệ hạ. Hắn cũng là vọt thẳng đi vào. Cái gì cũng không làm. Thủ vệ cao thủ đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra. Vừa mới Chu Trung cứ như vậy xông vào Thiên Long trận. Tựa như là đi dạo chính mình vườn rau xanh một dạng. Trực tiếp phá mất Thiên Long trận phòng ngự. Thật sự là kinh hãi đến bọn họ. Các ngươi tiếp tục xem thủ Thiên Long trận. Không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu như Chu Trung đi ra không muốn ngăn cản. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hà Chí Bằng sắc mặt biến ảo không ngừng, trầm ngâm một lát sau sắc mặt khó coi đối bên người mọi người phân phó nói. Vâng, một đám thủ vệ cũng đều thở phào. Tâm lý giật mình. Bọn họ thật sợ Long Hoàng nói Chu Trung sau khi ra ngoài lập tức bắt. Cái kia cùng muốn mạng bọn họ không có gì khác biệt a. Bọn họ có thể không muốn đắc tội Chu Trung. Chu Trung tiến vào Thiên Long trận sau thì nhìn đến đây không gian trận pháp. Chu Trung cười rộ lên. Trong lòng tự nhủ trước đây đảm nhiệm Long Hoàng thật đúng là dã tâm bừng bừng a. Nơi này lại có 6 tòa không gian tế đàn. Nói cách khác ở chỗ này có thể tiến đến trừ địa cầu cùng thứ 9 tiêu hắn chỗ có không gian. Chu Trung thông qua thứ 6 tiêu không gian tế đàn đi vào thứ 6 tiêu. Mới vừa ra tới liền bị thứ 6 tiêu to lớn linh khí cho bao trùm. Cái này thứ 6 tiêu linh khí thật là dồi dào a, thật đúng là một đêm mạnh mẽ hơn một. Đêm, Chu Trung cảm nhận được chung quanh linh khí. Nhất thời cười khổ một tiếng. Cảm giác mình tựa như là tại chơi game a. Vốn là cho là mình tu vi đủ mạnh. Kết quả không nghĩ tới đổi chỗ đồ. Lại đi ra một đám càng kẻ địch mạnh mẽ. Đi qua mấy tiêu. Đều nói địa cầu trước kia là cửu tiêu bên trong tài nguyên tu luyện lớn nhất rồi rào địa phương. Thật có điểm không dám tưởng tượng rồi rào tới trình độ nào. Chu Trung tâm lý cảm thán, cũng có chút vì địa cầu hiện tại chán nản dám đến tiếc hận. Chu Trung tùy tiện tìm một cách phương hướng bay một hồi. Rất nhanh liền trên không trung gặp phải một nhóm người. Những người này mặc lấy giống nhau phục sức. Có nam có nữ. Thoạt nhìn như là một cách môn phái. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi thần Uyên Tông ở nơi nào? Chu Trung đối mấy người mở miệng hỏi. Mấy người nghe nói Chu Trung hỏi thần Uyên Tông, ánh mắt đều có chút quái dị. Thần Uyên Tông tại Tây Hà Châu. Từ nơi này đến thần Uyên Tông cần phải bay thời gian nửa tháng. Bất quá ngươi muốn là không gian pháp tắc cao thủ thì khác nói. Bên trong một thanh niên chỉ phía Tây phương hướng nói với Chu Trung, trong ngôn ngữ đối Chu Trung đến không phải như vậy thân mật. À, tốt, đa tạ. Chu Trung đối mấy người cười cười, sau đó sử dụng không gian pháp tắc người. Người trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Mười mấy người tại chỗ thì mắt trợn tròn. Sư huynh, hắn vậy mà thật sự là không gian pháp tắc cao thủ. Một cái tuổi trẻ nữ đệ tử kinh diễm nói ra. Ánh mắt lực tràn đầy hâm mộ. Người khác cũng đều vô cùng hâm mộ. Không gian pháp tắc. Đây chính là bốn đại pháp tắc một trong A. Có thể lĩnh ngộ được bốn đại pháp tắc người đều là thiên phú dị bẩm A. Chu Trung lần đầu tiên tới thứ sáu tiêu. Đối với nơi này địa lý vị trí cũng chưa quen thuộc. Một đường lên sử dụng không gian pháp tắc đứt quãng. Dùng một ngày thời gian mới rốt cuộc tìm được thần Uyên Tông sở tại Tây Hà Châu. Trên đường Chu Trung cũng cùng người khác nghe qua. Cái này thần Uyên Tông tại Tây Hà Châu cũng coi là cái thực lực rất cường đại tông môn. Bất quá cùng Tây Hà Châu đệ nhất đại tông môn Thanh Tiêu Tông so ra vẫn là muốn kém rất nhiều. Chu Trung đi vào thần Uyên Tông ngoài cửa lớn. Tâm tình có chút kích động. Cái gọi là cận hương tình khiếp. Chu Trung liền có chút cái tâm tình này. Dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy Trúc Thanh Y. Ngươi là ai? Đến thần Uyên Tông làm cái gì? Thủ vệ thần Uyên Tông đệ tử lập tức ngăn tại Chu Trung trước người. Mặt mũi tràn đầy địch ý quát hỏi. Chu Trung tâm lý có chút kỳ quái. Liền xem như đại môn phái cũng không có như thế để phòng ngoại nhân a. Cảm giác tựa như là nơi này là cái gì ngoại nhân không được đến gần cấm địa một dạng. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1903 mới tôn bảng tính là gì, xin hỏi Trúc Thanh Y ở chỗ này sao, ta muốn tìm Trúc Thanh Y. Chu Trung đối hai người nói. Trúc sư tỷ, ngươi là Trúc sư tỷ cái gì? Người hai tên thủ vệ nghe nói Chu Trung tìm Trúc Thanh Y. Sắc mặt thay đổi thêm cảnh giác. Mở miệng tra hỏi. Chu Trung gặp hai người thật nhận biết Trúc Thanh Y. Trong lúc nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ. Xem ra lần này có thể tìm tới Trúc Thanh Y. Ta là nàng bằng hữu, gọi Chu Trung. Nếu như ta không thể đi vào, các ngươi có thể giúp ta truyền một lời. Nàng gặp mặt ta. Chu Trung đối hai người nói. Hai người gặp Chu Trung nói rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Bên trong một cách đệ tử do dự một chút nói ra. Tốt à, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi tìm Trúc sư tỷ. Nhưng nếu như Trúc sư tỷ không biết ngươi, hoặc là không muốn gặp ngươi, ngươi thì mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí được. Chu Trung cười gật đầu đáp ứng nói, bởi vì Trúc Thanh Y không có khả năng không thấy hắn. Tiểu đệ tử hướng về trong tông môn nhanh chóng đi đến. Các đại tông môn cơ hồ đều có quy định, cái kia chính là không thể tại trên tông môn hư không phi hành. Đây là tông môn một loại uy nghiêm. Lý Trào sư huyên tiểu đệ tử thông qua tầng tầng cung điện đi vào một chỗ thiên viện. Tại cửa ra vào gặp phải một cái khí chất phi phàm đệ tử trẻ tuổi. Lập tức cung kính ăn cần thăm hỏi. Lý Tùng mặt mũi tràn đầy cao ngạo gật gật đầu. Đều vô dụng mắt nhìn thẳng cái kia tiểu đệ tử liếc một chút. Bất quá nhìn thấy tiểu đệ tử hướng về thiên viện đi đến. Mở miệng hờ hứng hỏi. Ngươi không trông coi tông môn, chạy đến nội viện này làm cái gì? Tiểu đệ tử lập tức cung kính trả lời. Lý sư huynh, tông ngoài cửa có một cái tự xưng Chu Trung người muốn tìm Trúc sư tỷ. Ta đến thông báo một tiếng. Tìm Thanh Y là ai? Lý Tùng nghe nói có người tìm Trúc Thanh Y, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi. Tiểu đệ tử không dám giấu riêng, chi tiết trả lời. Ta cũng không biết. Hắn nói gọi Chu Trung là Trúc Thanh Y bằng hữu. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ tốt sống không tệ. Ta nói Trúc sư tỷ nếu như không thấy hắn, vậy hắn liền phải lập tức rời đi. Hắn rất tự tin đáp ứng, giống như xác định Trúc sư tỷ nhất định sẽ gặp hắn. Có phải hay không là Trúc sư tỷ người nhà hoặc là đồng hương? Lý Tùng mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ra. Không biết a, Thanh Y người nhà đều chết sạch. Lúc trước đem nàng mang về tông môn cũng là bởi vì nàng chỗ thôn làng bị thiên tuyển giả đồ sát. Chỉ còn lại có nàng một người. Không có khả năng có đồng hương. Tiểu đệ tử không dám loạn nói cái gì. Nhưng trong lòng cũng đang suy đoán Chu Trung cùng Trúc sư tỷ quan hệ. Phải biết Trúc sư tỷ tại trong tông môn địa vị thế nhưng là rất cao. Là trưởng môn đệ tử thân truyền. Cũng không phải bọn họ cái này chút tiểu đệ tử có thể so sánh. Ngươi không muốn đi nói cho Thanh Y, ta đi gặp cái này người. Lý Tùng khóe miệng lộ ra một vệt âm hiểm cười đối tiểu đệ tử phân phó nói. Đúng. Lý sư huyên tiểu đệ tử tranh thủ thời gian đáp ứng. Lý Tùng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Địa vị cùng Trúc Thanh Y tương xứng. đồng dạng không phải hắn có thể đắc tội. Lý Tùng mang theo tiểu đệ tử trở lại tông môn trước. Chu Trung đã đợi có một chút thời gian. Nhìn thấy tiểu đệ tử trở về mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trúc Thanh Y sao tiểu đệ tử không nói gì. Bởi vì hắn không biết nên nói thế nào. Lúc này Lý Tùng đi lên trước. Đối xử lạnh nhạt đánh giá Chu Trung. Khinh miệt nói ra. Thanh Y nói căn bản không biết ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Thần Uyên Tông đến có gì mục đích? Chu Trung nhíu mày. Không biết gia hỏa này là từ chỗ nào xuất hiện. Lạnh giọng nói ra. Nơi này không có ngươi sự tình. Ta xem các ngươi căn bản không có nói cho Trúc Thanh Y ta tìm đến nàng A tiểu mưu kế bị Chu Trung vạch trần. Lý Tùng nhất thời có chút nghẹn lời. Sau đó tức hổn hển nổi giận nói. Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta ngươi rốt cuộc là ai? Đạo ta Thần Uyên Tông có cái gì mục đích? Nếu là không nói đừng trách ta không khách khí. Chu Trung tâm lý lửa. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Tùng. Trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi lại trở ngại ta sự tình. Ta trước hết phế ngươi. Dù sao cũng không cần bao lâu thời gian. Ha ha chuyện cười lớn. Ngươi một cách đám dân quê vậy mà cũng muốn phế ta. Ngươi biết ta là ai không? Lý Tùng nghe nói như thế nhất thời cười ha hả. Mặt mũi tràn đầy hí ngược đối Chu Trung hỏi. Bên cạnh tiểu đệ tử cũng cảm thấy Chu Trung lại nói quá lớn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đắc ý giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta Thần Uyên Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Mới tôn giúp bài danh 20 lại là bài danh buồn cười. Chu Trung nghe lời này nhìn không được bật cười. Hắn gặp được các loại trên bảng bài danh quá nhiều. Bất quá đều là một đám phế vật. Tự kiềm chế thân cao. Kết quả cuối cùng toàn bộ bị Chu Trung giẫm tại dưới chân. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1904 bạn trai ngươi không có tư cách cùng ta so. Chu Trung thần sắc khinh thường nói với Lý Tùng. Tiểu tử. Ngươi muốn chết? Lý Tùng sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại Thần Uyên Tông vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn nhưng là Thần Uyên Tông các đệ tử bên trong duy nhất tiến vào mới tôn bảng 20 vị trí đầu đệ tử. Lý Tùng. Ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này một đạo băng lãnh quát lớn vang lên. Ngay sau đó Trúc Thanh Y bóng người vọt vào đến. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nghe tới cách này đã lâu thanh âm lúc. Chu Trung liền đã kích động lên. Bao lâu không có nghe được cái thanh âm này. Trúc Thanh Y là nàng một nữ nhân đầu tiên. Tại Chu Trung trong lòng địa vị là phi thường đặc thù. Lâu như vậy không có Trúc Thanh Y hạ lạc. Thậm chí cũng không biết Trúc Thanh Y sống hay chết. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy nàng. Thanh Y sư muội, ngươi làm sao đi ra? Lý Tùng không nghĩ tới Trúc Thanh Y sẽ đi ra. Bởi vì Trúc Thanh Y bình thường trừ sư phụ bàn giao sự tình bên ngoài. Gần như không làm sao ra tông môn. Hắn vốn cho rằng chỉ cần tiểu đệ tử không đi báo tin, Trúc Thanh Y căn bản sẽ không biết bên này phát sinh sự tình đây. Bất quá lúc này Trúc Thanh Y căn bản cũng không có để ý tới Lý Tùng. Trong mắt nàng chỉ có Chu Trung. Đem gần 3 năm biến hóa. Để lúc trước ngây ngô thiếu niên. Trưởng thành là ánh mắt kiên nghị. Khí chất phi phàm thanh niên. Tại Chu Trung trong mắt Trúc Thanh Y cũng thay đổi. Bây giờ Trúc Thanh Y xem ra càng thêm già dặn. Tu vi tại Nguyên Anh kỳ 7 tầng. Có thể thấy được Trúc Thanh Y cái này thời gian mấy năm bên trong đến cỡ nào nỗ lực tu luyện. Dần dần hai người trong mắt đều có vũ khí. Hai người cái gì cũng không nói. Xác nhận lẫn nhau ánh mắt. Thắng qua hết thảy thiên ngôn vạn ngữ. Lúc này đối bọn hắn mà nói trừ lẫn nhau hắn đều đã không trọng yếu. Lý Tùng hoàn toàn bị hai người cho xem nhẹ. Riêng là nhìn lấy Chu Trung cùng Trúc Thanh Y nhìn lấy lẫn nhau cái ánh mắt kia. Cái kia nồng tình mật ý. Để Lý Tùng hận không thể đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Theo ta đi. Trúc Thanh Y cười nói với Chu Trung. Chu Trung đi đến Trúc Thanh Y trước người. Hai người tay nắm tay cùng nhau hướng về Thần Uyên trong tông lao đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn tức giận Lý Tùng. Cùng mấy cái vô cùng kinh ngạc tiểu đệ tử. Trúc Thanh Y thế nhưng là trưởng môn ái đồ a. Tại Thần Uyên tông thân phận địa vị cũng rất cao. Cơ hồ các đệ tử đều đối Trúc Thanh Y có yêu ý. Bất quá bọn hắn biết mình không xứng với Trúc Thanh Y. Đoán chừng toàn bộ Thần Uyên Tông có tư cách cùng với Trúc Thanh Y cũng chính là Lý Tùng mấy cái đệ tử kiệt xuất. Càng mới lớn nhất nhanh phía trên dơ không thế nhưng là Trúc Thanh Y tại Thần Uyên Tông từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài. Trừ tu luyện cũng chính là trưởng môn phân phó nhiệm vụ thời điểm mới có thể gặp được như vậy vài lần. Bình thường căn bản không gặp được người. Cho nên những cái kia đệ tử kiệt xuất muốn tiếp cận Trúc Thanh Y cũng không có cơ hội gì. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Có một ngày trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng sư tỷ. Vậy mà lại cùng một người nam nhân tay cầm tay cùng đi. Trúc Thanh Y cùng Chu Trung không có cố kỵ cùng quan tâm tất cả mọi người ánh mắt. Hai người theo tông môn một mực tay trong tay đi vào Thần Uyên Tông phía sau núi. Nơi này phong cảnh đặc biệt. Mà lại có rất ít người đến. Một đường lên cơ hồ hơn phân nửa Thần Uyên Tông đệ tử đều nhìn thấy một màn này. Trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ Thần Uyên Tông. Chu Trung, ngươi làm sao tìm được nơi này? Trúc Thanh Y mang theo Chu Trung đứng tại một chỗ vách đá trước. Ở bên người bố trí một tầng kết giới. Sau đó đối Chu Trung truyền âm hỏi. Chu Trung gặp Trúc Thanh Y hiện tại làm việc đã vậy còn quá cẩn thận. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vung tay lên tại hai cách bên người lặng yên không một tiếng động lại bố trí một tầng kết giới. Liền Trúc Thanh Y cũng không biết. Tầng này kết giới có thể so sánh Trúc Thanh Y kết giới cao cấp nhiều. Chỉ cần tu vi không sai biệt lắm người đều có thể đột phá Chu Trung tầng này kết giới. Đương nhiên là bọn họ tự nhận là đột phá kết giới. Có thể kết quả yêu nguyên không biết nghe được Chu Trung cùng Trúc Thanh Y đối thoại. Là Long Hoàng nói cho ta biết các ngươi phương thức liên lạc, ta tại trong tiểu không gian nhìn thấy ngươi lưu lại thần thức lạc ấm. Chu Trung nói với Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối Chu Trung khuyên nhủ. Chu Trung ngươi nhanh điểm trở về đi. Trước đừng tới tìm ta. Vì cái gì ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Theo thiên cảnh đại lục đến thiên huyến đại lục. Lại đến thứ sáu tiêu. Hiện tại ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta làm sao có thể lưu lại ngươi sau đó chính mình trở về. Chu Trung nhíu mày nói ra. Ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hắn không có khả năng lưu lại Trúc Thanh Y chính mình trở về. Trúc Thanh Y gặp Chu Trung không chịu trở về, nhất thời có chút lo lắng. Chu Trung, ta hiện tại không thể cùng ngươi trở về. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi tin tưởng ta. Chờ ta đem nơi này sự tình xử lý tốt ta thì có thể trở về tìm ngươi. Trúc Thanh Y đối Chu Trung khuyên giải nói. Ngươi ở chỗ này có chuyện gì ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ a? Chu Trung không hiểu hỏi. Ta còn không thể cùng ngươi nói. Chu Trung ngươi liền đi về trước đi. Trúc Thanh Y có chút lo lắng nói ra. Có một số việc nàng không thể cùng Chu Trung nói. Nhưng lại không thế nào làm như thế nào khuyên Chu Trung trở về. Cùng một thời gian tại Thần Uyên Tông một chỗ vô cùng bí ẩn trong lòng núi. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt. Trong bóng tối từng trận kêu thê lương thảm thiết cùng thú hống không ngừng truyền đến. Tại một gian tối tăm trong mật thất, năm người ngồi xếp bằng. Một cái dựng thẳng ngút trời thu lão đầu mở to mắt. Nhích miệng cười đối ngồi ở vị trí đầu vì hai cái lão giả nói ra. Lão độc vật, ngươi cái kia bảo bối đồ nhi bị người khi dễ a. Không nghĩ tới trưởng môn sư huyên cái kia tiểu đồ nhi bình thường lãnh ngạo như vậy. Vậy mà cũng sẽ chủ động dắt nam nhân tay a. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1905 kết giới thượng thủ vì hai cái lão đầu. Một cái trải lấy đạo sĩ đầu. Mặt lấy chứng trạc đàng hoàng. Người này cũng là Thần Uyên Tông tông chủ Phùng Thủ Nhân. Trúc Thanh Y sư phụ. Bên cạnh lão đầu sắc mặt tái nhợt. Tóc dài đen trắng nửa nọ nửa kia xóa. Xem ra tựa như là một người điên. Hắn cũng là Thần Uyên Tông đại trưởng lão Hình Đông Tuyền. Ngoại hiệu lão độc vật. An hiểu nhất cũng là các loại âm độc công pháp. Nghe được ngút trời thu lão đầu lời nói. Hình Đông Tuyền trên mặt nhất thời lóe qua một vệt tàn khốc. Âm ao nói ra. Trưởng môn sư huynh. Cái tiểu nha đầu này càng ngày càng không có quy củ. Vậy mà mang ngoại nhân tiến vào Thần Uyên Tông. Phùng Thủ Nhân sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thanh Y là ta mang về. các ngươi cũng muốn hoài nghi. Hình Đông Tuyền lạnh giọng nói ra. Trưởng môn sư huynh, ngươi hẳn phải biết chúng ta đang làm cái gì. Chuyện này muốn là truyền đi, đừng nói Tinh Minh hội trách cứ chúng ta hành sự bất lực, chúng ta Thần Uyên Tông đem sẽ trở thành Tam Tiêu công địch. Đến lúc đó hết thảy đều hết. Phùng Thủ Nhân trầm mặt nửa ngày, mở miệng nói ra. Ta sẽ đích thân nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn nói cái gì lại nói. Hừ, nha đầu kia cùng cái kia đường đi không rõ tiểu tử lại còn thiết trí kết giới, không biết tự lượng sức mình. Hình Đông Tuyền tinh thần lực cũng sớm đã bao trùm tại trên thân hai người, phát hiện hai người thiết trí kết giới, khinh thường lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đột phá kết giới. Loại này tiểu kết giới đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Bất quá đột phá kết giới sau hắn cũng không nghe thấy hai người nói chuyện, cũng không nghe thấy hai người dùng tinh thần lực truyền lời. U Vinh Quy Quy Mơ, bọn họ đã đứng thật lâu, làm sao còn không nói lời nào. Hình Đông Tuyền các loại có thể có hơn 10 phút, cái gì đều không nghe thấy. Chu Trung cùng Trúc Thanh Yêu ngay tại đứng đó không nhúc nhích. Phùng Thủ Nhân cùng hắn ba cái trưởng lão cũng đều đã đột phá hai người kết giới, đều đang đợi lấy muốn nghe một chút hai người nói cái gì, sẽ hay không tiết lộ bọn họ bí mật. Có thể các loại lại các loại, hai người đứng tại cái kia nhìn lấy lẫn nhau cũng là không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra, bọn họ còn thiết trí cái thứ ba kết giới? Mấy cái lão đầu sắc mặt đều khó nhìn lên. Không có đạo lý hai người đứng ở nơi đó không nói lời nào a. Ngút trời Thu lão đầu kiên định lắc đầu nói. Không có khả năng, hai cái tiểu bối thiết trí kết giới chúng ta sao có thể cha không nhìn thấy, mà lại muốn là bọn họ thật có thực lực kia, cũng không cần thiết trí hai cái đồ bỏ đi kết giới. Mấy người nghe lời này đều gật gật đầu cảm thấy có đạo lý. Có thể là giải thích thế nào nghe không được hai người nói chuyện đâu. Bên ngoài kết giới là Trúc Thanh Y thiết trí, nàng kết giới ta dạy, không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong kết giới kia hẳn là tiểu tử kia thiết trí, ta xác định phá vỡ hắn kết giới. Phùng Thủ Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trúc Thanh Y tu vi công pháp đều là hắn dạy, hắn tự nhiên là vô cùng giỏi. Ta cũng xác định phá vỡ tiểu tử kia kết giới, hắn kết giới có thể Trúc Thanh Y kết giới đẳng cấp không sai biệt lắm, không có gì đặc thù. Hình Đông Tuyền nói ra. Vậy xem ra bọn họ đúng là không nói gì. Hắc hắc, không nghĩ tới Trúc Thanh Y tiểu nha đầu này vẫn là một cái tình chủng. Nhìn nàng một cách nhìn tiểu tử kia ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng yêu thương a. Trưởng môn sư huynh, ngươi bảo bối đồ đệ này có thể muốn không gánh nổi a. Ngút trời Thu lão đầu không ngại sự tình lớn ở một bên trêu đùa. Tiếp tục quan sát a, nếu như Trúc Thanh Y đem chúng ta sự tình nói lộ ra, vậy liền để tiểu tử kia biến mất. Phùng Thủ Nhân mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra. Hình Đông Tuyền mấy người đều đi theo lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Bất luận cái gì có thể phá hư bọn họ kế hoạch người đều phải chết. Chu Trung, ngươi đi nhanh đi. Ta cầu ngươi có được hay không? Ngươi tin tưởng ta, chờ ta đem sự tình xử lý tốt, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Trúc Thanh Y gặp Chu Trung nói cái gì cũng không chịu đi, thật sự là gấp không có cách nào. Chu Trung, ngươi lưu lại nữa sẽ bị sư phụ phát hiện. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đã bị sư phụ ngươi phát hiện. Nếu như bây giờ cứ như vậy đi, chỉ sợ hắn hội càng thêm hoài nghi. Tốt, ngươi cũng không muốn khuyên ta đi. Ta cũng không hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta hai cái xa cách từ lâu gặp lại, là không phải nói là điểm người bình thường nên nói dạng này mới có thể bỏ đi người khác hoài nghi a. Trúc Thanh Y nghe Chu Trung nói như vậy cảm thấy cũng thế. Muốn là hai người bọn họ không nói gì liền để Chu Trung đi, cái này hiểm nghi nhưng là quá lớn. Không có dự vì cái gì đi vội vã. Trúc Thanh Y bình phục một chút tâm tình, đem trong lòng những cái kia hỗn loạn sự tình đều để qua một bên. Hai người lâu như vậy không gặp, thật có quá nói nhiều muốn nói. Chu Trung, những năm này ngươi qua được không? Người trong nhà đều tốt sao? Trúc Thanh Y lần này không tiếp tục dùng truyền âm, quan tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung trong bóng tối triệt tiêu kết giới, cười gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người trong nhà đều tốt. Ta tới tìm ngươi thời điểm mọi người còn cố ý sẵn dò ta. Nhất định muốn tìm tới ngươi. Ngươi đây những năm này qua thế nào, ta tìm thật lâu mới tìm được ngươi hạ lạc. Trúc Thanh Y lôi kéo Chu Trung tay. Vừa cười vừa nói. Ta qua cũng rất tốt. Sư phụ đối với ta phi thường tốt. Dạy ta tu luyện công pháp. Đối với ta mang ngươi đến ta ở địa phương xem một chút đi. Tốt đi. Chu Trung cao hứng nói ra. Mật thất bên trong. Phùng thủ nhân mấy người nhìn thấy Chu Trung cùng Trúc Thanh Y rốt cuộc nói chuyện. Thoạt nhìn không có cái gì gì thường. Cũng là xa cách từ lâu gặp lại sau tưởng niệm. Sau đó cũng yên tâm lại. Xem ra không có vấn đề gì. Trúc Thanh Y tiểu nha đầu kia dù sao cũng là trưởng môn sư huyên ái đồ. Những năm này đối tông môn cũng là trung thành tuyệt đối. Ngút trời thu lão đầu mở miệng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1906 giường quá nhỏ vậy cũng chưa chắc. Hình Đông Tuyền sắc mặt âm trầm nói ra. Còn cần quan sát. Riêng là cái kia đường đi không rõ tiểu tử. Trưởng môn sư huyên năm đó mang Trúc Thanh Y lúc trở về. Không phải nói thôn của nàng bị thiên tuyển giả đồ sát hầu như không còn sao. Cái kia tiểu tử này là nàng cái gì, người đợi chút nữa ta hỏi nàng một chút. Phùng thủ nhân lúc này mở miệng nói ra. Mấy người gặp trưởng môn sư huyên nói như vậy cũng đều gật gật đầu không tại tiếp tục nói cái gì. Chu Trung theo Trúc Thanh Y đi vào nội môn đệ tử chỗ nghỉ ngơi. Chỉnh tòa viện ở đây đều là thần Uyên Tông đệ tử hạch tâm. Chỉ có 5 vị trưởng lão chính thức đệ tử mới có tư cách ở chỗ này. Mà những trưởng lão kia khỏe tên đệ tử, ngoại môn đệ tử đều không có tư cách tiến vào nơi này. Trúc Thanh Y thân là trưởng môn đệ tử. Có một bộ chính mình viện tử. Tuy nhiên không là rất lớn nhưng lại vô cùng độc đáo. Nơi này chính là ta chỗ ở. Trúc Thanh Y mang Chu Trung trở lại viện tử, cười nói với Chu Trung. Chu Trung lúc này tâm tình đặc biệt tốt. Vào nhà nhìn một vòng ra dáng phê bình nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi này hoàn cảnh điều kiện đều rất tốt. Bất quá có một chút không phải rất hài lòng a. Còn có cái nào không tốt, một đoạn thời gian không thấy ngươi làm sao còn biến bắt bẻ lên. Trúc Thanh Y tức giận trắng Chu Trung liếc một chút hỏi. Phải biết Chu Trung trước kia đối những vật này đều không phải là rất để ý. Ban đầu ở Trung Hải thời điểm Chu Trung liền ở tại trong khu ổ chuột. Cũng không có ngại cái này không tốt cái kia không tốt. Hiện tại như vậy tốt một cái viện Chu Trung lại còn có thể lựa đi ra không tốt địa phương. Chu Trung mang Trúc Thanh Y đi vào trong phòng ngủ. Chỉ giường nhích miệng một cười nói. Cái giường này quá nhỏ. Không đủ chúng ta hai cái ngủ a. Trúc Thanh Y nghe nói như thế mặt trong nháy mắt thì đỏ. Nói. Trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không lại tìm mấy tiểu cô nương, làm sao biến lưu manh như vậy. Trúc Thanh Y tức giận đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung kiên quyết lắc đầu nói. Không có, tuyệt đối không có, trong lòng ta chỉ có ngươi. Còn có Hàn Lệ, Lâm Lộ cùng San San. Trúc Thanh Y bĩu môi nói ra. Chu Trung cười ôm chặt lấy Trúc Thanh Y, rất lâu không thấy tưởng niệm trực tiếp bạo phát đi ra. Trúc Thanh Y đối Chu Trung làm sao không tưởng niệm đâu. Bất quá Trúc Thanh Y hiện tại có trách nhiệm tại thân a. Lập tức ngăn cản Chu Trung ở phía dưới tiểu động tác. Chu Trung không muốn bị sư phụ phát hiện thì thảm. Chu Trung lúc này nào còn có dư nhiều như vậy á. Tiếp tục phía trên ra tay. Dần dần Trúc Thanh Y cũng có chút cầm giữ không được. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, một đôi tình lữ tách ra lâu như vậy, tích lũy tưởng niệm đã đầy đủ xông phá đê. Nhưng ngay tại hai người củi khô lửa bốc muốn thiêu đốt một phen thời điểm, lại bị không hợp thời đánh gãy. Trúc sư muội, nghe nói ngươi mang bạn trai trở về. Không có ý định giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Bên ngoài viện truyền đến mấy cái nữ hài thanh âm. Nói tựa hồ cũng đã tiến viện. Trúc Thanh Y mau từ Chu Trung trong ngực trốn tới. Bối rối chỉnh lý quần áo. Các ngươi tới làm cái gì? Trúc Thanh Y ra khỏi phòng, nhìn thấy tiến đến ba nữ tử lạnh lùng hỏi. Cái này ba nữ tử lớn tuổi không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Tiểu 25-26 tuổi. Đều là thần Uyên Tông đệ tử hạch tâm. Bất quá Trúc Thanh Y cùng các nàng quan hệ từ trước đến nay không tốt. Có thể nói Trúc Thanh Y cùng Thần Uyên Tông đệ tử đều không có gì gặp nhau. Nhưng mấy cái này nữ nhân gen Z Trúc Thanh Y bái nhập trưởng môn môn hạ, lại rất được trưởng môn sùng ái. Cho nên thường xuyên đối Trúc Thanh Y làm tiểu động tác. Sau lưng nói nàng nói xấu. Cầm đầu chừng 30 tuổi nữ đệ tử canh mẫn âm dương quái khí vừa cười vừa nói. Trúc sư muội, chúng ta tới nhìn ngươi một chút cùng bạn trai ngươi a. Làm sao không vui như vậy nghênh a? Chẳng lẽ là chúng ta quấy rầy đến trúc sư muội công việc tốt? Mặt khác hai người nữ đệ tử tuổi tác so sánh nhẹ, thực các nàng cũng không có làm sao làm khó Trúc Thanh Y. Chủ yếu đều là bị canh mẫn cho mang. Nghe canh mẫn lời nói còn chưa hiểu là có ý gì. Không hiểu hỏi. Canh sư tỷ, chuyện gì tốt a? Canh mẫn một bộ lão đại tỷ bộ dáng đối hai người nói. Các ngươi còn nhỏ, về sau thì hiểu. Phương diện này có thể nhiều giống các ngươi trúc sư tỷ thỉnh giáo a. Hai người nữ đệ tử đần độn còn gật gật đầu. Trúc Thanh Y sắc mặt âm trầm như nước, tâm lý lửa giận đã lên tới. Thanh Y, những người này là ai a? Không giới thiệu cho ta giới thiệu. Lúc này Chu Trung từ trong phòng đi tới, rất tự nhiên kéo Trúc Thanh Y tay cười hỏi. Nhìn thấy Chu Trung đi ra, Trúc Thanh Y tâm lý lửa trong nháy mắt diệt đi. Có Chu Trung tại nàng hết thảy đều không để ý. Canh Mẫn, Tôn Văn Văn, Trần Linh theo thứ tự là đại trưởng lão cùng hai trưởng lão đệ tử. Trúc Thanh Y vô cùng ngắn gọn giới thiệu một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói, há, các ngươi tốt, ta là Chu Trung. Soái ca gọi Chu Trung a. Không nghĩ tới Trúc sư muội có đẹp trai như vậy một cái tiểu bạn trai. Trước kia nấp kỹ sâu a. Làm sao sợ hãi sư tỷ đem ngươi cái này tiểu bạn trai cướp đi hay sao? Canh Mẫn nói xong đi đến Chu Trung trước người. Đầy mắt xuân ý thân thủ đi mò Chu Trung mặt. Ngươi tốt nhất chú ý một chút ngươi lời nói và việc làm. Trúc Thanh Y sắc mặt trầm xuống đối Canh Mẫn cảnh cáo nói. Bất quá Chu Trung lại cười cười, duỗi tay nắm lấy Canh Mẫn cổ tay, ngăn cản nàng động tác. Canh Mẫn không thèm để ý chút nào. Tiếp tục trêu chọc nói. Tiểu soái ca, ngươi làm lấy trúc sư muội mặt kéo ta tay, như vậy không tốt đâu. Ta biết ta rất đẹp, nhưng ngươi tại trúc sư muội trước mặt cũng phải khắc chế một chút đúng hay không? Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1907 sinh tử đài. Lúc này đã có không ít đệ tử chạy đến Trúc Thanh Y cửa sân nhìn quanh, đây đều là Lý Tùng gọi tới người. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y sau khi rời đi, Lý Tùng tâm lý tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Nghe nói Chu Trung cùng Trúc Thanh Y cùng một chỗ hồi Trúc Thanh Y viện tử, Lý Tùng khí kém chút nhất quyền đem nhà cho oanh sập. Lúc này mới nghĩ đến tìm sư tỷ Canh Mẫn giúp đỡ. Thật tốt nhục nhã một chút Chu Trung. Còn đem hắn sư huyên để đều kêu đến, để mọi người xem náo nhiệt. Cho nên hiện tại Chu Trung ngay trước Trúc Thanh Y mặt, vậy mà nắm lấy Canh Mẫn tay. Màn này bị mọi người thấy thì rất ý vị sâu xa. Trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung vẫn là quá non, căn bản là đấu không lại Canh Mẫn. Bất quá Chu Trung mảy may đều không lo lắng, thần sắc vô cùng thong dong vừa cười vừa nói. Canh Mẫn sư tỷ đúng không? Ngươi yên tâm, coi như hai chúng ta hiện tại tiến gian phòng bên trong nói chuyện, Thanh Y cũng sẽ không tức giận. Thật sao? Trúc sư muội đại độ như vậy sao? Cái kia muốn hay không sư tỷ cùng ngươi vào nhà nói chuyện? Canh Mẫn tại Thần Uyên Tông từ trước đến nay danh tiếng thì không tốt, cùng không ít đệ tử cũng đã có quan hệ, tự nhiên không sợ ngay trước nhiều người như vậy mặt cùng Chu Trung trêu chọc. Chu Trung chứng trạc đàng hoàng nói ra, không phải Thanh Y rộng lượng, là Thanh Y biết ta căn bản chứng mắt ngươi. Lời này vừa nói ra, Canh Mẫn sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Canh Mẫn tự kiềm chế sáng người hình dạng tu vi mọi thứ xuất chúng, từ trước đến nay không đem nam nhân để vào mắt. Nàng thì là ra thích nhìn những cái kia nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần bộ dáng, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng từ khi Trúc Thanh Y xuất hiện về sau, trong tông môn tất cả nam nhân tâm lý trong mắt chỉ có Trúc Thanh Y. Đây là nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận, cũng là nàng tử huyệt. Cho nên Chu Trung hiện tại như vậy nói, hoàn toàn cũng là chúng đích nàng nhịp lân a. Thế mà Chu Trung vẫn chưa xong, tựa hồ căn bản không thấy được canh mẫn sắc mặt có nhiều khó coi. Tiếp tục phối hợp nói ra. Canh mẫn sư tỷ, ngươi nghe nói một câu ạ. Gọi từ giản nhập xa xỉ dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Một người muốn là ở chuồng heo một dạng hoàn cảnh, đột nhiên có đại biệt thự, cái kia rất nhanh liền có thể thích ứng loại cuộc sống này. Nhưng muốn là một cách ở biệt thự người, đột nhiên ở chuồng heo, vậy hắn căn bản là thích ứng không. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không ở. Ngươi nói ta có thanh nghi như thế xinh đẹp bạn gái, ta não tử lại không hư mất. Ngươi coi như thoát quang đứng trước mặt ta, ta cũng không hứng thú à. Chu Trung sau cùng câu nói này cũng là bảo kích. Canh mẫn hiện tại muốn là tại tu luyện lời nói, nghe lời này đoán chừng phải trực tiếp tẩu hỏa nhập ma bảo thể mà chết. Bên người Tôn Văn Văn, Trần Linh cùng cửa tụ tập hắn Thần Uyên Tông đệ tử nghe lời này đều trừng to mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá ngưu bơ. Quả thực cũng là tại quất canh mẫn mặt a. Canh mẫn tại Thần Uyên Tông là gia mệnh xảo trá, bình thường căn bản không ai dám trêu chọc nàng, không ai có thể nói qua nàng. Nhưng ở Chu Trung trước mặt lại bị còn bảo. Trúc Thanh Y nhích miệng lên một vệt nụ cười. Chu Trung còn lúc trước cái kia Chu Trung, nàng còn nhớ rõ năm đó ở Trung Hải thời điểm, Chu Trung là làm sao trêu đùa cổ ra. Cái kia thời điểm Chu Trung gơ a y u rất tinh nhịch, rõ ràng có khổng môn 5.000 người không dùng, lại vụng trộm tìm đến cục an ninh khiến bộ cùng võ cảnh, chính là muốn có chủ tâm hí ngược cổ ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Canh mẫn mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn hầm hầm Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Chu Trung sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn lấy canh mẫn cùng phía sau nàng Tôn Văn Văn mấy người, thu hồi nụ cười mỗi chữ mỗi câu nói ra. Các ngươi tới đây mục đích đừng cho là ta không biết. Trên cái thế giới này không người là ngô ngốc. Các ngươi cười ha hả tới này tìm ta phiền phức, chẳng lẽ còn muốn ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi các ngươi. Trúc Thanh Y là ta nữ nhân, sau này nếu ai dám tìm nàng phiền phức, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này Chu Trung mắt sáng như đuốc, nhìn về phía những thứ này Thần Uyên Tông đệ tử, vậy mà không người nào dám cùng Chu Trung đối mặt. Trúc Thanh Y khóe miệng nụ cười càng đậm, nàng thì là ra thích Chu Trung loại này bá khí bộ dáng. Hừ, người nào phách lối như vậy à. Tại ta Thần Uyên Tông phát ngôn bừa bãi, ta Thần Uyên Tông đệ tử nếu ai dám động, ta để hắn sống không bằng chết. Lúc này ngoài viện một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp lấy Lý Tùng tại hơn 10 người Thần Uyên Tông đệ tử chen chúc phía dưới đi tới, mặt mũi tràn đầy âm lãnh thần sắc nhìn về phía Chu Trung. Hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Si không tê, ta nói ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói với Lý Tùng. Lý Tùng trong mắt sát cơ càng tăng lên, cắn răng hung ác vừa nói, Chu Trung, đừng nói ta không có nhìn Trúc sư muội mặt mũi. Ngươi con mẹ nó nhiều lần bất kính với ta, hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Không phải vậy ngươi còn thật sự coi chính mình rất lợi hại. Chu Trung hoạt động một chút bả vai, vừa cười vừa nói. Rất lợi hại khó mà nói, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Thảo tiểu tử, có dám theo hay không ta đi sinh tử đài. Lý Tùng lừa tức giận đối Chu Trung quát hỏi. Có gì không dám. Chu Trung căn bản là không có hỏi cái này sinh tử đài là cái gì. Nhưng mặc kệ là cái gì Chu Trung đều không để ý, trực tiếp đáp ứng. Tốt đi. Lý Tùng gặp Chu Trung đáp ứng đi sinh tử đài, trên mặt rốt cuộc lộ ra ấm ngoan nụ cười. Hắn có thể hiện tại trực tiếp ra tay với Chu Trung, nhưng coi như đánh bại Chu Trung lại như thế nào. Hắn muốn không phải đánh bại Chu Trung, mà chính là giết Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1908 luyện khí kỳ. Chu Trung hiện tại dù sao cũng là Trúc Thanh Y bạn trai thân phận, thật sự ở nơi này giết Chu Trung vậy làm sao đều không còn gì để nói. Nói không chừng còn phải bị trưởng môn trừng phạt đâu. Trúc Thanh Y cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng muốn là phía trên sinh tử đài vậy liền coi là chuyện khác. Sinh tử đài không chỉ Thần Uyên Tông có, hắn tông môn cũng đều có. Cũng là chuyên môn cho người ta làm sinh tử đoạn dùng. Sinh tử đài lên không phân sinh tử thần Uyên Tông tuổi trẻ kéo một cách đệ nhất cao thủ Lý Tùng muốn cùng Trúc Thanh Y bạn trai phía trên sinh tử đài tin tức này một truyền ra toàn bộ thần Uyên Tông đều oanh động. Mặc kệ là đệ tử vẫn là quản sự, trưởng lão, toàn bộ đi vào sinh tử đài quan sát. Trong lòng núi mật thất bên trong, phùng thủ nhân mấy người cũng đều đem tinh thần lực chuyển đến sinh tử đài. Trưởng môn sư huynh, ngươi muốn hay không ra tay ngăn cản một chút, không phải vậy ngươi bảo bối đồ để tiểu bạn trai liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Đến lúc đó ngươi cái kia bảo bối đồ để không chiếm được tìm ngươi náo ngút trời. Thu trưởng lão một bộ không ngại sự tình lớn bộ dáng đối phùng thủ nhân vừa cười vừa nói. Phùng thủ nhân mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ra. Sinh tử đài, song phương tự nguyện đều có thể ra sân. Sinh tử chớ luận, người khác không được can thiệp. Lão độc vật hình Đông Tuyền âm trầm vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi làm như vậy nhưng có điểm không chính cống a. Mượn đồ đệ của ta tay, trừ rơi ngươi muốn trừ người, sau cùng đem phiền phức đẩy đến trên người của ta. Phùng thủ nhân yêu nguyên bình tĩnh nói ra. Sư đệ, ta nhưng từ không có nghĩ như vậy qua. Bọn họ đúng là tại giải quyết ăn oán cá nhân. Lão độc vật cười lạnh một tiếng. Trong mắt đối phùng thủ nhân tràn đầy khinh thường. Hắn một mực thì cho rằng phùng thủ nhân cũng là một cách biện sĩ. Trên mặt xem ra ra vẻ đạo mạo, công chính vô tư. Nhưng chuyện gì xấu đều bị hắn trong bóng tối làm. Vì đạt được chính mình mục đích không từ thủ đoạn. Mà hắn không giống nhau. Người khác đều gọi hắn lão độc vật. Hắn không có chút nào để ý. Bởi vì hắn muốn liền sẽ quang minh chính đại đi làm hắn muốn giết ai xưa nay sẽ không tìm những cái kia đường hoàng đồ vật tới làm che lấp. Sinh tử đài chung quanh người đông tấp nập. Thần Uyên Tông tại tông đệ tử trong môn phái cơ hồ đều đến. Tuy nhiên sinh tử đài phía trên thường xuyên có người làm đoạn. Nhưng hắn người cũng không có lần này sức ảnh hưởng lớn. Lý Tùng là thần Uyên trong tông đệ tử trẻ tuổi tu vi cao nhất. Duy nhất tiến vào mới tôn bảng 20 vị trí đầu nhân vật. Là thần Uyên Tông tuổi trẻ đời thứ nhất bề ngoài. Trúc Thanh Y thì là thần Uyên trong tông danh khí lớn nhất đại đệ tử. Vẫn là trưởng môn quan môn đệ tử. Vô luận là dáng người tướng mạo còn là tu luyện thiên phú đều là nhất đẳng. Chu Trung là Trúc Thanh Y bạn trai. Chuyện này cũng đã đầy đủ để thần Uyên Tông oanh động. Kết quả không đợi mọi người bình phục đâu. Lại biết được Chu Trung muốn cùng Lý Tùng phía trên sinh tử đài. Đây chính là sinh tử đài. Đi lên hai người, xuống tới cần phải thì chỉ là một người. A đến cùng là thần Uyên Tông thanh niên đệ tử đệ nhất nhân có thể thắng. Vẫn là Trúc Thanh Y cái bạn trai này có thể thắng, khẳng định là Lý Sư Huyên thắng a. Đây còn phải nói mới tôn bảng thế nhưng là tam tiêu đệ tử trẻ tuổi lớn nhất quyền uy bảng danh sách. Lý Tùng sư huyên tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thần động kỳ. Cái này Chu Trung căn bản cũng không phải là Lý sư huyên đối thủ. Đúng vậy a, xem ra Trúc sư muội lần này là phải thương tâm thật lâu a. Một người đệ tử khác có chút tiếc hận nói ra. Bên cạnh cái nào đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu cười nói. Lưu sư huyên, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái thương hương tiếc ngọc người a. Cái kia ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này đi thật tốt an ủi một chút trống giống Trúc sư muội a. Ha ha, bên cạnh đệ tử cũng đều đi theo hống cười rộ lên. Cái kia Lưu sư huyên sắc mặt nhất thời đỏ lên, nghiêm túc nói ra. Các ngươi không nên nói lung tung. Trúc sư muội thế nhưng là chính kính cô nương. Thôi đi, chính kính cô nương hội ở bên ngoài cất giấu một cái tiểu tình lang. Có mấy cái đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Bọn hắn cũng đều là ra thích Trúc Thanh Y. Trước kia Trúc Thanh Y không để ý đến bọn họ cũng coi như. Dù sao Trúc Thanh Y cũng không lý tới người khác. Nhưng bây giờ biết được Trúc Thanh Y vậy mà sớm đã có một người bạn trai. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Cho rằng Trúc Thanh Y bình thường là giả thanh cao á. Một bên khác mấy cái cùng Trúc Thanh Y quan hệ cũng không tệ lắm để tử đều lo lắng khuyên Trúc Thanh Y. Trúc sư muội, ngươi vẫn là để bạn trai ngươi trở về à. Không nên cùng Lý sư huyên phía trên sinh tử đài à. phía trên sinh tử đài sinh tử chớ luận. Lý sư huyên thực lực ngươi hẳn là giải. A không bất quá cùng bọn hắn lo lắng so sánh. Trúc Thanh Y lại là nhẹ nhõm nhiều. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy cùng Lý Tùng phía trên sinh tử đài chu trung. Trúc sư muội, ngươi làm sao còn có thể cười được a? Ngươi không có chút nào lo lắng cho hắn sao? Hắn đệ tử nhìn thấy Trúc Thanh Y cái bộ dáng này đều gấp xấu. Trúc Thanh Y vừa cười vừa nói, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Không phải đâu Trúc sư muội, ngươi cái này người bạn trai là tu vi gì a? Mấy người không hiểu hỏi. Trúc Thanh Y như thế tin tưởng Chu Trung, vậy nói rõ nàng biết Chu Trung tu vi cao hơn Lý Tùng a. Vậy khẳng định là thần động kỳ cao thủ. À, thế nhưng là tam tiêu bên trong có thể đạt tới thần động kỳ người trẻ tuổi thì mấy cách như vậy. 20 tuổi trong vòng có thể đạt tới thần động kỳ toàn bộ tiến vào mấy tôn bảng. Có thể mấy tôn trên bảng cũng không có Chu Trung cách này người a. Trúc Thanh Y lắc đầu nói ra, ta cũng không biết hắn hiện tại là tu vi gì, chúng ta đã nhanh 3 năm không có gặp. Cái kia 3 năm trước đây hắn là tu vi gì mấy người truy vấn. Luyện khí đi. Trúc Thanh Y rất tùy ý nói ra. Hắn cũng không nhớ đến lúc ấy Chu Trung tu vi. Nhưng đại khái đánh giá tính một chút. Khi đó tại Trung Hải Chu Trung cũng là luyện khí kỳ tu vi. Cái gì luyện khí kỳ siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1909 một chân có thể đạp bình mấy người đều trừng to mắt. Đối bọn hắn tới nói mắt thấy 20 tuổi tuổi tác vẫn là luyện khí kỳ tu vi. Cái kia chính là một cái phế vật A thì liền tùy tiện theo bên đường tìm một cái 10 tuổi trong vòng hài đồng đi ra đều phải đến ngưng thần kỳ. Trời ạ! Điên! Trúc sư mỗi người nhanh đi cản bọn họ lại A. Bằng không bạn trai ngươi chết chắc mấy cái người đệ tử lo lắng nói với Trúc Thanh Y. Nói đùa cái gì? 3 năm trước đây mới là luyện khí kỳ. Bây giờ có thể là tu vi gì Lý Tùng nhất quyền là có thể đem hắn đánh thành cho đi. Bắt đầu Trúc Thanh Y không có trả lời bọn họ. Mà chính là một mực nhìn lấy sinh tử đài phía trên tình huống. Bình tĩnh nói ra. Mấy người tâm lý đều hơi hồi hộp một chút. Trong lòng tự nhủ xong đời. Cái này Trúc Thanh Y coi như đi lên ngăn cản cũng muộn. Nói đùa cái gì thời gian 3 năm coi như thiên phú cho dù tốt, chỉ sợ cũng đến không nguyên anh kỳ đi. Phải biết tại thần uyên trong tông Trúc Thanh Y thiên phú đã vô cùng nghịch thiên. Hơn 2 năm trước Trúc Thanh Y bị trưởng môn mang về tông môn thời điểm. Trúc Thanh Y chỉ là kết đan kỳ một tầng tu vi. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian. Trúc Thanh Y tu luyện tới nguyên anh kỳ 7 tầng. Loại này nhị thiên tu luyện tốc độ không ai bằng. Có thể coi là Chu Trung có Trúc Thanh Y cái này cái tu luyện tốc độ cũng không được a. Chu Trung 3 năm trước đây vẫn chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Dù là hắn giống như Trúc Thanh Y là kết đan kỳ cũng có khả năng đến nguyên anh kỳ a. Chu Trung, cùng ta đi lên sinh tử đài là ngươi đời này lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Bởi vì ngươi đời này đã kết thúc. Lý Tùng cười gằn nhìn lấy Chu Trung nói ra. Hai người hiện tại đã phía trên sinh tử đài. Không có người lại có thể ngăn cản hắn giết Chu Trung. Xung quanh chúng chắc chắn chết. Ta thì thích ngươi loại này không biết xấu hổ bộ dáng. Có chút ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Chu Trung cười nói với Lý Tùng. Ha ha. Hiện tại còn nói cái này khoác lác có làm được cái gì quá tiểu hài tử khí a. Ngươi còn tưởng rằng có thể chọc giận ta sao? Ta hiện tại sẽ không tức giận. Ta sẽ chỉ cao hứng. Giết ngươi. Trúc Thanh Y ta sẽ chiếu cố thật tốt. Lý Tùng hai mắt bên trong sát cơ đã không che giấu được. Điên cuồng bạo lộ ra. Trong tay một thanh vô cùng nhỏ hẹp cương đao ra khỏi vỏ. Nhấp nháy sắc bén. Một đao hướng về Chu Trung đập tới tới. Tiểu tử. Chết đi. Lý Tùng tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt một đao liền đã bổ tới Chu Trung trước mặt. Nhưng Chu Trung tốc độ càng nhanh. Tại Lý Tùng đến phổ cận thời điểm, một chân thì đạp ra ngoài. Cút bành. Lý Tùng thân thể tựa như là bóng cao su đồng dạng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Oanh một tiếng bay thấp tại sinh tử đài ở mép, đập ra một cái hố lớn. Tràng diện có chút an tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, không hiểu được phát sinh cái gì. Lý sư huyên đâu, tại sao vẫn chưa ra? Có người đưa cái cổ muốn đi trong hố lớn nhìn. Làm sao tốt nửa ngày Lý Tùng còn chưa có đi ra đâu. Bất quá hố quá sâu, bọn họ cách cũng xa, căn bản không biết bên trong thế nào. Chu Trung nhẹ nhõm quay người đi xuống lôi đài. Sau đó lôi kéo Trúc Thanh y tay vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục trở về nghiên cứu một chút phòng ngươi hoàn cảnh bố trí vấn đề. Trúc Thanh y nghe nói như thế khuôn mặt nhất thời thì đỏ, bất quá không nói gì, mặc cho Chu Trung lôi kéo đi. Toàn trường tất cả nam tính đều lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt, Trúc Thanh y vừa mới cái kia thẹn. Thùng thần sắc quả thực có thể mê chết bọn họ a, thậm chí đều không người muốn Lý Tùng thế nào. Lý Sư Huyên sinh tử đài phía trên. Mấy cái cùng Lý Tùng muốn đệ tử giỏi nhanh chóng hướng về đi lên. Đứng tại cửa động nhìn xuống. Nhất thời lo lắng quát to lên. Lý Tùng, ngươi mau lên đây. Tiểu tử kia muốn chạy canh mẫn cũng là tức giận vọt tới hố to một bên đi thúc giục Lý Tùng. Để Lý Tùng tranh thủ thời gian giết Chu Trung. Bằng không nàng khó giải tâm đầu chi khí. Thế nhưng là đến bờ hố xem xét canh mẫn nhất thời mắt trợn tròn. Cái này hố to đến có hơn 30 mét sâu. Tại đáy hố Lý Tùng yên tĩnh nằm. Không nhích động chút nào. Lý Tùng canh mẫn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bay lao xuống hố sâu kiểm tra Lý Tùng tình huống. Làm phát hiện Lý Tùng đã cắt khí thời điểm. Canh mẫn sau lưng trở nên lạnh lẽo. Lý Tùng chết bị Chu Trung một chân cho đạp chết, muốn là một cước này đạp ở trên người nàng. Cái kia phải là kết quả gì canh mẫn căn bản cũng không dám nghĩ. Đoán chừng đều có thể đem nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo u áo lót cho đạp thành a đi đều tránh ra cho ta. Cái này thời không bên trong một tia chớp chi tiếng vang lên. Hình Đông Tuyền mặt mũi tràn đầy che lấp từ không trung bay tới. Dừng lại tại hố trên không. Nhìn thấy Hình Đông Tuyền đến. Các đệ tử hoảng sợ cũng không dám hô hấp. Sắc mặt tái nhợt. Hình Đông Tuyền từ trước đến nay tính cách độc áp. Căn bản không ai dám để hắn không vui. Song đại trưởng lão giận cái này Chu Trung chết chắc những đệ tử này tâm lý đều nghĩ như vậy. Sư phụ ngươi nhanh cho sư để báo thù a. Hắn là bị Trúc Thanh Y gian phu giết chết canh mẫn nhìn thấy sư phụ đến. Nhất thời cũng tìm tới người đáng tin cậy. Ôm lấy Lý Tùng thi thể bay lên. Khóc nói với Hình Đông Tuyền. Phế vật Hình Đông Tuyền tức giận chừng canh mẫn liếc một chút. Hắn kiệt xuất nhất hai cái đồ đệ. Vậy mà làm không qua một vòng bên trong. Bất quá tại phế vật cũng là ta Hình Đông Tuyền đệ tử. Thần Uyên Tông đệ tử. Không ai có thể động các ngươi Hình Đông Tuyền thanh âm vô cùng âm trầm phẫn nộ quát. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1910 khích tướng sư phụ. Giết cái kia tiểu xúc sinh canh mẫn nghiến răng nghiến lời hung ác âm thanh nói với sư phụ. Hình Đông Tuyền không nói hai lời, hướng thẳng đến Trúc Thanh Y viện tử bay đi. Tiểu tử, chớ núp tại nữ nhân trong phòng làm bột mềm. Cho bổn tỏa lăn ra đến chịu chết. Hình Đông Tuyền đứng trên không trung. Nhìn xuống viện tử mặt mũi tràn đầy che lấp quát mắng. Gian phòng cách Chu Trung đang muốn trên giường. A không là. Là muốn cùng Trúc Thanh Y thật tốt trò chuyện một chút đổi giường vấn đề. Kết quả mới vừa lên giường Hình Đông Tuyền thanh âm thì ở bên ngoài vang lên. Các ngươi cách này luôn luôn như thế nhao nhao sao, quả thực là nhiễu dân a. Chu Trung phi thường bất mãn đối Trúc Thanh Y hỏi. Trúc Thanh Y khóe miệng mang theo ý cười. Chu Trung hai lần muốn làm chuyện xấu đều bị đánh gãy, tâm tình khẳng định khó chịu. Chu Trung, ngươi trong phòng chờ ta, ta ra ngoài nói. Trúc Thanh Y nói với Chu Trung. Vẫn là để ta đi. Chu Trung xuống giường nói ra. Trúc Thanh Y trên mặt lộ ra một vệt lo lắng thần sắc. Trước đó Chu Trung đối chiến Lý Tùng nàng không lo lắng. Nàng tin tưởng nàng có thể làm nói. Chu Trung nhất định có thể so với nàng làm càng tốt hơn. Chu Trung đã có thể tới Thứ Thần Uyên Tông tìm tới nàng. Đã nói lên Chu Trung tại hai năm này nhiều thời gian bên trong. Nỗ lực lại so với nàng càng nhiều. Thế nhưng là Hình Đông Tuyền không giống nhau. Hình Đông Tuyền cùng bọn họ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc nhân vật. Đây chính là Thần Uyên Tông đại trưởng lão. Thần Động Kỳ đỉnh phong nhân vật. Nghe nói khoảng cách đến Thiên Hợp Kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Chu Trung coi như lại cố gắng thế nào. Lại thế nào có thiên phú. Tu vi tiến triển cũng sẽ không như thế nhanh a Chu Trung. Hình Đông Tuyền là Thần Uyên Tông đại trưởng lão, ngoại hiệu Lão Độc Vật, thần động kỳ đỉnh phong tu vi, mà lại chỗ tu luyện công pháp đều âm hiểm độc ác. Ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Ta là trưởng môn đệ tử, hắn không dám đụng đến ta. Mà lại ta cũng không muốn cùng Thần Uyên Tông chơi cứng, nếu như ngươi thật ra ngoài, sự tình thì không tốt lắm làm. Trúc Thanh Y mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung khuyên, còn phân tích bên trong lợi và hại. Hắn Chu Trung không quan tâm, nhưng Trúc Thanh Y tựa hồ rất muốn để lại tại Thần Uyên Tông. Tựa hồ thật có cái gì chuyện trọng yếu còn không có làm. Tuy nhiên chuyện này Chu Trung động động ngón tay liền có thể hoàn thành. Nhưng Chu Trung không phải loại kia đại nam tử chủ nghĩa người. Trúc Thanh Y nếu như muốn chính mình làm, cái kia Chu Trung còn thì nguyện ý ở bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Đợi nàng làm không mình tại xuất thủ. Tốt a, vậy ngươi đi đi. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Lúc này bên ngoài viện Thần Uyên Tông đệ tử đều bốn phía chờ lấy xem náo nhiệt. Bọn họ trước đó đều không nghĩ tới Chu Trung lợi hại như vậy, vậy mà một chiêu thì mưu sát Lý Tùng. Bất quá bây giờ đại trưởng lão tự thân xuất mã, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trừ phi trưởng môn đi ra bảo vệ hắn. Mật thất bên trong phùng thủ nhân cùng mấy vị trưởng lão đều dùng thần thức quan sát bên này tình huống. Ngút trời thu lão đầu ý vị thâm trường vừa cười vừa nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi không đi giúp ngươi bảo bối đồ để phùng thủ nhân nói ra. Hình sư đệ tử có chừng mực, sẽ không tổn thương Trúc nha đầu. Nhưng hắn hội giết Trúc nha đầu bạn trai a. Ta nhìn Trúc nha đầu tựa hồ rất ra thích tiểu tử kia. Muốn là tiểu tử kia bị lão độc vật cho giết, Trúc nha đầu không biết từ bỏ ý đồ a. Ngút trời thu lão đầu phân tích nói. Nàng hội phân rõ tu vi cùng ái tình cách nào quan trọng hơn phùng thủ nhân ngữ khí chắc chắn nói ra. Ngút trời thu lão đầu nhích miệng cười một tiếng, tâm lý lại đối chính mình cách này trưởng môn sư huyên càng kiêng kỵ mấy phần. Hắn người trưởng môn này sư huyên tựa hồ vẫn muốn bồi dưỡng Trúc Thanh Y, vô cùng coi trọng Trúc Thanh Y. Hiện tại Trúc Thanh Y đột nhiên toát ra một cách đường đi không rõ bạn trai. Chỉ sợ lớn nhất muốn diệt trừ Chu Trung hẳn là hắn trưởng môn sư huyên. Thế nhưng là từ đầu đến cuối trưởng môn sư huyên đều là một bộ không mặn không nhạt thần thái. Giống như một chút cũng vì thế lo lắng. Nhưng lại tại hắn cái này phong khinh vân đảm trạng thái dưới, tình thế hết thảy phát triển đều đối với hắn có lợi nhất. Thần Uyên Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất cũng là Lý Tùng. Có thể Lý Tùng không phải hắn đệ tử. Hiện tại Lý Tùng bị giết, cái kia Trúc Thanh Y tiếp nhận Lý Tùng vị trí hy vọng rất lớn. Dạng này liền có thể suy yếu Hình Đông Tuyền cái này đại trưởng lão thế lực. Đồng thời Chu Trung giết Lý Tùng, Hình Đông Tuyền khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Lý Tùng cùng Chu Trung đều chết, lớn nhất người thắng lớn cũng là trưởng môn sư huynh. Mà lại Trúc Thanh Y còn sẽ không hận hắn, sẽ chỉ hận Hình Đông Tuyền. Trúc Thanh Y ra khỏi phòng, nhìn về phía không trung đầy mắt lửa giận Hình Đông Tuyền, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi: đại trưởng lão tới đây vì chuyện gì? Hình Đông Tuyền nhìn thấy là Trúc Thanh Y chính mình đi ra, mi đầu nhất thời nhíu một cái, lạnh giọng nói ra: Trúc Thanh Y, cái này không có ngươi sự tình, đem ngươi cái kia tiểu bạn trai kêu đi ra. Trúc Thanh Y mặt không đổi sắc nói ra: đại trưởng lão, Chu Trung nếu là bạn trai ta, làm sao có thể nói cùng ta không quan hệ đâu. Không biết đại trưởng lão giận khí thông thông tìm đến Chu Trung, chẳng lẽ là bởi vì Chu Trung tại sinh tử đài phía trên giết Lý Tùng sao? Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, cũng dám tại ta Thần Uyên trong tông giết ta Thần Uyên tông đệ tử, là coi ta Thần Uyên tông không người sao? Hình Đông Tuyền sắc mặt âm trầm quát lớn. Trúc Thanh Y liền biết Hình Đông Tuyền nhất định là vì chuyện này đến. Nghiêm túc nói ra: đại trưởng lão, sinh tử đài thế nhưng là có quy định, song phương tự nguyện phía trên sinh tử đài, sinh tử chớ luận, huống chi là Lý Tùng chủ động đưa ra muốn lên sinh tử đài. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1911 Chu Trung xuất thủ. Ngài thân là Thần Uyên Tông đại trưởng lão, không phải là muốn làm lấy toàn tông đệ tử mặt công báo tư thù a. Hình Đông Tuyền sắc mặt càng thêm khó coi. Có điều hắn Hình Đông Tuyền làm việc từ trước đến nay không bị hắn người ánh mắt chỗ ước thúc. Cười lớn nói. Không sai tiểu nha đầu. Bổn tỏa cũng là đến công báo tư thù. Giết bổn tỏa đệ tử người còn chưa ra đời đâu, để ngươi cái kia tiểu bạn trai cho bổn tỏa lăn ra đến nhận lấy cái chết. Trúc Thanh Y biết Hình Đông Tuyền làm việc từ trước đến nay ương ngạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn thật sự là không để ý chút nào cùng mặt mũi cùng thân phận a. Vậy mà nói rõ cũng là đến cho đệ tử báo thù. Cái này đến để Trúc Thanh Y không biết nên ứng đối như thế nào. Chu Trung, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ trốn ở nữ nhân trong phòng sao? Thật là một cái thứ hèn nhát canh mẫn gặp Chu Trung không chịu đi ra. Sau đó bắt đầu dùng kế khích tướng hô to. Hình Đông Tuyền hắn đệ tử cũng không có nhàn dối. Đều đi theo đối Chu Trung mắng to lên. Nói chuyện muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Thứ hèn nhát. Không thế nào không chui Trúc Thanh Y trong quần trốn tránh à, thật không biết Trúc Thanh Y làm sao lại thích ngươi một phế vật như vậy. Thì ngươi dạng này thứ hèn nhát có phải là nam nhân hay không Trúc sư muội? Hắn nếu là không được ngươi có thể tìm các sư huyên a. Các sư huyên có thể thỏa mãn ngươi. Ha ha ha, Hình Đông Tuyền một đám đệ tử nhất thời đều cười như điên. Nguyên một đám lộ ra vô cùng thô bỉ ghê tởm thần thái. Miệng thối như vậy. Cái này đều là các ngươi sư phụ dạy các ngươi sao? Trong phòng Chu Trung đồng sát cơ. Những người này mắng hắn đồng thời lại còn mắng Trúc Thanh Y. Cái kia chính là muốn chết. Sưu sưu sưu, không trung mấy đạo đá lạnh phủ nhanh chóng bay ra. Bay thẳng hướng canh mẫn cùng bên người nàng các sư huyên đệ. Tốc độ nhanh đến canh mẫn mấy người căn bản phản ứng không kịp. Hình Đông Tuyền không nghĩ tới Chu Trung cũng dám ngay trước hắn mặt xuất thủ động đến hắn đồ đệ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân thủ đi bắt những cái kia đá lạnh phủ. Phẫn nộ quát. Cuồng vọng tiểu nhi. Cũng dám tại trước mặt bản tỏa bêu xấu bất. Quá khi hắn muốn nắm những cái kia đá lạnh phù thời điểm. Những cái kia đá lạnh phù vậy mà đều trên không trung lói lên. Biến mất ngay sau đó trực tiếp xuất hiện tại canh mẫn mấy người trước người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hình Đông Tuyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Vậy mà cũng không có minh bạch vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn đang muốn đi cứu canh mẫn mấy người thời điểm đã muộn. Phúc phúc phúc, mấy đạo đá lạnh phù toàn bộ đâm vào canh mẫn trên người mấy người. Ngay sau đó canh mẫn mấy cái sắc mặt người trắng bịch. Phát xanh. Thống khổ hét thảm lên. Có mấy người thậm chí bắt đầu điên một dạng lấy tay keo kiệt cổ mình, keo kiệt máu me đầm đìa. Canh mẫn thì là không ngừng gãi trên người mình, đem y phục đều cho gãi phá, trong lúc nhất thời xuân quang chợt hiện. A, ta đau, ta không thể hô hấp, ta toàn thân đều không cảm giác. Sư phụ cứu ta, a ta sắp chết, giết ta, ta không muốn sống. Giết ta. Chung quanh Thần Uyên Tông đệ tử nhìn thấy canh mẫn mấy người thảm trạng. Vậy mà đều có chút không rét mà run. Chu Trung đối với hắn môn làm cái gì liền người cũng không có xuất hiện. Chỉ là vẫn đi ra mấy đạo không biết là cái gì. Liền để canh mẫn mấy cái người kết cuộc thảm hại như vậy, liền đại trưởng lão đều không có ngăn lại. Hình Đông Tuyền tranh thủ thời gian đi vào canh mẫn mấy người bên cạnh. Duỗi tay nắm lấy mấy người cổ tay. Kiểm tra mấy cái trong thân thể tình huống. Phát hiện tại mấy cái trong thân thể có một cỗ vô cùng bá đạo đá lạnh pháp tắc chi lực. Không ngừng ăn mòn mấy người kinh mạch. Hình Đông Tuyền lập tức dùng chính mình chân khí đi cưỡng chế cái kia đá lạnh pháp tắc chi lực. Nhưng lại chấn kinh phát hiện hắn vậy mà ép không được những thứ này đá lạnh pháp tắc chi lực. Sư phụ, cứu ta, cứu ta. Canh mẫn nhìn thấy sư phụ đang tra nhìn trong cơ thể nàng tình huống, nhất thời nắm lấy sư phụ tay, mặt đầy nước mắt cầu khẩn. Loại cảm giác này quá thống khổ. Nàng cảm giác mình giống như là bị đóng băng tại vạn năm băng khối bên trong. Toàn thân đều mất đi chi giác. Nhưng lại ngứa lạ khó nhịn. Cho nên nàng chỉ có thể không ngừng gãi. Nhưng lại bởi vì không cảm giác không biết nặng nhẹ, vài cách liền đã cào nát da thịt, máu me đầm đìa. Sư phụ ta không được. Cứu ta a. Hắn đệ tử cũng đều khóc đối sư phụ cầu cứu. Bọn họ làm lại đều không cảm thụ qua thống khổ như vậy. Hình Đông Tuyền sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đường đường thần Uyên Tông đại trưởng lão, khiến người ta ngay trước hắn mặt thương tổn hắn các đồ đệ, mà hắn vậy mà lại không có cách nào thi cứu. Chu Trung, ngươi đã muốn chết thì nên trách không được ta. Hình Đông Tuyền mang trên mặt vẻ dữ tợn, đột nhiên mãnh liệt hướng Trúc Thanh Y tiến lên. Hình Đông Tuyền, ngươi dám lão thất phu, ta đòi mạng ngươi. Trên bầu trời hai đạo nộ hống đồng thời truyền đến, một cách là Phùng Thủ Nhân. Hắn không nghĩ tới Hình Đông Tuyền điên cũng dám động Trúc Thanh Y. Một cách khác cũng là Chu Trung. Chu Trung bóng người lao nhanh ra gian phòng, đoạt tại Hình Đông Tuyền trước đó đem ngăn trở, nhất trường đối đập tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1912 mạng ngươi ta muốn suy suy suy. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Bổn tỏa hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh khó giải mối hận. Trong lòng Hình Đông Tuyền phóng tới Trúc Thanh Y mục đích cũng là bức Chu Trung đi ra. Nhìn thấy Chu Trung đang mắc lừa, nhất thời giữ tợn cười rộ lên. Hai tay như thú chảo đồng dạng chụp vào Chu Trung tim. Oanh, Chu Trung nhất trưởng đối đập tới. Cường đại chân khí trực tiếp đem Trúc Thanh Y viện tử cho oanh sập. Hình Đông Tuyền bóng người không ngừng lùi lại. Trên mặt chấn kinh chi sắc khó có thể nói nên lời. Cuồng loạn khí lưu bên trong Chu Trung bảo hộ ở Trúc Thanh Y trước người ngật nhưng bất động, lạnh lùng nhìn lấy Hình Đông Tuyền. Lão cầu, ta và ngươi đồ đệ sự tình vốn là liên lụy không đến ngươi, nhưng chính ngươi phải đến cửa chịu chết. Cái kia ta hôm nay thì thỏa mãn ngươi mạng ngươi. Ta muốn Chu Trung xuất ra tam xoa kích chỉ hướng Hình Đông Tuyền. Mỗi chữ mỗi câu nói ra vô cùng bá khí. Thần Uyên Tông các đệ tử kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Lại có người nói muốn lấy đi Hình Đông Tuyền mệnh, mà lại cách này người là cùng bọn họ tuổi tác tương tự một thanh niên. Nếu là người khác cùng hắn môn nói như vậy, bọn họ khẳng định không tin, còn phải hành hung tên kia một trận. Thế nhưng là Chu Trung khác biệt. Chu Trung cùng Hình Đông Tuyền vừa mới đối oanh nhất trưởng, vậy mà chiếm cứ bên trên. Thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tiểu xúc sinh, muốn bổn tỏa mệnh ngươi còn chưa đủ tư cách. Hình Đông Tuyền mang trên mặt vẻ dữ tợn hung ác vừa nói. Chu Trung đã triệt để chọc giận hắn. Hôm nay không giết Chu Trung chuyện này tuyệt đối không xong. Oanh, Hình Đông Tuyền một cước đạp ở mặt đất, cả người như đạn pháo phóng tới Chu Trung. Độc long giết nương theo lấy gầm lên giận dữ. Trên bầu trời một đầu to lớn xanh biếc độc long mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lao xuống nhi đến. Lao thẳng tới Chu Trung. Một chiếc thuyền con Chu Trung vung vẩy tam xoa kích đối diện sông đi lên. To lớn tam xoa kích trên không trung bình tĩnh đâm ra, chính điểm tại cái kia độc long trên đầu. Giống độc long nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tự thân lực lượng không ngừng trùng kích tam xoa kích. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Hình Đông Tuyền là chân thật thần động kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực xác thực rất mạnh. Là Chu Trung tất cả đối trong tay trừ Long Hoàng cùng Tinh Minh trưởng lão chiếm hữu cao phong bên ngoài lợi hại nhất. Phá, Chu Trung gào to một tiếng, tam xoa kích trực tiếp đâm rách độc long đầu. Bành một tiếng đem trên bầu trời độc long cho xoắn nát. Bất quá cường đại trùng kích lực để Chu Trung cũng mất đi khống chế, trong lúc nhất thời nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá ngay tại lúc này, trên mặt đất oanh một tiếng vang thật lớn. Hình Đông Tuyền hóa thân thành một đầu to lớn độc long nhanh chóng hướng về tới. Chu Trung trên mặt lóe qua một vệt kinh diễm chi sắc. Thế mới biết Hình Đông Tuyền một chiêu này tàn nhẫn chỗ. Đây là hai mặt giáp kích ạ. Làm đối thủ toàn lực rào sát không trung độc long về sau, khẳng định cũng đã tiêu hao số lớn chân khí. Lại thêm năng lượng thật lớn xông lên, thân thể sẽ không bị khống chế hạ xuống. Mà tránh thức đòn sát thủ cũng là Hình Đông Tuyền theo trên mặt đất phát động công kích, thật sự là một cái áp độc công pháp a. Chu Trung quay người nâng lên tam xoa kích, hướng thẳng đến phía dưới Hình Đông Tuyền đâm đi qua. Hải thần chi uyên cường đại nước pháp tắc chi lực kết hợp tam xoa kích chiêu thức, phóng xuất ra vô cùng cường đại đáy biển kết giới. Hình Đông Tuyền cảm giác được bên người linh khí đều biến sền sệt lên, mang theo áp lực khổng lồ, vậy mà để hắn có chút không thích ứng. Mà thành bình tĩnh cơ hội này, Chu Trung Tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống tới. Thần kích trên trời rơi xuống sinh sôi không ngừng, to lớn tam xoa kích từ trên bầu trời buông xuống. Tựa như là tới từ hải thần thẩm phán. Oanh một tiếng nện ở độc long trên đầu. Ngay sau đó sinh sôi không ngừng năng lượng giống như thủy triều công kích ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh, hình đông tuyền cảm giác mình bị sóng biển bao phủ lại đồng dạng. Chân khí căn bản là điều động không ra. Một tiếng ấm vang. Toàn bộ độc long đầu đều bị nổ tung. Hình đông tuyền trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Phúc người trên không trung, hình đông tuyền thì phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt chấn kinh chi sắc không lời nào có thể diễn tả được. Hắn cảm nhận được Chu Trung vừa mới phóng xuất ra chân khí. Đây tuyệt đối là thần động kỳ mới có thể nắm giữ to lớn chân khí. Mà lại là thần động hậu kỳ, hắn sao có thể mạnh như vậy. Thần động kỳ thật bị chấn động đến. Xung quanh bên trong niên kỷ cũng liền cùng Lý Tùng không sai biệt lắm. Thậm chí so Lý Tùng còn muốn nhỏ. Có thể tu vi lại nhưng đã ép thẳng tới hắn cái này thần uyên tông đại trưởng lão. Lão cầu. Mạng ngươi quy ta, Chu Trung không có tính toán buông tha lão già này. Tay cầm tam xoa kích hướng về hình đông tuyền đánh tới. Tiểu tử, có chừng có mực đi. Cái này thời không bên trong một đạo bình thản lại mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Trúc Thanh kinh ngạc ngẩng đầu hoảng sợ nói. Sư phụ Chu Trung lại là không cho phùng thủ nhân mặt mũi. Lạnh giọng quát nói. Cái này lão cẩu muốn giết ta cùng Trúc Thanh thời điểm. Làm sao không gặp ngươi đi ra nói có chừng có mực. Phùng thủ nhân bị hỏi xứng sờ. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không nể mặt hắn. Trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiểu tử cứng quá dễ gãy, ngươi đã thương tổn hình đông tuyền còn muốn mạng hắn sao. Phùng thủ nhân lạnh giọng nói ra. Tại sao lại không chứ, Chu Trung đối chọi gay gắt hồi phúng. Động tác lại là không ngừng. Tiếp tục hướng về hình đông tuyền đánh tới. Lớn mật, phùng thủ nhân thật giận. Không nghĩ tới Chu Trung như thế không biết điều. Nhất trường hướng về Chu Trung đập tới. Trên không trung hình thành một cái to lớn bàn tay thiên địa nguyên lực. Đây là thiên hợp kỳ đặc thù siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1913 không có người có thể cản ta. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên. Nhưng hắn động tác lại là mảy may không ngừng. Tam xoa kích trên không trung hội tụ ra một đạo cử đại quang ảnh. Hung hăng hướng về phùng thủ nhân cử trưởng vỗ tới. Thần nguyên thiên động hải thần cửu thức thức thứ 8 thần nguyên thiên động. Mang theo thiên địa nguyên lực chạm tại phùng thủ nhân cử trên lòng bàn tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phùng thủ nhân sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn vốn cho là mình xuất thủ. Chế phục Chu Trung là dễ như trở bàn tay sự tình. Chu Trung tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Nếu như có thể sử dụng Trúc Thanh Y để Chu Trung thần uyên tung. Bái nhập hắn danh nghĩa. Vậy liền không thể tốt hơn. Thật không nghĩ đến Chu Trung thực lực hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Chu Trung lại có thể điều động thiên địa nguyên lực. Có thể Chu Trung tu vi rõ ràng không tới thiên hợp kỳ. Oanh to lớn tam xoa kích quang ảnh chạm tại phùng thủ nhân cử trưởng phía trên. Trực tiếp chĩa vào phùng thủ nhân cử trưởng. Bất quá không có chém ra. Chu Trung nhìn thấy cái hiệu quả này trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thần động kỳ cùng thiên hợp kỳ chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Huống chi phùng thủ nhân không là mới vừa tiến vào thiên hợp kỳ long hoàng. Thực lực hiếu thắng nhiều. Có thể ngăn cản hắn một chút liền đã rất không dễ dàng. Tiểu xúc sinh. Ngươi dám. Phùng thủ nhân bị Chu Trung ngăn trở thời gian ngắn ngủi. Chu Trung tam xoa kích đã đâm về hình đông tuyền. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quá nhanh. Phùng thủ nhân lần thứ nhất sắc mặt đại biến. Hắn tuy nhiên một mực chèn ép hình đông tuyền. Nhưng dù sao hình đông tuyền là thần uyên tông đại trưởng lão. Hình đông tuyền muốn là chết. Cái kia đối với thần uyên tông thực lực cũng là phi thường lớn đả kích. Thế mà phùng thủ nhân hét lớn đối Chu Trung không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chu Trung tam xoa kích hung hăng đâm gần hình đông tuyền tim. Chu Trung nắm chặt tam xoa kích dùng lực chuyển một cái. Tam xoa kích sắc bén kích nhận trực tiếp giao nộp mở hình đông tuyền thân thể. Máu tươi trong nháy mắt toát ra tới. A, hình đông tuyền kêu thê lương thảm thiết. khắp khuôn mặt là không cam lòng. Thể nội nguyên thần nhanh chóng phá thể mà ra, hướng về phía sau núi phi nước đại. Hắn là thần động kỳ cao thủ, thân thể bị Chu Trung chém giết, chỉ cần nguyên thần bất diệt yêu nguyên có thể mượn thể trọng sinh, cho nên hắn hiện tại nhất định phải chạy bảo hộ nguyên thần. Lão cầu, trốn chỗ nào? Chu Trung lệ quát một tiếng, muốn đi truy hình Đông Tuyền nguyên thần. Lúc này lại có ba đạo thân ảnh bay ra ngoài, trực tiếp ngăn lại Chu Trung đường đi. Tiểu tử, không sai biệt lắm thì thu tay lại a. Lão độc vật thân thể đều bị ngươi hủy, không cần đến đuổi tận giết tuyệt a. Ngút trời thu lão đầu cười tủm tỉm nói với Chu Trung. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn lấy ba cái lão đầu, lạnh giọng hỏi: các ngươi muốn ngăn cản ta? Ngút trời thu lão đầu tựa hồ cảm giác được từ trên người Chu Trung tản mát ra một cỗ băng lãnh sát cơ, sau lưng đều từng trận phát lạnh, đánh cái dùng mình, liền vội vàng cười nói ra: ta đã sớm nhìn cái kia lão độc vật khó chịu, vừa rồi tại một bên nhìn quá hả giận, bất quá ngươi đều giết hắn một lần, cũng nên không kém bao nhiêu đâu. Chu Trung bị mấy lão già này ngăn lại công phu, hình Đông Tuyền nguyên thần đã chạy xa, mà lại phùng thủ nhân cũng bay trở về, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn hầm hầm Chu Trung. Hắn thần Uyên Tông tại thứ 6 tiêu tuy nhiên không phải đỉnh cấp đại môn phái, nhưng cũng là nhất phương hào cường. Hôm nay lại bị một vòng bên trong quấy long trời lỡ đất. Sư phụ là đại trưởng lão vi phạm sinh tử đại ước định, tới tìm chúng ta phiền phức. Trúc Thanh Y vọt tới Chu Trung trước người, gấp giọng nói với phùng thủ nhân. Hừ tông chủ, kẻ này tuổi còn trẻ thì như thế thủ đoạn độc ác, giết đại trưởng lão thân thể còn muốn truy sát nguyên thần tiểu tử, làm người không thể như thế. Tuyệt thần Uyên Tông tam trưởng lão Trúc bên trong bằng thần sắc âm hiểm nói ra. Ngút trời thu trưởng lão ở một bên tựa hồ giống như là đang giúp Chu Trung, mở miệng vừa cười vừa nói: hạ sư đệ, trưởng môn sư huynh, chuyện này nói đến đúng là lão độc vật quá phận, tiểu bối ở giữa đỏ sức hắn cũng muốn nhúc tay. May ra lão độc vật nguyên thần chưa hủy, đang tìm cách nhục thể liền có thể trọng sinh. Mà cái này Chu tiểu tử lại là Trúc nha đầu bạn trai, mọi người đều là người một nhà cả, coi như làm cái gì đều không phát sinh đi. Phùng thủ nhân không nói gì, bất quá sắc mặt lại là hòa hoãn không ít, giống như là bị Ngút trời thu trưởng lão cho thuyết phục đồng dạng. Chu Trung nhìn lấy mấy lão già tại cái kia cùng chính mình diễn xuất, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối mấy người lạnh giọng nói ra: ta là ta, cùng Trúc Thanh Y không có quan hệ, ta và các ngươi cũng không phải người một nhà. Phùng thủ nhân nghe Chu Trung lời này sắc mặt lập tức thì biến, trong lòng tự nhủ: tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu a. Chu Trung, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, lưu tại thần Uyên Tông. Ngươi thân là thần Uyên Tông đệ tử, chuyện khi trước cũng là tông đệ tử trong môn phái tranh đấu, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta thần Uyên Tông đệ tử không phải ngươi tùy tiện liền có thể giết. Ngươi đến giữ mệnh lại. Phùng thủ nhân trầm giọng đối Chu Trung uy hiếp nói. Sư phụ Trúc Thanh Y không nghĩ tới luôn luôn hiền hòa sư phụ lại muốn giết Chu Trung. Thanh Y, chuyện này ngươi không nên nhúc tay, đây là quan hệ đến tông môn đại sự. Phùng thủ nhân trầm giọng nói với Trúc Thanh Y. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1914 rời đi. Chu Trung bị mấy lão già này khí quá sức, cái này thật đúng là càng già ra mặt càng dày a. Chu Trung đem Trúc Thanh Y kéo đến bên cạnh mình, cười lạnh nói với phùng thủ nhân: hôm nay ta chẳng những muốn đi, Thanh Y ta cũng sẽ mang đi. Người nào ngăn cản ta, vừa mới cái kia lão cẩu thì là các ngươi xuống tràng. Nói xong Chu Trung mang theo Trúc Thanh Y thì đi ra ngoài. Thần Uyên Tông đệ tử đều bị Chu Trung cái này bá khí đáp lại cho rung động đến. Đi thì giữ mệnh lại đi. Phùng thủ nhân cùng Ngút trời thu bốn người trực tiếp ngăn tại Chu Trung trước người. Trừ phùng thủ nhân bên ngoài, còn lại Ngút trời thu tam lão cũng đều là thần động kỳ đỉnh phong cùng hậu kỳ tu vi. Bốn người lại là muốn liên thủ lưu lại Chu Trung. Chu Trung, ngươi đi trước. Trúc Thanh Y lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung cười đối Trúc Thanh Y lắc đầu nói ra: ngươi cũng quá coi thường nam nhân của ngươi thực lực a, mấy cái lão đầu mà thôi. Còn muốn giữ lại ta, ta thao tiểu tử này thật ngông cuồng, chung quanh hắn người cũng đã nghe không vô. Chu Trung quả thực cũng là cuồng không biên giới. Coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể là tông chủ Phùng Thủ Nhân đối thủ a. Chu Trung nhìn lấy Phùng Thủ Nhân, thần sắc ung dung, vừa cười vừa nói. Lão đầu, chuyện khi trước ta cũng không cần thiết theo ngươi giảng đạo lý. Cái thế giới này vốn cũng không phải là giảng đạo lý thế giới. Thực lực quyết định hết thảy. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giữ lại ta cũng là không thể nào. Bằng vào ta thiên phú dùng không bao lâu liền sẽ siêu việt ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút, thật muốn cùng ta nháo đến loại trình độ đó sao? Nói Chu Trung thể nội bàn cổ huyết mạch bắt đầu thiêu đốt. Trên mặt màu đen phù văn bắt đầu hiển hiện. Khí tức không ngừng tăng vọt, khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Phùng Thủ Nhân sắc mặt biến ngưng trọng lên. Không nghĩ tới Chu Trung lại còn ẩn giấu thực lực. Dựa theo trước đó Chu Trung có thể gần như hoàn ngược thần động kỳ đỉnh phong hình đông tuyền đến xem. Chu Trung trước đó thực lực liền đã có thể nói là thần động kỳ tối cao cấp tồn tại. Mà bây giờ khí tức lần nữa tăng vọt. Tăng thêm hắn còn có thể sử dụng ra thiên địa nguyên lực. Chỉ sợ vừa tiến vào thiên hợp kỳ cao thủ đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Không, Phùng Thủ Nhân thực lực là thiên hợp kỳ tầng 2. Hắn có thể đánh bại Chu Trung, nhưng lại không thể cam đoan thật có thể bắt lấy Chu Trung. Nếu để cho Chu Trung chạy, vậy liền giống Chu Trung nói như thế, lấy hắn thiên phú rất nhanh liền có thể giết trở về báo thù. Phùng Thủ Nhân trong đầu nhanh chóng nghĩ đến có thể đưa Chu Trung vào chỗ chết biện pháp. Tuyệt đối không thể thả chạy Chu Trung. Có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể bảo đảm khai chiến về sau Chu Trung không thể chạy. Trúc Thanh Y, rời đi Thần Uyên Tông về sau, ngươi cũng không tiếp tục là đồ đệ của ta, cũng không còn là Thần Uyên Tông đệ tử. Phùng Thủ Nhân sắc mặt vô cùng âm trầm nói với Trúc Thanh Y. Tiếp lấy lại đối tất cả Thần Uyên Tông đệ tử phân phó nói, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ chính là ta Thần Uyên Tông địch nhân. Lần nữa nhìn thấy, giết không tha. Chu Trung đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Hắn bây giờ đang ở Thần Uyên Tông đâu, Thần Uyên Tông đều không làm gì được hắn. Chờ hắn rời đi Thần Uyên Tông, Thần Uyên Tông còn nhằm nhò gì đi. Chu Trung lôi kéo Trúc Thanh Y bay thẳng suốt Thần Uyên Tông. Không người nào dám tiến lên ngăn cản. Liền Phùng Thủ Nhân cũng không có nắm chắc lưu lại Chu Trung. Người khác ngăn cản có làm được cái gì? Trưởng môn sư huynh, cứ như vậy thả bọn họ đi ngút trời? Thu lão đầu vô cùng không cam lòng đối Phùng Thủ Nhân hỏi. Phùng Thủ Nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi ngược lại. Cái kia có thể làm sao? Ngút trời Thu lão đầu nhất thời không thể nói được gì. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Chu Trung thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt a. Đây là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao đi. Đến hậu sơn nhìn xem lão độc vật. Phùng Thủ Nhân nói xong đi đầu hướng về phía sau núi bay đi, hắn mấy người đều nhanh nhanh đuổi theo. Phía sau núi trong lòng núi từng tiếng phẫn nộ gào thét vang dội. Ta muốn giết tiểu xúc sinh kia, giết tiểu xúc sinh kia. Hình đông tuyền nguyên thần lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn thân là Thần Uyên Tông đại trưởng lão, lại bị một tên tiểu bối diệt thân thể. Muốn không phải hắn nguyên thần chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại liền đã hồn phi phách tán. Không chết có thể chết lại. Lão độc vật, ngươi tại cái này phát cuồng có làm được cái gì? Tiểu tử kia lại nghe không được. Hắc hắc, ngươi cái này lão độc vật vậy mà cũng có hôm nay. Suy nghĩ một chút liền muốn cười a. Ngút trời Thu lão đầu vừa tiến đến liền thấy hình đông tuyền nguyên thần tại cái kia nổi điên, nhất thời cười rộ lên nói ra. Lão gia hỏa, có tin ta hay không giết ngươi? Hình đông tuyền bị đâm đến đau đớn, nhất thời mãnh liệt hướng Ngút trời Thu lão đầu xông lại. Năng lượng cường đại trực tiếp đè qua tới. Lão độc vật, ngươi đột phá Ngút trời Thu lão đầu hoảng sợ mặt đều trắng, điên cuồng lui lại. Lão độc vật ngửa mặt lên trời cười ha hà. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1915 người điên ha ha ha. Tiểu xúc sinh kia, diệt ta thân thể. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, để cho ta nhân họa đắc phúc rốt cuộc tiến vào thiên hợp kỳ tốt đừng làm rộn. Phùng thủ nhân sắc mặt băng lãnh bay vào được, ngăn tại ngút trời thu lão đầu trước người. Nhìn thấy hình đông tuyền vậy mà đột phá đến thiên hợp kỳ, tâm lý vô cùng nhất thời trầm xuống. Cái này lão độc vật trước kia thì muốn cùng hắn đoạt quyền, hắn đều dựa vào lấy thực lực áp hình đông tuyền một đầu. Hiện tại hình đông tuyền cũng tiến vào thiên hợp kỳ, cái này cũng có chút không dễ làm a. Hắn, hai tên trưởng lão lúc này mở miệng nói ra. Hình sư huynh, ngươi hiện tại tiến vào thiên hợp kỳ, cái kia muốn tìm đến một bộ phù hợp nhục thể cũng không dễ dàng a. Bình thường thân thể chỉ sợ không chịu nổi ngươi cường đại nguyên thần a. Hình đông tuyền âm vừa cười vừa nói. Tiểu tử kia thi thể đâu, tuổi còn trẻ thì có cao như vậy tu vi. Ta muốn là chiếm hữu thân thể của hắn, tu vi nhất định sẽ lại có đột phá. Mấy người nghe lời này sắc mặt đều khó coi. Nói với hình đông tuyền. Tiểu tử kia đi. Cái gì các ngươi nhiều người như vậy vậy mà để tiểu tử kia rời đi. Hình đông tuyền nghe nói chu trung vậy mà chạy. Tâm lý hỏa khí nhất thời liền lên đến. Trực tiếp đối trưởng môn chất vấn. Trưởng môn sư huynh, ngươi đây là ý gì, cứ như vậy thả tiểu tử kia rời đi. Phùng thủ nhân cũng nín nổi giận trong bụng không có địa phương vung đâu. Tức giận nói ra. Ngươi cho rằng ta muốn cho hắn rời đi sao, ngươi may mắn à. Nguyên thần vẫn còn. Tiểu tử kia cùng ngươi đánh thời điểm đã ẩn giấu thực lực. Ta giữa chẳng được hắn. Nếu như cưỡng ép lưu hắn không được để hắn chạy, sau này chúng ta phiền phức vô cùng. Không có khả năng, hắn làm sao còn có thể ẩn giấu thực lực. Hình đông tuyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Không thể tin được sự thật này. Ngút trời thu lão đầu ba người cũng đều ào ào cho phùng thủ nhân làm chứng nói. Lão độc vật. Trưởng môn sư huyên không có lửa ngươi. Tiểu tử kia xác thực ẩn giấu thực lực. Muốn giữ lại hắn cơ hồ là không thể nào. Lão độc vật nửa ngày đều không nói chuyện. Mấy người không có hồi trước khi đến hắn đã nghĩ kỹ. Mình có thể chiếm cứ chu trung thân thể. Sau này tu vi khẳng định sẽ càng nhanh. Thật không nghĩ đến chu trung không có bắt lấy. Hắn kế hoạch này trực tiếp ngâm nước nóng. Mà lấy hắn hiện tại cường đại nguyên thần. Phổ thông thân thể là căn bản không chịu nổi. Muốn là tùy tiện tìm một cách thần động kỳ người tới làm thân thể đến là không có khó như vậy. Có thể nghĩ tìm một cái thiên phú tốt thần động kỳ cao thủ rất khó khăn. Có mấy người thiên phú có thể theo kịp chu trung. Hình đông tuyền không muốn đang bị người giết một lần. Hắn hiện tại khát vọng nhất đạt được cũng là lực lượng. Trong mắt lói lên một vệt kiên định ánh mắt. Hình đông tuyền lạnh giọng đối phùng thủ nhân hỏi. Trưởng môn sư huynh, chúng ta cái kia thí nghiệm thành công sao? Phùng thủ nhân gật đầu nói. Trước mấy ngày cương trào một tên tiểu tử. Mới tôn trên bảng bài danh 27. Nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn hiện tại là cùng những quái vật kia dung hợp lớn nhất tốt một cái. Nhìn bê chính lơ bản chương mơ tiết phía trên không không bằng trưởng môn sư huyên đem thân thể của hắn nhường cho ta đi. Hình đông tuyền giữ tợn vừa cười vừa nói. Phùng thủ nhân mấy người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hình đông tuyền cũng không có giấu riêng. Vừa cười vừa nói. Đương nhiên là làm ta thân thể. Ngút trời thu lão đầu mặt mũi tràn đầy chấn kinh gấp giọng nói ra. Lão độc vật ngươi điên, trong cơ thể hắn hiện tại thế nhưng là có ngoại vực kẻ xâm lấn nguyên thần. A ngươi chẳng lẽ không quang muốn hắn thân thể, còn muốn khống chế trong cơ thể hắn kẻ xâm lấn nguyên thần sao? Hình đông tuyền nhất thời cười ha hả. Mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra. Không sai, chúng ta thần Uyên Tông không phải liền là trong bóng tối giúp tinh minh làm thí nghiệm à. Không bắt thiên tuyển giả. Đem trong cơ thể của bọn họ kẻ xâm lấn nguyên thần tháo rời ra. Sau đó rót vào hủy hoại thần thức chi hải trong thân thể. Để bọn hắn biến càng cường đại thành cho chúng ta cỗ máy giết chóc. Đã bước đầu tiên cũng có thể làm đến. Vậy nếu như ta cùng những kẻ xâm lấn này cùng tồn tại một bộ trong nhục thể. Đồng thời khống chế thịt này thể cùng kẻ xâm lấn nguyên thần. Bọn họ lực lượng đều muốn thuộc về ta, ta sẽ biến càng thêm cường đại. Hình đông tuyền lúc này ánh mắt chính là vô cùng điên cuồng. Hắn ý nghĩ này là phùng thủ nhân bọn người trước đó không có nghĩ qua. Thật sự là quá điên cuồng. Vạn nhất hắn nguyên thần cùng kẻ xâm lấn nguyên thần tại một bộ trong nhục thể, lại không cách nào khống chế đối phương, vậy coi như muốn hình thần đều diệt a. Hắn cái này chỉ dùng của mình mệnh tại đánh bạc a. Gia hỏa này cũng là một người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1916 thần uyên tông bí mật tốt. Đã ngươi quyết định muốn làm như thế, vậy ta tán thành. Phùng thủ nhân ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, mở miệng nói với Hình Đông Tuyền. Hình Đông Tuyền rõ ràng sững sờ một chút, vừa cười vừa nói: trưởng môn sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi hội không đồng ý, lo lắng ta cường đại lên đoạt ngươi trưởng môn chi vị. Ngươi không phải là muốn lấy để cho ta nguyên thần tiến vào vật thí nghiệm nhục thể sau bị kẻ xâm lấn nguyên thần nuốt chửng lấy rơi a. Phùng thủ nhân lần này không tiếp tục đánh thái cực, mà chính là gọn gàng nên nói: ngươi nếu là thật thất bại, cũng không có giá trị gì, ta còn dùng cố kỹ ngươi sao? Ngươi muốn là thành công, vậy ngươi tu vi hội vượt qua ta, cũng sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Ngươi nếu có thể đem thần uyên tông phát dương quang đại, ta người tông chủ này chi vị cho ngươi lại như thế nào? Hình Đông Tuyền thật không nghĩ tới Phùng thủ nhân sẽ nói như vậy. Trong lòng của hắn, người trưởng môn này sư huyên từ trước đến nay là một kẻ xảo trá người, vì đạt được quyền lực mặt ngoài trang nhân nghĩa, bí mật chuyện gì đều làm đi ra. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phùng thủ nhân sẽ nói ra như thế tới nói, sẽ vì thần uyên tông phát triển nhường ra tông chủ vị trí. Hình Đông Tuyền nhích miệng cười rộ lên, nói với Phùng thủ nhân: lão tử mới không cần ngươi tông chủ vị trí, ngươi còn là mình giữ đi. Ta muốn là tiến vào thiên tiêu bảng, trở thành thiên tiêu trên bảng trước 10 người nhân vật. Thiên tiêu trên bảng ghi lại trừ thứ 9 tiêu bên ngoài cao thủ hàng đầu nhất. Bất quá địa cầu đã hoang, thứ 4 tiêu bị diệt, thứ 2, thứ 3, thứ 5 tiêu thực lực quá yếu, căn bản không có cao thủ nhập bảng. Cho nên ngày này tiêu bảng phía trên cao thủ đều là thứ 6, thứ 7, thứ 8 tiêu. Thiên tiêu trên bảng hết thảy ghi chép 100 vị cao thủ, yếu nhất thực lực đều tại vạn tượng kỳ. Cho nên mới vừa tiến vào thiên hợp kỳ, Hình Đông Tuyền khoảng cách cái này mục tiêu có thể nói là vô cùng xa xôi. Mà có thể tiến vào thiên tiêu bảng, cái kia tại toàn bộ 8 tiêu bên trong cũng coi là tuyệt đối cao thủ. Phùng thủ nhân 4 người cùng chỉ còn lại có nguyên thần Hình Đông Tuyền cùng nhau đi vào lòng núi. Tối tăm trong lòng núi rốt cuộc lộ ra bên trong tràng cảnh. To lớn trong lòng núi bày biện từng dãy chiếc lồng, đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Một hàng bên trong đang đóng đều là các loại hình thù kỳ quái yêu thú. Toàn bộ là thiên tuyển giả, mà tại đối diện lồng bên trong đang đóng đều là người, rất nhiều người đều là hôn mê ở bên trong. Còn có một bộ phận người là thanh tỉnh, nhưng theo bọn họ hai mắt bên trong không nhìn thấy nhân tính. Toàn bộ là khát máu cùng điên cuồng. Tông chủ trưởng lão, trong lòng núi có không ít thần uyên tông đệ tử. Những đệ tử này đều đang bận rộn lấy cái gì, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Phùng thủ nhân 5 người đến lập tức bốn phía. Phùng thủ nhân gật gật đầu hỏi: trước đó chộp tới cái kia mới tôn bảng bài danh 27 Lý Á thế nào? Đệ tử cung kính trả lời: hồi tông chủ, chúng ta đã đem thiên hợp kỳ thực lực thiên tuyển giả nguyên thần rót vào Lý Á thể nội. Bất quá tiểu tử kia xác thực rất khó đối phó. Đến bây giờ thiên tuyển giả cũng không có hoàn toàn cùng thân thể của hắn dung hợp làm một. Thỉnh thoảng liền sẽ có một đoạn thanh tỉnh thời gian. Mang bọn ta đi xem một chút. Hình Đông Tuyền phân phó nói. Đúng, tông chủ trưởng lão mời tới bên này. Đệ tử dẫn mấy cái người tới một gian đơn độc gian phòng. Nơi này có một cái càng lồng sắt lớn. Bên trong ngồi yên lặng một thanh niên. Làm mấy người đi tiến gian phòng thời điểm, thanh niên ngẩng đầu, mở tối hai mắt lóe ra xanh biếc giá tính quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Nếu như không có chiếc lồng, chỉ sợ cũng muốn nhào lên đem mấy người xé nát. Đem chiếc lồng mở ra, Hình Đông Tuyền ánh mắt so bên trong Lý Á còn điên cuồng hơn, tràn ngập dục vọng, hận không thể hiện tại liền đem cố thân thể này cho chiếm hữu. Ngút trời Thu lão đầu nhất thời ở một bên cảnh giác nói ra: lão độc vật. Gia hỏa này khỏa là cái thiên hợp kỳ thiên tuyển giả. Phóng xuất chúng ta mấy cái khó đối phó a. Bên cạnh đệ tử vừa cười vừa nói. Trưởng lão không cần lo lắng. Bởi vì thiên tuyển giả còn không có hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cho nên thiên hợp kỳ thực lực không phát huy ra được. Hiện tại cũng chính là thần động kỳ thực lực. Há, vậy là tốt rồi. Ngút trời thu lão đầu lúc này mới thở phào. Đệ tử đi đến chiếc lồng trước. Đem chiếc lồng mở ra. Bên trong Lý Á ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhìn lấy những người trước mắt này tràn ngập cừu hận. Ta muốn giết các ngươi vậy mà dám ở chỗ này làm ác độc như vậy thí nghiệm. Tinh Minh là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Á nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp lao ra chiếc lồng. Nhất quyền hướng về thần Uyên Tông đệ tử đập tới. Muốn chết phùng thủ nhân cách đệ tử kia gần nhất, lạnh hừ một tiếng phất tay thì ngăn trở Lý Á công kích. Lý Á trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Phùng thủ nhân thực lực quá mạnh. Hắn hoàn toàn không có phần thắng. Ánh mắt biến đổi nhanh chóng hướng về cửa động chạy. Cứ như vậy đi siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1917 trọng sinh hình đông tuyền cười lạnh một tiếng. Bóng người trong nháy mắt ngăn chặn cửa động. Lý Á muốn tránh thoát hình đông tuyền tiếp tục chạy trốn. Có điều hắn thực lực dù sao quá yếu. Hình đông tuyền vươn tay một phát bắt được đầu hắn. Oanh, Lý Á chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Căn bản là quá không ra hình đông tuyền tay cầm. Bị chấn ngất đi. Thân thể của hắn cũng không tệ lắm. Hình đông tuyền kiểm tra một chút Lý Á thân thể. Tuy nhiên không có cách nào cùng Chu Trung như thế thiên tài so sánh. Nhưng cái này Lý Á Thiên Phú cũng cùng hắn đệ tử Lý Tùng không sai biệt lắm. Vẫn là đáng giá hắn nguyên thần tiến vào. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn đi vào trong cơ thể hắn. Hình đông tuyển đối phùng thủ nhân mấy. Cái người nói, sau đó nguyên thần hoa làm một đạo quang ảnh trực tiếp tiến vào Lý Á thần thức chi hải. Phùng thủ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Á biến hóa, hình đông tuyển có thể thành công hay không cực kỳ trọng yếu. Bọn họ thần Uyên Tông tại Cửu Tiêu bên trong là cách không đáng chú ý môn phái. Lại bị Tinh Minh chọn chúng trở thành Tinh Minh phòng thí nghiệm bí mật. Tinh Minh đại trưởng lão giá tâm phi thường lớn. Hắn muốn khống chế tất cả thiên tuyển giả cho mình dùng. Hắn thí nghiệm cuối cùng mục đích là muốn người có thể hấp thu thiên tuyển giả năng lượng cường đại. Biến thành hướng thiên tuyển giả như thế cao thủ. Bất quá cái này rất khó khăn. Thiên tuyển giả cường đại. Há lại người bình thường có thể khống chế liền xem như cao thủ cũng căn bản là không có cách hoàn toàn chiếm cứ thiên tuyển giả thực lực. Cho nên bọn họ lui mà cầu thấp hơn. Để thiên tuyển giả nguyên thần tiến vào thực nghiệm giả thể nội. Đi khống chế người. Cứ như vậy thiên tuyển giả thì không tải yêu thú này. Liền có thể nắm giữ càng cường đại linh trí. Có thể tự mình tu luyện. Sau đó bọn họ lại dùng bí pháp khống chế những nhân loại này thiên tuyển giả. Có thể nói loại thứ hai biện pháp là không có cách nào biện pháp, tự nhiên không có loại phương pháp thứ nhất tốt. Nhưng nếu như hình đông tuyển có thể khống chế thiên tuyển giả, có thiên tuyển giả năng lực, vậy đã nói rõ bọn họ có thể làm được Tinh Minh muốn loại phương án thứ nhất. Cứ như vậy thần Uyên Tông chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch. Lý Á thần sắc biến vô cùng thống khổ. Không ngừng kêu thảm. Sắc mặt cũng không ngừng biến đổi. Dường như bị to lớn tra tấn. Lão độc vật tại cùng thiên tuyển giả còn có tiểu tử kia nguyên thần cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Ngút trời thu lão đầu ngưng trọng nói ra. Phùng thủ nhân gật gật đầu biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cẩn thận một chút. Nếu như lão độc vật thất bại, lập tức đưa nó đánh chết. Phùng thủ nhân trầm giọng nói ra. Ngút trời thu lão đầu mấy người đều gật gật đầu. Kết quả chỉ có thể có hai loại. Nếu không phải là lão độc vật thắng. Nếu không phải là thiên tuyển giả thắng. Cái kia Lý Á là căn bản không có khả năng thắng. Nếu như là thiên tuyển giả thắng. Cái kia thiên tuyển giả khống chế Lý Á thân thể sẽ hoàn toàn phát huy ra thiên hợp kỳ tu vi. Thực lực hội phi thường cường đại. Nhất định phải lập tức đánh chết. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Bọn họ hiện tại còn không cách nào khống chế thiên hợp kỳ thiên tuyển giả đây. A lúc này Lý Á lần nữa kêu thảm một tiếng. sau đó rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Phùng thủ nhân mấy người lập tức cảnh giác lên. Kết quả là muốn đi ra. Nơ Lý Á mở to mắt, cười nhìn về phía phùng thủ nhân mấy cái người nói. Trưởng môn sư huynh, không dùng khẩn trương như vậy à? Phùng thủ nhân nghe được cái này giọng nói, tuy nhiên thanh âm đã không phải là lão độc vật, nhưng cũng lập tức nhận ra. Lão độc vật, ngươi thật thành công. Phùng thủ nhân có chút kích động hỏi. Lý Ác, không đúng, hiện tại cần phải xưng là Hình Đông Tuyền, cười đứng người lên nói ra. Thành công không thể lại thành công. Cái kia thiên tuyển giả nguyên thần cùng Lý Á tiểu tử kia nguyên thần đấu rất nhiều ngày, lại nhưng đã có chút sức cùng lực kiệt. Ta tựa hồ tìm tới bọn họ nhược điểm. Những ngày này tuyển người nguyên thần tiến vào địa cầu sau liền sẽ nhanh chóng tìm tới một cái thân thể phụ thuộc đi vào. Nhưng nếu như rời đi thân thể này, bọn họ nguyên thần liền sẽ dần dần biến yếu. Chúng ta phải thật tốt sử dụng điểm này. Nói như vậy, chúng ta trước tiên có thể đem thiên tuyển giả nguyên thần cùng rót vào vật thí nghiệm bên trong, để bọn hắn lẫn nhau đấu. Đợi đến bọn họ đều sức cùng lực kiệt thời điểm, lại chúng ta người nguyên thần tiến vào, đem cả hai toàn bộ chiếm cứ. Cứ như vậy chúng ta liền có thể thực hiện tránh thức đạt được thiên tuyển giả năng lực, một mực phụ trách nghiên cứu thần uyên tông đệ tử đạt được Hình Đông Tuyền dẫn sắt. Nhất thời kích động lên. Hình Đông Tuyền cười gật đầu nói. Chính là cái này ý tứ. Các ngươi phải nhanh một chút thí nghiệm một chút, nhìn xem có phải hay không tất cả thiên tuyển giả nguyên thần rời đi khí thể sau đều sẽ dần dần biến yếu. Tốt, ta cái này đi thí nghiệm. Thần Uyên Tông đệ tử không kịp chờ đợi nói ra. Phùng thủ nhân đối Hình Đông Tuyền xác nhận nói. Lão độc vật, ngươi bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ thiên tuyển giả năng lực sao? Ngươi bây giờ là tu vi gì? Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1918 giải độc. Hình Đông Tuyền nhích miệng cười một tiếng nói với phùng thủ nhân. Trưởng môn sư huynh, có muốn thử một chút hay không? Tốt, phùng thủ nhân trông coi nhất trưởng hướng Hình Đông Tuyền đập tới. Hắn là thiên hợp kỳ tầng 2 tu vi, đối thiên hợp kỳ đã vô cùng giải. Mà Hình Đông Tuyền trước đó vừa tiến vào thiên hợp kỳ, dựa theo tình huống bình thường tới nói, căn bản cũng không phải là phùng thủ nhân đối thủ. Bất quá bây giờ Hình Đông Tuyền không lo lắng chút nào, nhất trưởng đối đập tới. Bành Hình Đông Tuyền vững vàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phùng thủ nhân sắc mặt có chút ửng hồng, liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hình Đông Tuyền. Hình Đông Tuyền cười rộ lên, hắn rốt cuộc tại tu vi phía trên vượt qua chính mình vị sư huyên này. Tốt, thần Uyên Tông có hy vọng. Phùng thủ nhân trước là có chút thất lạc. Từ hôm nay trở đi hắn liền không còn là thần Uyên Tông lợi hại nhất người. Bất quá lập tức lại vui mừng lên, cho rằng thần Uyên Tông hưng khởi có hy vọng. Đợi đến bọn họ hoàn thành thí nghiệm, chúng ta liền có thể để thần Uyên Tông đệ tử toàn bộ đạt được thiên tuyển giả năng lực. Đến lúc đó liền xem như Tinh Minh cũng muốn nhận người chúng ta thần Uyên Tông địa vị. Hình Đông Tuyền ánh mắt lói lên một vệt dữ tợn. Đồng thời còn có một câu hắn không nói. Cái kia chính là muốn để Chu Trung trả giá đắt. Hắn Hình Đông Tuyền thân thể cũng không phải tốt như vậy giết. Khoảng cách thần Uyên Tông 800 cây số ngoài có một cái tiểu thành. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y tòng thần Uyên Tông sau khi rời đi thì đến nơi đây. Đầu tiên là tìm khách sạn ở lại. Trúc Thanh Y một đường lên đều không nói lời nào, xem ra tựa hồ có tâm sự gì. Thanh Y, ngươi làm sao tòng thần Uyên Tông sau khi ra ngoài ngươi vẫn dạng này? Chẳng lẽ ngươi còn bỏ không được rời đi thần Uyên Tông? Chu Trung nhíu mày đối Trúc Thanh Y hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra Trúc Thanh Y đến cùng hướng lưu tại thần Uyên Tông làm cái gì. Trúc Thanh Y hốc mắt có chút phát hồng, giãy giụa một chút rốt cuộc nói với Chu Trung lời nói thật. Chu Trung, ta bị Long Hoàng hạ độc. Long Hoàng đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể tra được thần Uyên Tông bí mật liền giúp ta giải độc, đưa ta tự do. Hiện tại ngươi đem ta mang ra, ta còn thế nào cắm thần Uyên Tông bí mật? Ta chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn đạt được phùng thủ nhân tín nhiệm. Trúc Thanh Y vô cùng thương tâm nói ra. Lúc trước nàng và Hàn Lệ, Lâm Lộ cùng một chỗ bị Thiên Ưng Tông bắt đi, về sau lại chăn đơn độc đưa đến Thiên Huyễn Đại Lục. Trúc Thanh Y tính cách từ trước đến nay đều là phi thường quật cường. Nàng căn bản liền sẽ không vì Long Hoàng làm việc. Thậm chí thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Long Hoàng rất thưởng thức Trúc Thanh Y tính cách. Cho rằng Trúc Thanh Y so với cái kia khuất phục cùng hắn kẻ hèn nhát nhóm mạnh hơn. Sau đó thì cùng Trúc Thanh Y đạt thành một cái hiệp nghị. Đưa Trúc Thanh Y đi thứ sáu tiêu. Nghĩ biện pháp đạt được Tinh Minh trưởng lão tín nhiệm. Hiểu rõ bọn họ đến cùng tại bí mật làm cái gì không thể gặp người sự tình. Đến lúc đó hắn liền có thể thả Trúc Thanh Y trở lại địa cầu. Trúc Thanh Y đương nhiên cũng không muốn chết. Nàng muốn trở lại địa cầu tìm Chu Trung. Cho nên đáp ứng cái hiệp nghị này. Đi vào Thần Uyên Tông làm nằm vùng. Long Hoàng đem nàng đưa đến thứ sáu tiêu một cái thôn làng. Bên trong người cũng đều là Long Hoàng thả ra thiên tuyển giả giết. Sau đó đem Trúc Thanh Y giấu đi mới rời khỏi. Tiếp lấy Trúc Thanh Y liền bị đi ngang qua Phùng Thủ Nhân cấp cứu, mang về đến Thần Uyên Tông thu làm đệ tử. Thực Long Hoàng cũng không biết Trúc Thanh Y sẽ bị Phùng Thủ Nhân cứu đi. Hắn chỉ biết là Tinh Minh trong bóng tối làm một số rất thần bí sự tình. Nhưng cũng không biết cụ thể là ai tại làm. Hắn bố trí cuộc này thì là muốn cho Trúc Thanh Y tại thứ sáu tiêu được người cứu. Có một cái thân phận. Sau đó lại chậm rãi ra. Thật không nghĩ đến sau cùng đánh bậy đánh bạ. Trúc Thanh Y thật tại trong Thâm Uyên phát hiện một vài vấn đề. Chu Trung nghe xong Trúc Thanh Y lo lắng. Rốt cuộc minh bạch nàng tại sao phải lưu tại Thần Uyên Tông. Nhất thời vừa cười vừa nói. Thân ái. Ngươi phải tin tưởng lão công ngươi a. Ta cái này giải độc cho ngươi. Chu Trung, Long Hoàng thực lực rất cường đại, khả năng không so Phùng Thủ Nhân kém. Trúc Thanh Y lo lắng nói với Chu Trung. Đúng. Ngươi không là gặp qua Long Hoàng. Tòng Long Hoàng trong miệng biết được ta hạ lạc sao a? Không đúng. Long Hoàng làm sao sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu? Trúc Thanh Y đột nhiên ý thức được là lạ. Long Hoàng phái bọn họ tới làm nằm vùng sự tình có thể nói là vô cùng bí mật. Không có khả năng tùy tiện báo cho người khác a. Chu Trung thuận miệng nói ra, há, Long Hoàng bị ta giết, trước khi chết cầu xin tha thứ tới thì đều nói cho ta biết. Ngươi nói cái gì? Trúc Thanh Y thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Long Hoàng bị Chu Trung cho giết cái này sao có thể? Chu Trung mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Hiện tại biết lão công ngươi ta lợi hại a, không dùng tại đi điều tra Thần Uyên Tông a tốt. Ta tới giúp ngươi giải độc. Sau đó chúng ta thì trở lại địa cầu. Mặc kệ bọn hắn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nói Chu Trung liền đem Trúc Thanh Y ôm lên giường. Sau đó trên giường vang lên Trúc Thanh Y tiếng kháng nghị. Ai Chu Trung ngươi làm gì? Không phải muốn giải độc sao? Ngươi người thân làm gì há? Ta là muốn đem trong cơ thể ngươi độc hút ra tới. Vậy ngươi thoát y phục của ta làm gì? Cởi quần áo giải độc a? Ta nhìn ngươi trên người có không có vết thương. Sáng sớm hôm sau Chu Trung vì Trúc Thanh Y giải hết độc, hai người rời đi khách sạn chuẩn bị trở về địa cầu. Chu Trung còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, tìm tư nguyên làm trang bị, bắt thiên. Tuyển giả đối còn không biết gió sông bên kia tình huống thế nào đây. Hai người mới từ trong khách sạn đi ra, Chu Trung đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Gió sông Chu Trung nhíu mày. Nhìn lấy đường đi góc rẽ năm người đi qua. Bọn họ đều mang mặt nạ thấy không rõ hình dạng. Nhưng Chu Trung khẳng định bên trong một người cũng là gió sông, hắn làm sao cũng đến thứ 6 tiêu đến siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1919 ngẫu nhiên gặp Giang Phong. Giang Phong là ai? Trúc Thanh Y theo Chu Trung ánh mắt nhìn. Không qua sông Phong mấy người lúc này đã cướp qua góc phố. Trúc Thanh Y cái gì cũng không thấy. Sau đó nghi hoặc hỏi. Chu Trung nói ra. Giang Phong là ta tại Thiên Huyễn Đại Lục nhận biết hảo huyên đệ. Trên đường ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ à. Chúng ta trước đuổi theo bọn họ. Tốt. Trúc Thanh Y gật gật đầu, sau đó cùng Chu Trung cùng đi truy Giang Phong bọn người. Chu Trung hiện tại tu vi đã đến thần động kỳ hậu kỳ. Còn có cường đại tinh thần lực. Cho nên có thể không kiêng nể gì cả thăm dò Giang Phong mấy người. Mà Giang Phong người bên cạnh căn bản là không phát hiện được. Giang Phong không muốn kinh ngạc. Cũng không nên nói. Coi như làm cái gì đều không phát sinh. Ta ở phía sau theo các ngươi. ngươi tìm một cơ hội tới tìm ta. Chu Trung dùng tinh thần lực đối Giang Phong truyền âm nói. Vội vàng hành tẩu Giang Phong đột nhiên nghe được Chu Trung thanh âm thật đúng là giật mình. Vô ý thức dừng một cái. Ngay sau đó lập tức khôi phục lại tiếp tục hành tẩu. Ngân Lang, ngươi làm sao đồng bạn bên cạnh phát hiện Giang Phong dị thường, mở miệng hỏi. Giang Phong thanh âm trầm ổn nói ra, không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Đồng bạn nhìn xem Giang Phong. Nhưng bởi vì tất cả mọi người mang theo mặt nạ căn bản không nhìn thấy sắc mặt. Cho nên cũng nhìn không ra cái gì. Sau đó một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Một đoàn người trực tiếp đi ra tiểu thành. Trên đường mọi người nhìn thấy mấy người mang theo mặt nạ cùng trên thân trường bào. Tất cả đều trốn xa xa. Tựa hồ sợ trêu chọc đến bọn họ đồng dạng. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Chu Trung tâm lý đối địa ngục lại nhiều một ít giải. Xem ra tại thứ 6 tiêu rất nhiều người đều biết địa ngục A. Mà lại đều vô cùng e ngại. Nghĩ đến địa ngục, Chu Trung liền nghĩ đến tại Thiên Huyễn Đại Lục trong rừng cây gặp phải một nam một nữ kia. Hỏa Phượng Hoàng cùng A Ngưu. Hai người thực lực cường đại để Chu Trung không cách nào quên. Không biết lấy mình bây giờ thực lực là không có thể cùng bọn họ đánh một trận. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y một mực cùng Giang Phong bọn họ đi vào ngoài thành một chỗ trong rừng cây. Sau đó liền thấy Giang Phong mấy người tiến vào một cái ẩn nấp trận pháp biến mất. Nhìn tới nơi này là bọn họ một cái cứ điểm. Chu Trung suy đoán nói. Càng bơi mới lớn nhất cơ nhanh phía trên rơi không qua không sai biệt lắm có chừng nửa canh giờ. Giang Phong theo trong trận pháp đi ra. Cảnh giác đứng tại trong rừng cây các loại 10 phút đồng hồ. Xác nhận không có người cùng sau khi ra ngoài. Lúc này mới bước nhanh đi ra khỏi rừng cây. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ xuất ra mấy khối linh thạch. Nhanh chóng tại bên cạnh mình bố trí một cái trận pháp. Trong nháy mắt hai người bóng người thì biến mất. Giang Phong ra rừng cây sau hướng về 2 giờ đồng hồ phương hướng đi 50 bước. Chu Trung tại trong trận pháp đối Giang Phong truyền âm. Giang Phong dựa theo Chu Trung nói phương hướng đi 50 bước, hắn bóng người cũng biến mất. Tông chủ Giang Phong tiến nhập trận pháp về sau cũng không có lo lắng. Hắn tin tưởng Chu Trung trận pháp người khác căn bản là không có cách nhìn trộm tiến đến. Tiện tay lấy xuống mặt nạ kích động kêu lên. Chu Trung cười đối Giang Phong giới thiệu nói, Giang Phong, đây là Trúc Thanh Y, bạn gái của ta. Giang Phong kinh diễm nhìn Trúc Thanh Y liếc một chút. Trúc Thanh Y dáng người hình dạng thêm lên khí chất tuyệt đối là nhất đẳng. Cung kính hô. Tàu tử tốt. Người tốt. Trúc Thanh Y cũng cười cùng Giang Phong chào hỏi. Đánh xong bắt chuyện, Chu Trung đối Giang Phong hỏi chính sự. Giang Phong. Ngươi làm sao cũng tới đến thứ 6 tiêu Giang Phong nói ra. Tông chủ. Ta dựa theo lời ngươi nói đi thái hư cảnh. Tìm tới thiên tôn Lý Tiêu Bằng. Hắn mang ta tham gia thánh đế quân khảo hạch. Tiếp lấy thánh đế quân nhân liền đem ta mang đến nơi đây. Thánh đế quân là địa ngục tại thái hư cảnh thiết lập tổ chức. Bất quá địa ngục sao không phải cần phải tại luyện ngục chi địa đánh lôi đài sao các ngươi làm sao đi ra. Chu Trung không hiểu hỏi. Giang Phong cau mày nói ra. Ta cũng không biết. Luyện ngục sứ giả theo chúng ta những người này bên trong tuyển ra 50 người. 5 người tổ một tổng cộng chia làm 10 tổ. Để cho chúng ta đến nơi đây tìm một cách mất đi liên lạc địa ngục thành viên. Ô địa ngục đại động can qua như vậy để cho các ngươi tìm một người. Chu Trung rơi vào trầm tư. Hắn chỗ nhận biết luyện ngục chi địa không biết làm loại này không có ý nghĩa sự tình. E là cho dù là luyện ngục chi địa thành viên mất tích. Luyện ngục chi địa cũng căn bản sẽ không hỏi đến. Nhưng lần này vậy mà đại động can qua như vậy phái nhiều người như vậy tìm đến người. Vậy chỉ có thể nói cái này mất mặt không đơn giản. Bất quá còn có một loại khả năng. Cái kia chính là mất mặt chuyện này không đơn giản. Giang Phong tiếp tục nói với Chu Trung. Chúng ta đạt được tư liệu. Muốn tìm người gọi Lý Ác. Tại mấy tôn trên bảng bài danh 27. Là một cái thực lực rất cường nhân. À đúng, cái này mấy tôn bảng nghe nói ghi chép 8 tiêu mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Chu Trung gật gật đầu. Mấy tôn bảng hắn tại Thần Uyên Tông thì nghe nói qua. Cái kia Lý Tùng cũng là mấy tôn bảng. Còn giống như ship tại 20 tên. Rất lợi hại bộ dáng. Bất quá bị hắn một chiêu cho dây mất. Nếu như loại thực lực này cũng là tám tiêu chỗ có người tuổi trẻ bên trong người nổi bật, vậy cũng quá kém a. Chu Trung chẳng biết có được không cười cười. Đối cái này mới tôn bảng hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Tông chủ, ta làm sao bây giờ, tiếp tục tại địa ngục ẩm núp sao? Giang Phong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiếp tục ẩm núp a. Xem bọn hắn đến cùng tại chơi trò xiếc gì. Ta cũng trước không trở lại địa cầu. Có chuyện gì ngươi thì đến nơi đây tìm ta. Ta ở trên thân thể ngươi lưu ý biết là ấm. Ngươi có thể trực tiếp tiến đến. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1920 địa ngục thực lực tốt. Vậy ta đi về trước. Miễn đến bọn hắn sinh nghi. Giang Phong gật đầu đáp. Giang Phong sau khi rời đi. Chu Trung bắt đầu tự hỏi. Hiện tại gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Tinh minh. Địa ngục. Hai cái này tổ chức tựa như là hai ngọn núi lớn một dạng. Lấy Chu Trung hiện tại thế lực căn bản không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Lão bà. Ngươi đến thứ sáu tiêu đắc hơn 2 năm. Đối với nơi này tình huống cần phải rất dài. À, nơi này đều có cái gì tổ chức tinh minh cùng địa ngục là quan hệ như thế nào? Chu Trung đối Trúc Thanh Y hỏi. Nàng đã tại cuộc sống này 2 năm. Cần phải đối với mấy cái này rất dài. Trúc Thanh Y nhìn ra. Chu Trung tựa hồ cùng địa ngục dính líu quan hệ. Mà lại không giống như là tốt quan hệ. Sau đó rất nghiêm túc nói ra. Căn cứ ta dạy. Thứ 6. Thứ 7. Thứ 8 tiêu quan hệ gần vô cùng. Tựa như là địa cầu chúng ta hơn mấy đại châu một dạng. Giữa lẫn nhau nhân viên tới lui vô cùng nhiều lần. Chỉ cần là hơi lớn một chút thành thị thì có không gian tế đàn. Có thể tùy ý truyền tống đến mặt khác không gian. Ba cái tiêu chung vào một chỗ vậy liền quá lớn. Các loại đại thế lực cũng là nhiều vô số kể. Dưới tình huống bình thường những thế lực này là có đẳng cấp phân chia. Có vạn tượng kỳ cao thủ tỏa chấn thế lực làm một cấp thế lực. Có thiên hợp kỳ cao thủ tỏa chấn vì cấp 2 thế lực. Thần động kỳ cao thủ tỏa chấn là cấp 3 thế lực. Bất quá mỗi một cấp trong thế lực thực lực mạnh yếu cũng chênh lệch rất lớn. Tỉ như một cái thế lực bên trong có thiên hợp kỳ đỉnh phong cao thủ tỏa chấn. Một cái khác thế lực bên trong có ngày hợp sơ kỳ cao thủ tỏa chấn. Vậy bọn hắn cùng là cấp 2 thế lực. Nhưng rõ ràng thực lực cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhìn chính bản chương. Tiết phía trên không Chu Trung gật gật đầu. Trúc Thanh Y nói rất đúng. Thiên hợp kỳ đỉnh phong cùng thiên hợp kỳ sơ kỳ kém có thể xa. Có thể giống hắn dạng này vượt cấp chiến đấu người cũng không nhiều. Trúc Thanh Y tiếp tục nói. Bất quá có mấy cái đại thế lực thực lực là công nhận. Bên trong mạnh nhất cũng là địa ngục. Thần Tôn Diệp Vinh cũng là thiên tiêu bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ luyện ngục chi địa mạnh như vậy. Thần Tôn Diệp Vinh là luyện ngục chi địa chủ nhân, ta trước kia gặp qua một cái gọi Hỏa Phượng Hoàng. Nói là luyện ngục chi chủ. Hai người bọn họ người nào lợi hại? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Tại Thiên Huyễn Đại Lục trong rừng cây, A Ngưu nói Hỏa Phượng Hoàng chính là luyện ngục chi chủ. Trúc Thanh Y giải thích nói, theo ta giải, địa ngục người cầm quyền là Thần Tôn Diệp Vinh, vạn tượng kỳ đỉnh phong cường giả. Địa ngục tổng cộng chia làm tầng 9, cùng loại với các môn phái đường. Mỗi một tầng đều có một cách địa ngục chi chủ. Hỏa Phượng Hoàng hẳn là bên trong một trong. Nguyên lai là dạng này. Chu Trung nghe xong Trúc Thanh Y giải thích tâm tình trầm hơn tố. Hỏa Phượng Hoàng thực lực mạnh như vậy. Kết quả tại địa ngục chỉ có thể coi là cách đường chủ. Cái kia Thần Tôn Diệp Vinh thực lực được nhiều mạnh, vạn tượng kỳ đỉnh phong ạ. Thật rất muốn mở mang kiến thức một chút a. Chu Trung tâm lý đấu trí bị nhen lửa lên. Hắn là vĩnh viễn không bao giờ lời bại. Địa không sai càng mạnh càng có thể kích thích hắn lòng háo thắng. Hắn tin tưởng mình cũng sẽ đến vạn tượng kỳ đỉnh phong. Mà lại đây không phải là điểm cuối. Chẳng qua là hắn mạnh lên đồ bên trong một cái chạm nhỏ điểm A. Trúc Thanh Y tiếp tục đối Chu Trung giảng giải. Trừ địa ngục bên ngoài, duy nhất bị mọi người tán thành có thể cùng địa ngục chống lại cũng là tinh minh. Bất quá tinh minh không phải một cái môn phái, mà chính là một cái liên minh. Là tam tiêu tất cả đại môn phái tạo thành liên minh. Tồn tại ý nghĩa chính là vì có thể chống lại địa ngục. Tinh minh minh chủ chia làm 5 cái cấp bậc. Ngũ tinh minh chủ một người. Vạn tượng hậu kỳ. Cao thủ quách thế biển là tinh minh địa vị tối cao minh chủ. Tứ tinh minh chủ hai người, ta biết bên trong một cái gọi từ thiên thành, vạn tượng trung kỳ tu vi. Tam tinh minh chủ 6 người. Nhị tinh cùng nhất tinh nhân số cũng rất nhiều. Cơ hồ tất cả bị tinh minh tán thành đại hình thế lực tông chủ trưởng môn đều một nhóm. Bất quá dưới tình huống bình thường tam tinh phía dưới minh chủ được xưng là trưởng lão. Tinh minh trọng yếu tuyệt đối cũng chỉ là ngũ tinh. Tứ tinh cùng ba tinh trưởng lão mới có tư cách quyết định. Chu Trung âm thầm gật đầu. Tinh minh cùng địa ngục quả nhiên đều là quái vật lớn tồn tại. Hải thần tông cùng bọn hắn so ra quá nhỏ bé. Lão bà. Không bằng mấy ngày nay chúng ta tại cách này mở chiêu sinh chỗ A. Tuyển nhận thành viên hải thần tông. Thứ 6 tiêu người tổng thể tu luyện mức độ cũng khá. Chu Trung linh cơ nhất động nói với Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y gật đầu nói đây là ý kiến hay. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục giải độc A, ngày mai liền bắt đầu nhận người. Chu Trung nhích miệng vừa cười vừa nói, sau đó liền bắt đầu chân tay lóng ngóng lên. Trúc Thanh Y mặt mũi tràn đầy đỏ bừng oán giận nói. Ngươi cái tên này tinh lực làm sao như thế tràn đầy. Ta đều sắp bị ngươi giày vò tan ra thành từng mảnh tử. Ngày thứ hai Chu Trung cùng Trúc Thanh Y tại trong thành nhỏ tìm đất trống. Dựng bàn lớn bắt đầu chiêu sinh. Ở bên cạnh còn lập cách biểu ngữ. Thiên huyến đại lục đệ nhất tông. Hải thần tông chiêu thu đệ tử đi ngang qua người đều ào ào vây quanh. Đối với tấm bảng kia chỉ trỏ. Cái gì hải thần tông bọn họ căn bản là không có nghe nói qua. Đến mức thiên huyến đại lục bọn họ đến là biết. Nhưng trong mắt bọn hắn thiên huyến đại lục cũng là một cái tiểu địa phương. Giao thông không tiện. Nào có bọn họ thứ 6 tiêu. Thứ 7 tiêu cùng thứ 8 tiêu tốt. Sau đó chỉ là nhìn xem đám người thì tán. Chu Trung không nghĩ tới. Tại thiên huyến đại lục bị vô số người sùng bái muốn hải thần tông. Vậy mà tại nơi này ngộ lạnh. Chu Trung cũng không tin tà. Mọi người đi qua đường qua đừng bỏ qua. Hải thần tông. Thiên huyến đại lục đệ nhất tông môn hiện tại chiêu thu đệ tử. Bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Mọi người mau chạy tới báo danh A. Chu Trung cười đối đi ngang qua đám người hô. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1921 chiêu sinh lúc này một người trung niên tới đối Chu Trung hỏi. Tiểu tử. Ngươi cách này tông môn đều chán nản đến ven đường thu người. Lại còn nói là cái gì thiên huyến đại lục đệ nhất tông. Khôi hài Chu Trung chứng chạc đàng hoàng nói ra. Lão ca. Thêm không chúng ta hải thần tông cũng không đáng kể. Nhưng ngươi không có thể nghi ngờ chúng ta hải thần tông thực lực. Ồ vậy ngươi nói một chút. Các ngươi hải thần tông có thực lực gì? Hải thần tông có chỗ tốt gì? Trung niên nam tử nhiều hứng thú hỏi. Cảm thấy Chu Trung tiểu thanh niên này thật có ý tứ. Đổi mới nhanh nhất phía trên sơ không không Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Chúng ta hải thần tông là thiên huyến đại lục đệ nhất tông. Đây là sự thật. Các ngươi có thể tùy tiện đi thiên huyến đại lục hỏi. Chúng ta hải thần tông phúc lợi là vô cùng tốt. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể cầm nói 500 khối cao đẳng linh thạch. Nội môn đệ tử có thể cầm tới 1.000 đến 2.000 khối cao đẳng linh thạch. Lần đầu bên ngoài còn có rất nhiều bảng xếp hạng. Chỉ cần lên bảng đều có thể cầm nói không ít cao đẳng linh thạch làm khen thưởng. Mà lại trừ những thứ này cao đẳng linh thạch bên ngoài, chúng ta sẽ còn cung cấp tài liệu quý hiếm, đan dược. Chờ chút. Vốn là đám người này đều là đối hải thần tông rất khinh thường. Xem xét cũng cảm giác là cái vừa thành lập bộ lâu tiểu môn phái. Đoán chừng liền người đều không có mấy cái. Thế nhưng là nghe xong Chu Trung nói phủ lý về sau. Những người này đều há to mồm. Cái này phủ lý cũng quá phong phú đi liền địa vị thấp nhất ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có 500 khối cao đẳng linh thạch. Nội môn đệ tử có thể cầm tới 2.000 khối. Mà lại chỉ cần lên bảng đơn còn có khen thưởng thêm. Càng mấu chốt là còn có đan dược. Cái này đều là đồ tốt a. Tiểu tử, ngươi nói là thật là giả a hốt dô người a mọi người ào ào chất nghi vấn hỏi. Chu Trung vỗ bầu ngực bảo đảm nói, chúng ta Hải Thần Tông là Thiên Huyễn đại lục đệ nhất môn phái, già trẻ không gạt. Cha hỏi trung niên nhân ý động, nói gấp, được tiểu tử, cái kia tính ta một người, ta Hải Thần Tông. Nhưng ngươi muốn là cho không ta nhiều như vậy phủ lý, ta có thể cùng ngươi không xong. Chu Trung nhìn trung niên người, không có ý tứ cười nói, lão ca rất xin lỗi, tư chất ngươi cùng thực lực đều không đủ, chúng ta Hải Thần Tông không thu. Cái gì ngươi vậy mà nói thực lực của ta không đủ, ta thế nhưng là nguyên anh kỳ đỉnh phong cao thủ. Trung niên nam tử nghe nói như thế nhất thời lửa, phẫn nộ đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung vừa cười vừa nói, lão ca, ngươi đều cao tuổi rồi mới là nguyên anh kỳ đỉnh phong, thực lực thật sự là quá yếu. Chúng ta Hải Thần Tông thế nhưng là Thiên Huyễn đại lục đệ nhất đại tông môn, tuyển nhận nhất định phải đều phải là thiên tài. Hắn không được ta được hay không, ta có thể mới 22 tuổi, hiện tại đã là nguyên anh kỳ tầng 6 thực lực. Lúc này bên cạnh một cái tiểu thanh niên đi tới, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Chu Trung cảm thấy tiểu tử này thiên phú còn có thể, mở miệng hỏi, ngươi pháp tắc chi lực là cái gì, ngộ đạo cảnh giới gì? Thanh niên sau lưng pháp tắc chi hồn hiện hiện, theo thứ tự là lực lượng pháp tắc, phương pháp sản xuất thô sơ thì, cảm giác pháp tắc, bất quá cảnh giới đều rất thấp, tối cao lực lượng pháp tắc mới là cảnh giới thứ 5, hắn hai cách lại là cảnh giới thứ 3. Chu Trung thất vọng lắc đầu nói ra, ngươi pháp tắc chi lực quá kém, xin lỗi cũng không Hải Thần Tông. Cái gì, ta thế nhưng là thiên tài tu luyện, ngươi vậy mà nói ta không đủ tư cách. Thanh niên nghe nói như thế nhất thời lửa, căm tức nhìn Chu Trung. Ngươi đem thời gian đều thả về mặt tu luyện, tu vi tăng trưởng mau một chút cũng bình thường. Mà ngươi pháp tắc chi lực căn bản là không có làm sao lính ngộ, nói rõ ngươi ngộ tính quá kém. Chu Trung lắc đầu nói ra, ngươi vậy mà nói ta ngộ tính kém. Ngươi cái dế nhui có tư cách gì nói ta, ta năm nay 22 tuổi, đã là nguyên anh kỳ tầng 6 thực lực. Ngươi là ai? Cũng có tư cách nói ta? Thanh niên giận hỏng, đầy đỏ mặt lên chỉ Chu Trung mắng. Bên cạnh không ít người cũng đều đối Chu Trung lộ ra khinh miệt ánh mắt. Người ta thanh niên 22 tuổi tu vi thì mạnh như vậy, Chu Trung vậy mà nói người ta không được. Ngươi thì tính là cái gì à? 22 nguyên anh kỳ tầng 6 tu vi rất mạnh sao? Chu Trung gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Nói nhảm, 22 tuổi liền đến nguyên anh kỳ, không ngoài 10 năm hắn cũng là thần động kỳ cao thủ, có thể bộ mạnh sao? Người chung quanh ào ào đối Chu Trung chỉ trích nói. Thật rất mạnh sao? Chu Trung cười hỏi. Trên thân khí thế bắt đầu tăng vọt, bất quá người khác không cảm giác được, chỉ có trước mặt thanh niên cảm nhận được. Thanh niên biến sắc, mang trên mặt nộ khí cũng bắt đầu bão tố chân khí, muốn đè qua Chu Trung. Mọi người nhìn thấy thanh niên sắc mặt nín cũng bắt đầu đỏ bừng, biết hai người là tại phân cao thấp chút đấy. Bất quá Chu Trung đứng tại cái kia cười ha hả không có bất kỳ biến hóa nào. A thanh niên đột nhiên kêu thảm một tiếng, phù phù quỳ trên mặt đất, bại ta cũng 22. Chu Trung nhích miệng cười nói với thanh niên. Thanh niên nhất thời đứng lên, vừa thẹn vừa giận. Từ nhỏ đến lớn hắn đều bị người thổi phồng, đã sớm tạo thành cao cao tại thượng tâm lý. Hiện tại ngay trước nhiều người như vậy mặt bại bởi Chu Trung, tâm bên trong căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta muốn nhìn ngươi pháp tắc chi lực, ngươi pháp tắc chi lực khẳng định không có ta mạnh. Ngươi tu vi cũng chỉ so với ta mạnh hơn một chút như vậy à? Thanh niên chỉ Chu Trung hô. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1922 xin lỗi tính toán, ta sợ hù chết ngươi. Chu Trung hảo tâm đối thanh niên nhắc nhở. Thao, ngươi là không dám đi. Thanh niên khí nghiến răng nghiến lợi, hung dữ đối Chu Trung khích tướng nói. Chu Trung gặp ra hỏa này không về không chậm trễ chính mình chiêu sinh. Sau đó sau lưng pháp tắc chi hồn thoáng hiện, người chung quanh toàn bộ bị cả kinh nói. Cái này là sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, có hiểu công việc người trong nháy mắt thì cảm ứng được xung quanh bên trong pháp tắc chi lực. Từ trái đến phải theo thứ tự là sinh mệnh pháp tắc, thủy pháp tắc cùng đá lạnh pháp tắc. không gian pháp tắc mà lại bên trong sinh mệnh pháp tắc đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Thủy pháp tắc cùng không gian pháp tắc cũng đến cảnh giới thứ 6, chung quanh không ngừng truyền đến đám người nuốt nước miếng thanh âm. Cái này pháp tắc tổ hợp quả thực quá lợi hại. Ba cái pháp tắc vậy mà không có một cái nào là yếu. Bốn đại pháp tắc bên trong có thể lĩnh ngộ một cái kia liền đã tương đương châu bò. Mà Chu Trung vậy mà lĩnh ngộ hai cái bên trong sinh mệnh pháp tắc còn đạt đến đại viên mãn. Mà lại trừ hai đại pháp tắc ngoài ý muốn. Mặt khác thủy pháp tắc cũng không phải đơn thuần thủy pháp tắc. Vẫn là đi qua tiến hóa biến dị đá lạnh pháp tắc chi lực. Muốn so đơn thuần nguyên tố pháp tắc lợi hại rất nhiều. Còn muốn so sao? Chu Trung cười tủm tỉm đối thanh niên hỏi. Chung quanh không ít người đều cười ra tiếng, thanh niên sắc mặt nín đỏ bừng, vô cùng oán hận nhìn Chu Trung liếc một chút. Tiểu tử, tại Vân Thành khai tông lập phái cũng dám đắc tội ta. Trong vòng 3 ngày ta để ngươi lăn ra Vân Thành. Thanh niên đối Chu Trung uy hiếp một câu. Sau đó giận khí thông thông rời đi. Chu Trung căn bản không có đem hắn lời nói coi là gì. Tiếp tục bắt đầu chiêu sinh. Bất quá xung quanh người đều ào ào tản ra. Làm sao đều đi? Chu Trung rất không minh bạch hỏi. Trước đó cái kia cái trung niên tức giận nói ra. Các ngươi cái này tông môn tuyển nhận điều kiện cao như vậy. Có thể chiêu đến người đều quái. Lại nói các ngươi liền Trình Thiếu đều dám đắc tội. Khẳng định tại Vân Thành ngốc không dài. Ai còn dám các ngươi tông môn? Trình Thiếu hắn rất lợi hại phải không? Chu Trung xem thường hỏi. Dơ không trung niên nhất thời giống nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung, ngạc nhiên hỏi không phải đâu. Ngươi liền Trình Thiếu cũng không biết. Trình gia tại Vân Thành bên trong cũng là một phương bá chủ. Căn bản không ai dám trêu chọc. Nghe nói Trình gia bối cảnh rất lớn. Có đại thế lực chỗ dựa đây. Trình gia lợi hại nhất người là tu vi gì? Chu Trung hỏi. Thần động kỳ hậu kỳ đi. Trung niên nhân nói ra. Thần động hậu kỳ thì dám phách lối như vậy? Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này Vân Thành xem ra cũng bộ thế nào a. Một cái thần động hậu kỳ người thì dám xưng vương xưng bá. Trung niên nhân vỗ vỗ Chu Trung bả vai. Lời nói thấm thía nói ra. Tiểu hỏa tử. Ngươi tuy nhiên thiên phú rất lợi hại. Nhưng cũng không thể quá tự đại a. Thần động hậu kỳ cũng coi là cao thủ. Huống chi Trình gia sau lưng còn có đại thế lực chiếu vào. Ngươi một cách nơi khác đến tiểu tử. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái kia cúi đầu thời điểm đến cúi đầu mới được. Ta nhìn ngươi đi Trình gia nhận cái sai a. Trình gia lớn như vậy thế lực cũng sẽ không làm khó ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Được, ta suy nghĩ một chút. Chu Trung một bộ suy nghĩ bộ dáng nói ra. Các loại trung niên nhân vừa đi, Chu Trung cái này quầy hàng thì triệt để quạnh quẽ, không có bất kỳ ai. Chu Trung, ngươi có muốn hay không đi tìm Trình gia nói chuyện? Trúc Thanh Y ở một bên hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra. Không dùng. Vân Thành cũng không phải chỉ có mấy cái như vậy người. Chờ một lúc còn sẽ có người tới. Khoan hãy nói. Qua hơn nửa giờ dần dần lại vây một vòng người tới. Chu Trung đem Hải Thần Tông đãi ngộ phúc lời nói chuyện. Những người này đều trở nên hưng phấn. Cả đám đều tranh đoạt suy nghĩ muốn. Chu Trung đào thải một đám người, nhìn thấy bên trong mấy đứa bé cũng không tệ lắm. Các ngươi ba cái tên gọi là gì? Chu Trung đối diện trước 2 nam 1 nữ hỏi. Cái này ba người thiếu niên đều là 16-17 tuổi. Ta gọi Trần Tuấn. Tóc dài Nam Hải nói ra. Ta gọi Cao Bác. Một cách khác Nam Hải nói ra. Ta gọi Tống một sáng sớm. Cuối cùng là nữ hải kia. Chu Trung hài lòng nhìn lấy ba người này. Chu Trung vừa mới đã kiểm tra. Ba người này đều là kết đan kỳ tu vi. Trần Tuấn tu vi cao nhất. Kết đan kỳ đỉnh phong tu vi. Tu luyện kim pháp tắc chi lực. Cao Bác cùng Tống một sáng sớm là kết đan kỳ tầng 10. Theo thứ tự là một pháp tắc chi lực cùng nước pháp tắc chi lực. Cái tuổi này thì có dạng này tu vi thiên phú đã rất tốt. Chu Trung có thể làm cho bọn họ tại trong vòng 2 năm tiến vào thần động kỳ mà lại càng mấu chốt là ba người bọn hắn pháp tắc thiên phú rất có ý tứ. Vậy mà đều là ngũ hành pháp tắc chi lực. Hơn nữa còn lẫn nhau tương sinh. Chu Trung trước đó tại Cửu Tiêu Ngự Long Quyết trông được đến một phần trận pháp. Gọi là Tam Tinh Ngũ Hành Trận. Cái này tam tinh ngũ hành trận không chỉ có thể đầy đủ kề vai chiến đấu, tăng lên rất nhiều thực lực, mà lại tại bình thường tu luyện bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Ba người cùng một chỗ tu luyện có thể lẫn nhau khích lệ lẫn nhau. Bất quá trận pháp này đối tu luyện chi nhân yêu cầu rất cao, rất khó tìm đến phù hợp người. Mà ba người này vậy mà hoàn toàn phù hợp trận pháp này điều kiện. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1923 các ngươi ba cái nguyện ý hải thần tông. Bái ta làm thầy sao? Chu Trung nhìn lấy hai người mở miệng hỏi. Ba người đến là rất muốn hải thần tông. Bởi vì hải thần tông phúc lợi đãi ngộ quá phong phú. Tại thứ 6 tiêu liền xem như những cái kia siêu cấp đại môn phái cũng không đuổi kịp hải thần tông phúc lợi đãi ngộ. Nhưng muốn nói bái Chu Trung vi sư, ba người đều do dự. Chu Trung xem ra tuổi tác không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Bọn họ muốn bái sư cũng phải bái cách lợi hại sư phụ A. Bất quá Chu Trung hiện tại là phụ trách chiêu thu đệ tử người. Bọn họ muốn là cự tuyệt Chu Trung. Chu Trung có thể hay không công báo tư thù không để bọn hắn hải thần tông đâu? Chu tiền bối. Chúng ta đối hải thần tông còn chưa quen thuộc. Có thể chờ hay không hải thần tông sau suy nghĩ thêm bái sư sự tình? Trần Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đối Chu Trung hỏi. Sợ sẽ chọc cho Chu Trung không cao hứng. Chu Trung xem xét ba người thần thái thì không sai biệt lắm đoán được bọn họ suy nghĩ gì. Cười cười cũng không có buộc bọn họ. Gật đầu nói. Tốt. Bái sư vấn đề không nói trước. Liền nói môn phái sự tình a. Chỉ muốn các ngươi quyết định tông môn. Vậy sẽ phải tuân thủ tông môn quy củ. Đối với cái này các ngươi có cái gì gì nghĩ sao? Ba người nghe xong Chu Trung cũng không có ép buộc bọn họ bái sư. Rốt cuộc thở phào. Ào ào gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta nguyện ý hải thần tông. Tuân thủ hải thần tông tông quy tốt. Cái kia từ giờ trở đi các ngươi cũng là hải thần tông đệ tử. Chu Trung đánh nhịp tuyên bố. Chu tiền bối. Ngài có thể nói một chút chúng ta hải thần tông tình huống sao? Chúng ta bây giờ đối tông môn còn không hiểu đâu. Chúng ta tông môn hết thảy có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cao thủ? Đều là tu vi gì à? Còn có chúng ta hải thần tông tông chủ là ai? À ba người hải thần tông. Đối hải thần tông cũng rất là hiếu kỳ. Đối Chu Trung hỏi. Chu Trung chứng trạc đàng hoàng đối ba người giảng đạo. Chúng ta hải thần tông là thiên huyến đại lục đệ nhất đại tông môn. Có đệ tử mấy ngàn người a. Cao thủ rất nhiều. Chúng ta hải thần tông chia làm nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn đệ tử tiếp nhận khảo hạch đạt tiêu chuẩn sau mới có thể tiến nhập nội môn. Trong nội môn chúng ta cũng có rất nhiều trưởng lão. Thần đồng kỳ cao thủ nhiều vô số kể. Bên trong không thiếu thiên hợp kỳ trưởng lão. Còn tông chủ. Tự nhiên cũng vô cùng lợi hại. Là thần đồng hậu kỳ tu vi. Đã từng đánh giết thiên huyến đại lục thiên hợp kỳ đệ nhất cao thủ. Trần Tuấn ba người nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hải thần tông lại còn có thiên hợp kỳ cao thủ. Dạng này tính đến hải thần tông thực lực đặt ở thứ 6 tiêu đó cũng là nhất phương bá chủ. Cái này để bọn hắn có chút nghi vấn. Chu Trung có phải hay không đang khoác lác đâu. Mười mấy tên thần đồng kỳ trưởng lão. Liền xem như vân thành phủ cận lớn nhất đại môn phái thần Uyên tông đều làm không được. Còn có Chu Trung sau cùng nói bọn họ tông chủ là thần đồng hậu kỳ tu vi. Lại có thể đánh giết thiên hợp kỳ cao thủ. Cái này cũng có chút quá khoa trương a. Thiên hợp kỳ cùng thần đồng kỳ chênh lệch lớn như vậy. Làm sao có thể chứ? Chu tiền bối. Chúng ta cái gì thời điểm có thể đi hải thần tông nhìn xem? Mấy người đối Chu Trung hỏi. Bọn họ muốn tự mình chứng thực một chút. Chu Trung nói tới. Chờ ta đem bên này sự tình xử lý tốt thì mang các ngươi hồi thiên huyến đại lục. Chu Trung nói ra. Cái kia Chu tiền bối chúng ta hải thần tông tại Vân Thành có cứ điểm sao? Tống một sáng sớm hỏi một cái rất quan trọng hỏi. Chu Trung còn thật bị hỏi khó. Hắn đến Vân Thành hai ngày này ở đều là khách sạn. Căn bản cũng không có cứ điểm A. Bất quá bây giờ tuyển nhận ba người đệ tử. Cũng không thể để bọn họ theo ở khách sạn đúng không? Huống chi Chu Trung có thể không có ý định chỉ tuyển nhận ba người đệ tử. Hắn muốn tuyển nhận rất nhiều đệ tử đâu. Các ngươi biết Vân Thành chỗ nào có thể mua được nhà sao? Chu Trung đối ba người hỏi. Trần Tuấn ba người liếc nhau. xác nhận qua lẫn nhau ánh mắt. Tựa hồ cảm giác bọn họ mắc lừa. Cái này Hải Thần Tông đến cùng có hay không đáng tin cậy a, thậm chí ngay cả cứ điểm đều không có thì chiêu thu đệ tử. Còn muốn hỏi bọn hắn sao có thể mua được nhà. Trúc Thanh Y ở một bên nhìn lấy gấp. Rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra. Đi khách sạn tìm điếm tiểu nhị liền biết nội thành đều có những cái kia bất động sản muốn bán. Đi theo ta đi. Chính sơ bản quy bài phát không mấy người theo Trúc Thanh Y đi vào khách sạn. Chu Trung gọi tới điếm tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị. Vân Thành bên trong có bán bất động sản sao? Tiểu nhị nhận biết Chu Trung cùng Trúc Thanh Y. Biết hai người là trong tiệm khách hàng. Nhất thời cười trả lời. Vị thiếu gia này. Ngươi đây có thể hỏi đúng người. Ngài muốn cái gì dạng bất động sản ta cho ngài chọn một chút. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra tốt nhất có thể có mười mấy cái phòng, viện tử lớn hơn một chút. Mười mấy cái phòng, viện tử lớn hơn một chút, giá cả kia có thể không tiện nghi. Điếm tiểu nhị thử thăm dò nói với Chu Trung. Tiền không là vấn đề, có phòng nguyên sao? Chu Trung là rất hào phóng hỏi. Có, ở phía đối diện đầu kia đường phố, vừa vặn thỏa mãn thiếu gia ngài nhu cầu, ta mang ngài đi xem một chút. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói. Được, Chu Trung đáp ứng nói. Mấy người đi đến đối diện trên đường. Sát đường cũng là cửa lớn. Xem ra có chút bị thua. Mặt tiền cũng không phải rất lớn. Đi vào cửa chính về sau cũng là một cái tiền viện. Không sai biệt lắm có hơn 200 bình bộ dáng. Sau đó là ba gian phòng ốt. Có một đầu đường nhỏ thông hướng hậu viện. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1924 truyền thụ trận pháp. Đi vào hậu viện, Chu Trung phát hiện cái này so tiền viện lớn hơn nhiều. Một cái to lớn diễn võ trường. Vây một vòng không sai biệt lắm có 7-8 cái gian phòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái viện này cũng không tệ lắm, cũng là nó. Chu Trung không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, sau đó quyết định thì cái viện này. Điếm tiểu nhị gặp Chu Trung thống khoái như vậy. Cao hứng nói ra. Thiếu gia, viện này là chủ phòng để tiểu gửi bán. Giá tiền là 100.000 cao đẳng linh thạch. Ngài nhìn được Chu Trung không nói hai lời trực tiếp móc ra một cái túi không gian. Bên trong vừa vặn là 100.000 cao đẳng linh thạch. Liền muốn đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị ánh mắt cũng bắt đầu nhấp nháy tỏa ánh sáng. Bất quá lúc này Trúc Thanh Y đưa tay ra ngăn trở túi không gian. Nói với Chu Trung. Chu Trung. Phòng này quá đắt. Dạng này nhà nhiều lắm là cũng chính là 50.000 khối cao đẳng linh thạch. Tăng thêm so sánh cũ nát. Cho 40.000 là được. Điếm tiểu nhị không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Đau lòng cái kia 100.000 cao đẳng linh thạch ạ. Tranh thủ thời gian nói với Chu Trung. Thiếu gia. Tiểu thư. Phòng này thế nhưng là tốt nhà ạ. 50.000 khối quá ít. Bằng không 80.000 bốn vạn 5.000 ta đều ngại nhiều. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút hắn khách sạn. Điếm tiểu nhị đi. Trúc Thanh Y khóe miệng ôm lấy nụ cười nói ra. Điếm tiểu nhị cái này có thể gấp. Cắn răng một cái nói ra. 60.000 thấp nhất. Thật thấp nhất. Đến đâu cũng mua không được tốt như vậy nhà. Chính. Bản ca không Chu Trung nhìn xem Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y khẽ gật đầu. Cảm thấy cái giá này coi như có thể tiếp nhận. Sau đó Chu Trung xuất ra 55.000 khối cao đẳng linh thạch. Đưa cho điếm tiểu nhị nói ra. Chỉ những thứ này. Cái kia 5.000 làm ngươi gạt ta trừng phạt. Vội vàng đem khế nhà cái kia ra đi. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tiền kém chút khóc chết. Cái này chủ phòng lúc trước cho hắn giá quy định cũng là 50.000 năm. Dày vò nửa ngày hắn một phân tiền đều không kiếm được. Cái này 10 khối là cho ngươi, coi như ngươi tiền thu. Chu Trung lại lấy ra 10 khối linh thạch ném cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị không có cách. Có thể kiếm lời bao nhiêu là bao nhiêu a. Mà lại đem nhà bán sau đó chủ phòng cũng sẽ cho hắn tiền. Dù sao cũng so bán không được tốt. Sau đó xuất ra khế nhà giao cho Chu Trung. Đem điếm tiểu nhị đuổi đi. Chu Trung cười đối Trần Tuấn ba người nói. Tốt. Từ giờ trở đi nơi này chính là chúng ta Hải Thần Tông tại Vân Thành cứ điểm. Các ngươi ba cái chính mình chọn lựa gian phòng đi thôi. tùy tiện tuyển. Dù sao nhiều như vậy gian phòng cũng không người ở. Trần Tuấn ba người nhất thời cảm động, cướp đi tìm một cái chính mình hài lòng gian phòng. Đồng thời tâm lý đối Hải Thần Tông cũng yên tâm mấy phần. Bọn họ có thể sợ hãi Hải Thần Tông là cái không đáng tin cậy tông môn. Dù sao Chu Trung trước đó nói có chút quá khoa trương. Bất quá bây giờ Chu Trung có thể một chút xuất ra 100.000 cao đẳng linh thạch đến mua phòng ốt. Xác thực rất tài đại khí thô. Ngươi thật đánh tính toán thu bọn họ làm đệ tử, Trúc Thanh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cái này ba tên tiểu gia hỏa thiên phú cũng không tệ lắm. Trúc Thanh Y nghe lời này phúc một tiếng cười rộ lên. Tức giận nói với Chu Trung. Chính ngươi vẫn là một cái tiểu gia hỏa đây. Chu Trung nhất thời rất oan uổng nói ra. Ta làm sao nhỏ. Ngươi cái này thuộc về nói xấu ta. Trúc Thanh Y sắc mặt nhất thời đỏ lên. Cảm thấy Chu Trung hiện tại càng ngày càng lưu manh. Không bao lâu ba tên tiểu gia hỏa chọn tốt gian phòng đi ra. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối ba người nói. Tốt. Các ngươi hiện tại đã là Hải Thần Tông chính là đệ tử. Ta hiện tại truyền thụ cho ba người các ngươi một bộ tu luyện cùng công kích trận pháp. Các ngươi ba cái muốn dùng tâm học quen. Vâng, ba người không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đạt được trận pháp. Trận pháp thế nhưng là so sánh phức tạp đồ vật. Không phải tùy tiện thì có thể học được. Xem ra Hải Thần Tông quyết định là chính xác. Chu Trung phân biệt dùng thần thức đem tam tinh ngũ hành trận truyền tống đến ba người trong đầu. Vốn là ba người vẫn là cười hì hì ánh mắt. Nhưng các loại Chu Trung đem trận pháp truyền cho ba người về sau. Ba người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Chu tiền bối, trận pháp này hảo lợi hại. Trần Tuấn cái thứ nhất giấy mở trong mắt, thật không thể tin nói với Chu Trung. Cao Bác cái thứ hai mở to mắt, vô cùng kích động đối Chu Trung xác nhận nói. Chu tiền bối, trận pháp này thật sự là dạy cho chúng ta sao? Chu Trung vừa cười vừa nói. Đương nhiên, các ngươi ba cái thật tốt tu luyện. Dựa theo trận pháp này tu luyện, ta có thể để các ngươi tại trong vòng 2 năm đạt tới thần đồng kỳ. Ba người kích động sắc mặt đều phiếm hồng. Vừa mới bọn họ nhìn trận pháp này. Trận pháp này thật phi thường cường đại. Ba người cùng một chỗ tu luyện có thể đưa đến lẫn nhau tăng cầm tác dụng. Mà lại trong chiến đấu cũng là như thế. Ba người hiện tại là kết đan kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng muốn là sử dụng trận pháp này, chí ít có thể phát huy ra nguyên anh trung kỳ thực lực. Chu tiền bối ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Ba người hưng phấn nói ra. Chu Trung đối ba người nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Trừ tu luyện, các ngươi cũng muốn nhiều vì tông môn làm cống hiến. Từ ngày mai trở đi ra ngoài chiêu thu đệ tử sự tình thì giao cho các ngươi. Vâng, siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1925. Giang Phong bị bắt đến đón lấy 2 ngày, Chu Trung nhưng là nhẹ nhõm. Tất cả mọi chuyện đều giao cho ba tiểu đệ tử làm. 2 ngày thời gian lại còn thật đưa tới 2 người. Mà lại thiên phú còn cũng không tệ. Bên trong một người đã đạt tới nguyên anh kỳ. Chu Trung đi đến sân luyện võ, phát hiện Trần Tuấn mấy người vậy mà không đang luyện công, mà chính là vây tại một chỗ nghị luận cái gì. Sau đó đi tới hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Chu tiền bối mấy người nhìn thấy Chu Trung đến đều khẩn trương lên, giống như là phạm sai lầm bị lão sư bắt lấy học sinh. Các ngươi mới vừa nói cái gì, nói náo nhiệt như vậy? Chu Trung cười hỏi. Về phần bọn hắn có hay không tu luyện, có hay không lười biếng, Chu Trung cũng không muốn quản quá nhiều. Có câu nói gọi cường nữ dưa không ngọt, người khác cho 10.000, không bằng chính mình lính ngộ chừng 1.000 trọng yếu. Muốn thành công, người không cần phải để ý đến chính hắn liền sẽ tự giác nỗ lực. Không muốn trở thành công người, tại làm sao nhìn cũng vô dụng. Cao Bác nói với Chu Trung. Chu tiền bối, chúng ta vừa rồi tại thảo luận hôm nay Vân Thành hơi nóng náo. Đến rất nhiều thế lực người. Tựa hồ cũng đang tìm người. Tìm người, tìm người nào? Chu Trung không hiểu hỏi. Mới đưa tới đệ tử Hà Nguyên cướp lời nói. Tựa hồ là những môn phái kia đệ tử đều tại Vân Thành phủ cận mất tích. Mà lại đều là rất nổi danh đệ tử trẻ tuổi. Cho nên những đại môn phái này đều phái người đến nơi đây tìm người. có phải hay không đều là mới tôn trên bảng Chu Trung giật mình hỏi. Trần Tuấn liên tục gật đầu nói ra. Đúng. Cơ hồ đều là mới tôn trên bảng. Còn có bài danh hơn 20 cao thủ đây. Lúc này Chu Trung cảm ứng được chính mình lưu ở ngoài thành trận pháp bị người xúc động. Biết chắc là Giang Phong đi tìm chính mình. Sau đó đối Trần Tuấn mấy cái người nói. Mấy người các ngươi chờ chút tiếp tục đi tuyển nhận đệ tử mới a. Ta có chuyện đi ra ngoài một chút. Tốt Chu Trung tiền bối. Mấy người đáp ứng nói. Chu Trung nhanh chóng ra khỏi thành trở lại trong trận pháp. Lúc này Giang Phong đã không tại. Mà tại trong trận pháp có một bãi nhỏ vết máu. Chu Trung nhíu mày. Phóng thích tinh thần lực cẩn thận xem xét chung quanh lưu lại khí tức. Giang Phong cần phải vừa rời đi không bao lâu. Chu Trung xuất trận pháp. Phát hiện trận pháp bên ngoài trong rừng cây cũng có một vệt máu. Chu Trung theo vết máu đuổi theo. Vân Thành ngoài có một mảnh phong vân sơn mạch. Lúc này ở phong vân sơn mạch bên ngoài. Ba cái cường tráng đại hán ngay tại quất một cái bị pháp bảo khóa lại người. Chính là Giang Phong. Mẹ! Thằng nhãi con! Ngươi vẫn rất đòn khiêng a. Ta để ngươi đi một chút đại hán không ngừng dùng chân đạp Giang Phong. Sau cùng chưa hết giận còn hướng Giang Phong trên thân nhổ nước miếng. Giang Phong mặt nạ đã bị vẫn rơi. Mà lại bị người cho giẫm xấu. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết máu. Khóe miệng cũng mang theo máu. Nhưng Giang Phong ánh mắt yêu nguyên vô cùng kiên định. Căm tức nhìn ba đại hán cắn răng hung áp tiếng nói. Nếu như không có này cẩu thí xây thừng. Lão tử làm chết các ngươi ba đại hán không nghĩ tới Giang Phong lúc này còn dám cùng bọn hắn đối nghịch. Trong lúc nhất thời càng thêm phẫn nộ. Đối Giang Phong lại là một trận đấm đá. Mơ không? Thằng nhãi con. Để ngươi lại ngang ngươi rất trâu bò đúng hay không ngươi giết chết lão tử a một đại hán chết dấm lên Giang Phong mặt. Mặt mũi tràn đầy áp độc mắng. Giang Phong mặt mũi tràn đầy sát cơ. Nhưng toàn thân trên dưới chân khí đều bị khóa lại. Trên người hắn dây thừng rất lợi hại. Là một món pháp bảo. Có thể áp chế tu chân giả chân khí trong cơ thể. Để tu chân giả không cách nào giải khai dây thừng. Được. Không muốn tại đánh hắn. Tiểu tử này giữ lấy còn hữu dụng đâu. Làm tiến nhanh nối a. Không phải vậy một hồi thiếu gia sốt ruột chờ. Bên trong một cách đại hán nhìn thời gian không sai biệt lắm, mở miệng đối hai tên đồng bạn nói ra. Tốt, đi hai tên đại hán trực tiếp sắt lấy dây thừng kéo lấy Giang Phong liền đi. Bất quá đi chưa được mấy bước đâu, phía trước đâm đầu đi tới một thanh niên, mặc lấy một bộ trường sam. Ba đại hán căn bản không để ý Chu Trung. Bọn họ tại Vân Thành mặc kệ ở đâu đều là đi ngang. Căn bản không ai dám cản bọn họ đường. Bất quá hôm nay bọn họ tính sai, người thanh niên này còn thì cản bọn họ đường. Tiểu tử, lăn đi muốn chết sao đại hán nhìn thấy Chu Trung vậy mà cản trở hắn đường, nhất thời hung dữ mắng. Chu Trung nhìn một chút bị bọn họ kéo tại trên mặt đất Giang Phong trong mắt sát cơ lóe qua. Các ngươi là ai vì cái gì bắt hắn Chu Trung trực tiếp đối ba đại hán hỏi. Ba đại hán liếc nhau. Trong mắt hung quang càng hơn. Cầm đầu đại hán chỉ Chu Trung mắng. Thảo ngươi cái thằng cờ hó xéo đi nhanh lên. Bằng không lão tử giết chết ngươi tông chủ. Cẩn thận bọn họ chơi lừa gạt. Cái này dây thừng có thể hạn chế chân khí sử dụng Giang Phong lớn tiếng đối Chu Trung nhắc nhở. Bên trong một cách đại hán cười lạnh một tiếng. Âm thanh hung dữ nói ra. Nguyên lai là một đám. Bất quá muộn đại hán vừa dứt lời. Trên mặt đất đất đai đột nhiên nứt ra. Mười mấy điều cây roi một vật từ mặt đất mọc ra quất hướng Chu Trung. Chu Trung không nhúc nhích mặc cho những cái kia cây roi quấn trên người mình. Ba đại hán gặp này đều cười ha hả. Ha ha ha nguyên lai là cái ngô ngốc. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Lão nhị đem người đánh cái nửa tàn. Miễn cho trên đường gây phiền toái. Sau đó cùng một chỗ kéo đi cầm đầu đại hán mặt mũi tràn đầy khinh thường đối bên người đồng bạn phân phó nói. Đồng bạn cũng là nhích miệng vừa cười vừa nói. Được rồi. Ta nhìn tên tiểu bạc kiểm này thì khó chịu lão nhị đi ra Chu Trung trước mặt muốn đánh Chu Trung. Chu Trung nhưng là đúng hắn cười rộ lên. Nói với lão nhị. Thực ta nhìn ngươi cũng khó chịu. siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1926 cùng thần Uyên Tông có quan hệ thao. Lão tử đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, lão nhị giận hỏng. Vung lên quyền đầu thì hướng Chu Trung trên đầu đánh tới. Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Đột nhiên xuất thủ một phát bắt được lão nhị quyền đầu. Lực lượng cường đại giống như núi đè xuống. Răng rắc a, lão nhị kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay đều bị Chu Trung cho tách ra biến hình. Ngay sau đó Chu Trung một chân đá vào lão nhị trên thân. Lão nhị cả người đều bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Giang Phong bên người, mặt mũi tràn đầy thảm bại co quắp. Mặt khác hai đại hán không nghĩ tới Chu Trung bị khóa lại vậy mà cũng lợi hại như vậy, nhất thời biến nghiêm túc lên. Cùng tiến lên. Hắn hiện tại không có cách nào sử dụng chân khí. Xử lý hắn hai người quyết định không mang theo Chu Trung cái tai họa này đi. Trực tiếp tại cái này giết chết hắn. Hai người kia đều là nguyên anh kỳ hậu kỳ cao thủ. Thực lực vẫn là rất mạnh. Hai người liên thủ công kích đối phó một cách không thể sử dụng thật làm người tức giận vẫn là rất dễ dàng. Bất quá bọn hắn đánh sai bàn tính, Chu Trung đối mặt hai người công kích trực tiếp vung lên quyền đầu đối oanh đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi thân thể lực lượng có thể đối kháng nguyên anh kỳ chân khí sao? Đại hán nhìn thấy Chu Trung như thế tự đại. Nhất thời khinh thường giễu cợt nói. Thử một chút ngươi liền biết. Chu Trung cười lạnh nói. Oanh quyền đầu đụng vào nhau. Chu Trung không có chuyện. Hai đại hán lại là sắc mặt đại biến. Chu Trung lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Quay người liền muốn lui lại. Muốn chạy muộn Chu Trung một phát bắt được hai người cổ tay trực tiếp kéo qua đến. Quyền đầu không ngừng hướng về hai trên mặt người chào hỏi. Bành bành bành từng tiếng trầm đục đem hai đại hán nện máu thịt me bét. Phù phù, Chu Trung buông tay ra, hai đại hán trực tiếp té lăn trên đất, đứng cũng không vững. Chu Trung vừa dùng lực, răng rắc một tiếng. Trên thân dây thừng trực tiếp bị kéo đứt. Ba đại hán nhìn thấy một màn này sắc mặt biến trắng xám. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh hô lên. Ngươi, ngươi là thần động kỳ cao thủ. Ba đại hán trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ cái này pháp bảo có thể là thiếu gia cho. Chuyên môn dùng để bắt cái này tuổi trẻ thiên tài đệ tử. Chỉ cần là thần động kỳ một chút ai cũng chạy không thoát. Chỉ có thần động kỳ cao thủ mới có thể tránh ra khỏi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung còn trẻ như vậy lại chính là thần động kỳ cao thủ. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem cái kia phá dây thừng cho vẫn đến một bên. Sau đó đối ba cái kia đại hán ra lệnh. Các ngươi ba cái đừng giả bộ chết. Đều tới đây cho ta. Ba người hoảng sợ run lẩy bẩy. Thần động kỳ cao thủ tùy tiện vừa ra tay liền có thể giết chết bọn họ. Bọn họ căn bản không có phản kháng tư bản. Sau đó toàn bộ ngoan ngoãn đứng lên. Đứng Chu Trung đứng trước mặt tốt. Tiền bối, ngài có sẵn dò gì? Cầm đầu đại hán cung kính đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lạnh giọng hỏi. Các ngươi là ai, tại sao muốn bắt Giang Phong? Cầm đầu trên mặt đại hán mang theo khó xử thần sắc. Hiển nhiên cái này vấn đề dính đến bọn họ bí mật. Không nói, Chu Trung mắt bên trong nhất thời lộ ra sát cơ. Lạnh lùng đối đại hán uy hiếp nói. Chân khí đã như dao khóa chặt hắn. Đại hán cảm thụ nói Chu Trung sát ý, hoảng sợ nước tiểu đều muốn đi ra, lại cũng không đoái hoài tới bí mật gì. Tiền bối, ta nói chúng ta là người nhà họ Trịnh. Trịnh gia gần nhất lớn bao nhiêu môn phái người đến cái này tìm mất tích đệ tử. Có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Người có phải hay không bị các ngươi bắt? Chu Trung ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đại hán kia hỏi. Hơ không, đại hán bị Chu Trung ánh mắt chằm chằm căn bản không dám nói dối. Gật đầu nhận người nói. Đúng. Đều là bị chúng ta bắt đi. Muốn chết cũng dám gạt ta. Trịnh gia bất quá là Vân Thành một cái tiểu gia tộc. Vân Thành nhỏ như vậy, thành thị tại thứ 6 tiêu có ngàn vạn cái. Dám đắc tội những đại môn phái kia có tin ta hay không? Hiện tại thì giết ngươi. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối đại hán quát lớn. Đại hán hoảng sợ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Liên tục bảo đảm nói. Tiền bối, ta không có nói láo a. Đây là thật. Trình lão thực lực rất mạnh. Mà lại có rất lợi hại thế lực chống đỡ hắn. Chu Trung đã đem Giang Phong trên thân dây thừng cho giải khai. Cho hắn một viên thuốc. Lúc này Giang Phong thương thế khôi phục một số, đứng người lên nói với Chu Trung: "Tông chủ, chúng ta hai ngày này điều tra đến không ít manh mối. Người mất tích đúng là bọn họ bắt đi. Mà lại chuyện này giống như cùng Thần Uyên Tông có quan hệ. Cùng Thần Uyên Tông còn có quan hệ." Chu Trung nhíu mày. Hắn mới từ Thần Uyên Tông trở về. Nếu thật là như thế tới nói, vậy chuyện này đến là nói thông được. Thần Uyên Tông thực lực còn là rất lớn. Mà lại Trúc Thanh cũng đã nói, Thần Uyên Tông tựa hồ tại bí mật làm lấy sự tình gì. Liền nàng người tông chủ này thân tín đệ tử đều tiếp xúc không đến. Tông chủ, chúng ta cũng là tra được bọn gia hỏa này sự tình mới bị để mắt tới. Chúng ta người hắn đã bị bọn họ bắt đi. Ta thủ thương trốn tới đi tìm ngài báo tin. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà tại trong rừng cây bắt một cách đi ngang qua nữ hài muốn nhục nhã nàng. Ta chỉ có thể theo trận pháp ra ngoài. Lúc này mới bị bọn họ bắt lấy. Giang Phong đối Chu Trung giải thích nói. Chu Trung gật gật đầu. Lại đối ba đại hán hỏi: "Các ngươi muốn dẫn Giang Phong đi đâu?" Thần Uyên Tông sao? Đại hán nói ra: "Không phải. Chúng ta nhiệm vụ cũng là đem người đưa đến Phong Vân Sơn mạch bên trong cứ điểm. Trình Thiếu Hồi ở nơi đó chờ lấy chúng ta." "Tốt, vậy các ngươi hiện tại thì mang ta hai đi." Chu Trung đối ba người phân phó nói. Chương 1926, xóa tên cái này. Trình Thiếu Hồi giết chúng ta ba đại hán do dự. Bọn họ như thế mang theo Chu Trung cùng Giang Phong đi qua. Cái kia rõ ràng cũng là phản bội Trình Thiếu A. Trình gia làm sao có thể còn để bọn hắn còn sống. Chu Trung cầm lấy một bên dây thừng nói ra: "Không có việc gì. Ta đem chính mình trói chặt. Các ngươi coi như là bắt ta trở về. Chỉ cần tới chỗ thì không có quan hệ gì với các ngươi." Ba đại hán lẫn nhau nhìn xem. Biết lúc này không đáp ứng Chu Trung cũng không được. Nếu là không đáp ứng Chu Trung bọn họ chỉ sợ hiện tại liền phải chết. Hai bên đều là chết. Không bằng sống lâu một hồi. "Được." Ba đại hán đáp ứng nói. Chu Trung dùng dây thừng đem chính mình trói lại. Sau đó ba đại hán lại đem Giang Phong cột lên. Sau đó một đoàn người hướng về Phong Vân Sơn mạch đi đến. Bất quá lần này dĩ nhiên không phải kéo lấy hai người đi cho bọn hắn 10.000 cái lá gan bọn họ cũng không dám a. Phong Vân Sơn mạch diện tích rất lớn. Nơi này có không ít lợi hại yêu thú. Bình thường có rất nhiều người đến nơi đây lịch luyện. Thực những cái kia bị bắt đại môn phái đệ tử cũng đều là đến Phong Vân Sơn mạch lịch luyện. Bằng không ai sẽ không có chuyện chạy đến Vân Thành loại này thành thị nhỏ đến đây. Ba người ở trong dãy núi đi ước chừng có 4-5 cái giờ. Đi vào một ngọn núi giữa sườn núi. Ba đại hán cẩn thận nói với Chu Trung: "Tiền bối, nơi này chính là chúng ta cứ điểm. Trình Thiếu bình thường đều lại ở chỗ này chờ chúng ta." "Trong này có bao nhiêu người?" Chu Trung hỏi. "Hơn 20 người, còn có không ít yêu thú đều là Trình gia thuần phục, thực lực cũng rất mạnh." Đại hán nói chi tiết nói. Chu Trung cường đại thần thức đảo qua trong lòng núi. Bên trong quả nhiên có hơn 20 người. Thực lực mạnh nhất cũng chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi. Những cái kia yêu thú cũng nhiều là Nguyên Anh kỳ sơ kỳ yêu thú. Cũng không có cái gì uy hiếp. "Đi thôi, mang bọn ta đi vào." Chu Trung đối ba đại hán phân phó nói. Ba đại hán mang theo Chu Trung đi vào lòng núi cửa động. Nơi này là một cái kết giới. Ba người dùng bí pháp mở ra kết giới mang theo Chu Trung hai người đi vào. Đối bên trong người hô: "Trình Thiếu, Hổ Ca, chúng ta đem người mang về." Bất quá ba người nói dứt lời sau cũng không có người đáp lại bọn họ. Cái này khiến ba người vô cùng không hiểu. Kỳ quái, thường ngày mở ra kết giới đều sẽ có người đi ra a. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra: "Không dùng hô, chúng ta đã bị phát hiện." Chu Trung vừa dứt lời, không trung ba đạo mũi tên hướng thẳng đến Chu Trung phóng tới. Chu Trung tiện tay một số trực tiếp đem mũi tên đánh rơi. Bất quá ngay sau đó lại có ba mũi tên nhọn bay tới. Lần này mục tiêu là ba cái kia đại hán. Ba đại hán căn bản không nghĩ tới chính mình người sẽ như vậy quả quyết giết bọn hắn. Còn chưa kịp tránh né đâu, ba mũi tên nhọn trực tiếp cắm vào bọn họ vị trí hiểm yếu. Phản đồ cũng dám phản bội Trình gia cũng Trình Thiếu phần phật một chút. trong lòng núi vây đi ra hơn 20 người. Toàn bộ sắc mặt hung hãn nhìn lấy Chu Trung mấy người. Ba đại hán mặt mũi tràn đầy không cam lòng, muốn giải thích cái gì đã không kịp, phù phù ba tiếng ngã trên mặt đất. Chu Trung nhìn một vòng những người này, nhất thời nhíu mày hỏi. Trịnh Thiếu Đâu cầm đầu hán tử lớn tiếng giễu cợt cười rộ lên. Ngươi cũng xứng gặp Trịnh Thiếu U lớn nhất im chương tiết mới phía trên im không trước đem các ngươi giải quyết đi. Chu Trung dùng lực thoáng giãy rua trên thân dây thừng trực tiếp rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về một đám người xông ra. Thả yêu thú. Giết chết bọn hắn. Hổ ca nhìn thấy Chu Trung xông lên, sắc mặt nhất thời biến. Giống giận hạ lệnh phân phó nói. Một đám người đều hướng về Chu Trung vọt tới. Chu Trung đối với bọn hắn công kích căn bản cũng không tránh không tránh. Xông đi vào cũng là một trận đánh. Trong nháy mắt mười mấy người thì ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó đằng sau hổ ca đem yêu thú đều phóng xuất. Những thứ này yêu thú đều là bị thuần phục yêu thú. Rất nghe lời. Nhưng là Chu Trung trực tiếp phóng xuất ra thần động kỳ cao thủ khí tức. Những thứ này yêu thú vậy mà trực tiếp hoảng sợ run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Thao! Đây là chuyện gì xảy ra? Hổ ca mấy người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những thứ này yêu thú. Hoàn toàn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Trịnh Thiếu ở đâu? Chu Trung xông đi lên đem còn lại người giải quyết hết, sau đó trực tiếp nắm lên hổ ca lạnh giọng hỏi. Hổ ca hoảng sợ chân đều mềm đập nói lắp ba nói ra Trịnh Thiếu đã chạy. Chu Trung tinh thần lực trong nháy mắt mở rộng. Trực tiếp đem cả ngọn núi đều bao trùm lại. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới. Muốn chạy Chu Trung lạnh hừ một tiếng trực tiếp đem hổ ca cho vẫn ra ngoài. Sau đó nhanh chóng hướng về xuống núi. Chân núi bóng người không ngừng phi nước đại. Nhưng vẫn là bị Chu Trung đuổi theo. Chu Trung một chân đem bóng người đạp ngã. Bóng người kinh. Khủng đứng dậy cầu xin tha thứ. Đại gia tha ta đi đừng có xếp ta. Chu Trung nhìn thấy cái này người nhất thời nhíu mày. Ngươi không phải Trịnh Thiếu? Chu Trung tại Vân Thành cũng đã gặp qua Trịnh Thiếu. Người này kinh khủng nói ra. Trịnh Thiếu tại các ngươi lên núi thời điểm liền đã chạy. Ta là thế thân. Là Trịnh Thiếu để ta chờ các ngươi công tiến đến thời điểm hướng ngược lại phương hướng chạy. Vẫn rất xảo hoạt. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhìn một chút ngược lại phương hướng không phải là Vân Thành à? Không đúng, cái này Trịnh Thiếu đã biết là chính mình tìm tới. Hắn lúc này hồi Vân Thành. Trúc Thanh Y cùng Trần Tuấn bọn họ đều gặp nguy hiểm. Chu Trung biến sắc. Hướng thẳng đến Vân Thành bay đi. Cho Giang Phong truyền âm nói. Ta hồi Vân Thành tìm Trịnh gia phụ tử. Ngươi sau đó đuổi theo Chu Trung một đường nhanh như điện chớp giết trở lại Vân Thành. Thẳng đến tại Vân Thành cứ điểm. Vừa xông tới liền phát hiện cứ điểm bên trong không có bất kỳ ai Trịnh gia. Ngươi muốn trên thế giới này xóa tên? Chu Trung trong mắt hung quang lấp lóe. Hung ác vừa nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1927 bấy dập thần Uyên Tông. To lớn trong lòng núi. Thần Uyên Tông phụ trách thí nghiệm đệ tử toàn bộ đều công việc lu bù lên. Những ngày này bọn họ lại chộp tới hơn 10 người thiên phú không tồi đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này toàn bộ đều là mới tôn trên bảng có tên cao thủ trẻ tuổi. Bọn họ muốn làm liền là đem thiên tuyển giả thần thức rót vào những thiên tài này đệ tử trên thân. Khi bọn hắn đấu tình trạng kiệt sức thời điểm, lại để cho thần Uyên Tông đệ tử thừa lúc vắng mà vào. Vẫn là gian kia mật thất. Phùng Thủ Nhân cùng Hình Đông Tuyển 5 người đều tại. Mà tại 5 người đối diện còn ngồi đấy 2 người. Một già một trẻ. Thiếu cũng là Trịnh gia thiếu gia Trịnh Trì. Bên cạnh hắn lão giả cũng là gia gia hắn Trịnh Hướng Vinh. Trịnh Hướng Vinh, ngươi lần này làm rất tốt. Hình Đông Tuyền hài lòng đối Trịnh Hướng Vinh tán thưởng nói. Trịnh Hướng Vinh mặt mũi tràn đầy khiêm cung đối Hình Đông Tuyền gật đầu. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Hình tượng này khiến người ta nhìn có chút cảm thấy kỳ quái. Trịnh Hướng Vinh tuổi tác đều phải 8-90 tuổi. Râu tóc đều hoa râm. Mà Hình Đông Tuyền hiện tại dùng là Lý Á thân thể. Cũng là một cái 20 mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Một cái hơn 80 tuổi lão đầu. Đối với một cái 20 tuổi thanh niên cung cung kính kính. Tông chủ. Đại trưởng lão. ta đoán chừng cái kia Chu Trung đã trở lại Vân Thành. Chỉ sợ không bao lâu nữa thì sẽ tìm được Thần Uyên Tông tới. Trịnh Hướng Vinh cung kính đối Phùng thủ nhân mấy cái người nói. Hình Đông Tuyền trong mắt lóe ra sát cơ. Âm ngoan nói ra. Ta đã chờ không nổi muốn chiếm hữu Chu Trung thân thể. Ta sẽ để hắn hình thần đều diệt. Phùng thủ nhân cũng là mang trên mặt ý cười nói ra. Trịnh Hướng Vinh. Chờ sau đó Chu Trung đến về sau các ngươi hai cách liền đi đem hắn dẫn hướng Hậu Sơn. Ta ở nơi đó bố trí xuống trận pháp. Chỉ cần hắn dám vào đi. Liền để hắn có đến mà không có về. Hình Đông Tuyền cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin thần sắc gật gật đầu. Trịnh Hướng Vinh kinh ngạc hỏi. Tông chủ. Chẳng lẽ ngài bố trí là phong nhận độn chi trận nâng lên phong nhận độn chi nhận. Phùng thủ nhân cũng là đầy mặt đắc ý. Ra vẻ nói ra. Không sai. Cũng là phong nhận độn chi trận. Lần này hắn tuyệt đối chạy không thoát. Cường đại nhất thiên tuyển giả ta đã chuẩn bị cho hắn tốt mấy cái lão đầu đều lộ ra nụ cười âm trầm. Đây chính là một cái bẫy dập. Liền đợi đến Chu Trung tới nhảy vào. Cứu cứu Trúc Thanh Y đâu. Chỉnh Trì lúc này nhìn không được mở miệng đối Phùng thủ nhân hỏi. Phùng thủ nhân cũng là Chỉnh Trì cứu cứu cũng chính bởi vì có cái tầng quan hệ này. Cho nên Phùng thủ nhân mới có thể bồi dưỡng Chỉnh gia tại Vân Thành vì bọn họ làm việc. Phùng thủ nhân mặt không biểu tình nói ra. Đã giam lại. Các loại bắt lấy xung quanh về sau. Sẽ cùng Chu Trung cùng một chỗ rót vào thiên tuyển giả nguyên thần. Chỉnh Trì nhất thời thần sắc vui vẻ. Đâm tay nói ra. Cứu cứu. Không bằng trước hết để cho ta nhìn cái kia tiểu tiện nhân a. Dù sao đều là muốn chết người. Làm càn Trịnh Hướng Vinh tức giận đối với mình cháu trai này quát lớn lên. Chỉnh Trì là Phùng thủ nhân cháu ngoại. Có thể cùng Phùng thủ nhân làm càn một số. Nhưng là Chỉnh Hướng Vinh không được. Nếu không có cái tầng quan hệ này, hắn Chỉnh ra tại Thần Uyên Tông trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì. Ngút trời Thu lão đầu nhích miệng vừa cười vừa nói. Chỉnh ra tiểu tử. Ngươi đây là đảo cấu cấu ngươi yêu thích à. Ngươi không biết sao. Tiểu nha đầu kia vốn là sư phụ ngươi yêu thích nhất đồ đệ. Đem nó nguyên thần cũng cho xóa đi sư phụ ngươi liền đầy đủ đau lòng. Hắc hắc. Ngươi lại đem chủ ý đánh tới nha đầu kia trên thân. Chỉnh Trì cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc hỏi. Cứu cứu. Trúc Thanh Y là ngươi đồ đệ a. Phùng thủ nhân lạnh giọng nói ra. Sự kiện này dừng ở đây. Đều đi làm việc của mình đi. Phùng thủ nhân vừa dứt lời Chu Trung thanh âm thì truyền đến đi ra. Để Phùng thủ nhân cái kia lão cẩu cút ra đây cho ta. Không phải vậy ta diệt các ngươi Thần Uyên Tông. Chu Trung thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Uyên Tông. Cuồn cuộn tiếng gầm chấn những cái kia thần động kỳ phía dưới để tử khí huyết không ngừng dâng lên. Trịnh Hướng Vinh dựa theo kế hoạch hành sự. Phùng thủ nhân đối Trịnh nói với Vinh. Vâng. Trịnh Hướng Vinh sắc mặt nghiêm túc lên, hướng về ngoài động thì bay ra ngoài. Chu Trung đứng tại Thần Uyên Tông trên không đang chờ Phùng thủ nhân đi ra. Không nghĩ tới Trịnh Hướng Vinh cùng Trịnh Trì trước bay ra ngoài. Mà lại sau khi ra ngoài thì hướng Hậu Sơn chạy. Trịnh lão chó, Trịnh Trì các ngươi đem ta người chộp tới đây. Chu Trung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chất vấn. Chỉnh Trì cười tà quay đầu khiêu khích nói. Chu Trung. Ngươi nữ nhân tư vị coi như không tệ a. Muốn biết nàng ở đâu ngươi trước đuổi kịp ta đi. Ha ha. Chu Trung trong mắt sát cơ đã có thể biến thành một thanh lưới dao sắc bén. Hướng thẳng đến Chỉnh Trì cùng Chỉnh Hướng Vinh đuổi theo. Chỉnh Hướng Vinh cùng Chỉnh Trì bèn nhìn nhau cười. Chu Trung tên nhà quê này mắc câu. Chu Trung đuổi theo hai người đi thẳng tới phía sau núi. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Hai người lại là tại Hậu Sơn dừng lại. Xoay người lại cười nhìn về phía hắn. Bài bê phát e không. Chu Trung sắc mặt băng lãnh. Nơi này gì thường hắn đã sớm cảm ứng được. Bất quá Chu Trung thì sợ gì. Chu Trung căn bản không chút do dự nào. Trực tiếp liền vọt vào trận pháp này bên trong. Trong trận nhãn Phùng thủ nhân mấy người nhìn thấy Chu Trung vào bẫy trên mặt đều lộ ra khinh miệt nụ cười. Cái này Chu Trung cũng không gì hơn cái này đã vậy còn quá tùy tiện thì tiến trận pháp. Trúc bên trong bằng khinh thường nói ra, hắn một mực thì xem thường Chu Trung. siêu cấp tầm bảo nghi 66 chương 1928 khai thiên, nhưng hắn tu vi rất cao. Thiên hợp kỳ một tầng chỉ sợ cũng nại hắn không được. Phùng thủ nhân ý vì thâm trường nói ra. Nhưng chúng ta đã không phải là thiên hợp nhất tầng hình đông tuyền nóng lòng muốn thử nói ra. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, hắn hiện tại tu vi đã càng thêm tinh tiến. Thiên hợp kỳ trung kỳ tu vi mà lại chính hắn cảm thụ được. Hắn trưởng khống cái này thiên tuyển giả cuối cùng thực lực không có đơn giản như vậy. Dùng không bao lâu là hắn có thể đến thiên hợp kỳ hậu kỳ, loại này biến thái tu luyện tốc độ để hình đông tuyền có chút đắc ý vong hình. Hắn tin tưởng rất nhanh là hắn có thể đầy đủ đứng tại cửu tiêu đại lục đỉnh đầu chu trung. Muốn tìm Trúc Thanh Y à, ta có thể dẫn ngươi đi. Phùng thủ nhân mấy người xuất hiện tại trong trận cười nói với chu trung. Chu trung nhíu mày, căm tức nhìn phùng thủ nhân lạnh giọng nói ra. Phùng thủ nhân, trước đó nể tình ngươi là Thanh Y sư phụ, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi muốn là muốn chính mình tìm đường chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ha ha ha, chu trung, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh sao? Hình đông tuyền cuồng vọng cười lớn nói. Chu Trung nghi hoặc nhìn về phía phùng thủ nhân bên người thanh niên. Người thanh niên này Chu Trung cũng không nhận ra. Không biết hắn vì sao lại đứng tại phùng thủ nhân bên người. Trước đó cũng không để ý. Bất quá thanh niên cái này vừa mở miệng, Chu Trung lập tức cảm giác được hắn không tầm thường. Ngươi là hình đông tuyền? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Hình đông tuyền nhìn thấy Chu Trung nhận ra hắn, lần nữa cười ha hả. Ha ha ha, tính ngươi có chút nhãn lực. Chu Trung kinh ngạc đánh giá hình đông tuyền, cười lạnh nói. Hình lão chó, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến thân thể à. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, lại bị ngươi chiếm cứ thân thể. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi khác muốn còn sống rời đi nơi này. Hình đông tuyền hung áp âm thanh nói với Chu Trung. Chu Trung biết hôm nay tất có một trận áp chiến, xuất ra tam xoa kích chỉ hướng hình đông tuyền. Lạnh giọng nói ra. Hình lão chó, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thật sao? Vậy ngươi đi thử một chút. Hình đông tuyền giữ tợn cười rộ lên, phất tay hướng về Chu Trung đập tới. Chu Trung nhấc lên tam xoa kích ngăn cản, nhưng không nghĩ tới hình đông tuyền cách này tùy ý nhất kích uy lực phi thường lớn, chấn Chu Trung lui mười mấy mét. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi tu vi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Chu Trung thật không thể tin nhìn lấy hình đông tuyền hỏi. Hình đông tuyền các loại cũng là giờ khắc này, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha hà. Ha ha ha, Chu Trung, ngươi bây giờ còn có thể giết ta sao? Chu Trung nhíu mày, cảm thấy trong này khẳng định là lạ. Nhanh chóng xem xét một chút chính mình vị trí trận pháp này. Đây là một cái cùng loại ngũ hành bát quái trận pháp. Tựa hồ đem chung quanh thiên địa nguyên lực đều tụ tập đến một vị trí. Có thể sẽ phát ra một đạo rất khủng bố công kích. Nhưng những năng lượng này tuyệt đối không phải truyền tống cho hình đông tuyền. Nói cách khác, hình đông tuyền thực lực mạnh lên cùng trận pháp này không có quan hệ. Có thể như thế tới nói càng thêm nói không thông a. Hình đông tuyền trước đó tu vi chỉ có thần động kỳ đỉnh phong. Là bởi vì bị hắn diệt thân thể. Ngược lại ngoài ý muốn nguyên thần đột phá đến thiên hợp kỳ tầng thứ nhất. Có thể lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bây giờ hình đông tuyền tu vi tuyệt đối không phải thiên hợp kỳ một tầng. Đến có thiên hợp kỳ tầng 4 tu vi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Coi như Chu Trung có thể hấp thu thiên tuyển giả sau khi chết năng lượng nguyên thần, cũng không có khả năng nhanh như vậy à. Thiên hợp kỳ tầng 4 ta không thể giết ngươi sao? Chu Trung cười lạnh một tiếng. Ở sâu trong nội tâm bàn cổ huyết mạch lần nữa giác tỉnh. Từng đạo màu đen phù văn ở trên mặt hiển hiện. Chu Trung phát hiện mỗi một lần gặp phải khó khăn khiêu chiến lúc, tâm lý cái kia cố thần bí lực lượng liền sẽ dâng lên. Dần dần Chu Trung cũng liền có thể khống chế một số cố lực lượng kia. Phùng thủ nhân nhìn thấy Chu Trung biến hóa lập tức trầm giọng nói ra. Hắn muốn giác tỉnh huyết mạch. Phía trên giết hắn ngút trời thu lão đầu mấy cái người nhất thời cùng một chỗ hướng về Chu Trung đánh tới. Thần Nguyên Thiên Động Chu Trung không có ý định cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp thả ra bản thân đại chiêu. Oanh, có bàn cổ huyết mạch gia trì, Chu Trung thực lực nhanh chóng tăng vọt. Trên bầu trời thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào lấy, hình thành một thanh vô cùng to lớn tam xoa kích, lăng không chém xuống tới. Tinh quang chạm chấn thiên, một đao ngút trời, Thu Lão Đầu mấy người đều cầm ra bản thân tuyệt kỹ đối oanh tới. Bất quá bọn hắn đều thời thần đồng hậu kỳ tu vi, cùng Chu Trung kém quá xa, vừa mới đụng vào liền bị tam xoa kích xoắn nát. Phúc phúc phúc, mấy cái lão đầu ào ào phun máu lui ra rất xa, thể nội kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Nếu như bọn họ hiện tại còn vận công phát lực, cái kia chỉ sợ sau này đều phải lưu lại hậu di chứng, thậm chí tu vi không thể lại có bất kỳ tinh tiến. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu này. Dơ dơ bê phùng thủ nhân trong tay thêm ra một chảm đại đao, một đao hướng về Chu Trung bổ tới. Chấn thiên một đao cùng trước đó trưởng lão đồng dạng một chiêu, nhưng lúc theo phùng thủ nhân trong tay sử dụng đi ra thì biến hoàn toàn không giống. Trên bầu trời thiên địa nguyên lực tạo thành một thanh vòng vàng đại đao, dường như có thể bổ ra thiên địa. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, tế ra khai thiên phủ khai thiên, mở.